gần giống như Lỗ đại sư giống như, hắn tuy rằng cũng có thể chế tác khuôn đúc. Thế nhưng, bởi vì thực lực có hạn, vì lẽ đó hắn chế tạo khuôn đúc chỉ có thể để một nửa trang bị tăng lên phẩm chất. Đây cũng không phải là Lỗ đại sư muốn theo đuổi cực hạn, thế nhưng, thực lực của hắn coi như vậy, không cách nào đem phủ văn hoa văn nắm chặt được cực đoan chính xác phạm chủ, liền không cách nào tăng cao khuôn đúc chất lượng. Thế nhưng, Âu Dương Minh lại có cẩn thận nhập vi cảnh giới, ở cảnh giới này hạ, hắn mô phỏng ra phù văn, tuyệt đối là có thể nói hoàn mỹ. Nhưng mà, làm thứ 8 cái hoa văn đồ án lúc xuất hiện, hết ý tình huống nhưng là đột nhiên phát sinh. Âu Dương Minh mong đợi tử quang vẫn chưa xuất hiện, hắn đần độn mà nâng tinh cương, nhìn phía trên hoa văn, gương mặt mê man. Chuyện gì thế này? Âu Dương Minh trong lòng lần thứ nhất hiện ra một tia cảm giác bất an. Màu tím quân hỏa cho tới nay đều là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng lá bài tẩy. Dù cho là tới từ ở nuốt ngày ma thần nuốt trường thuộc tính, cũng kém hơn một bậc. Đúng là, bây giờ này thần kỳ màu tím quân hỏa nhưng là đột nhiên mất linh, đối với Âu Dương Minh tạo thành xung kích to lớn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Thiên địa lao nhân ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi hôm nay tinh lực tiêu hao quá lớn, nên nghỉ ngơi. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn liếc nhìn thiên địa lao nhân, đột ngột toát ra một cái quỷ dị ý nghĩ. Lắc lắc đầu, nói, ta lại thử. Hắn đổi một cái hòn đá. Dựa theo phía trên phủ văn đồ án bắt đầu khắc họa. Chỉ chốc lát sau, làm cái hình vẽ này hoàn thành thời gian, trong đầu tử quang đúng hạn mà tới. Âu Dương Minh hai hàng lông mày không nhịn được nhảy nhảy, hắn rốt cuộc biết sai ở nơi nào. Chỉ tay một cái, Âu Dương Minh nói, tiền bối, khối này trên hòn đá phủ văn, có hay không có chút sai lầm à? Thiên địa lao nhân ngẩn ra, ánh mắt quét qua, hơi giận nói, nói hưu nói vượng, những đùa chú này đều là lao phu tự tay khắc họa, vì sao lại có sai? Đúng là Âu Dương Minh cau mày đầu, nói, vạn bồi nhớ, ở nghe ra trong sách cổ, tựa hồ gặp đồng dạng phù văn, nhưng có chút khác nhau à. Hả, nghe ra. Thiên địa lão nhân hơi run, hắn chính là biết rõ nghe ra lai lịch một thành viên, nếu như đúng là nghe ra trong sách cổ ghi chép, hắn còn thật không dám nói mình liền nhất định chính xác đây. Cổ tay dương lên, cái kia thạch đầu nhất thời bay lên, rơi xuống thiên địa lão nhân trên tay. Ánh mắt của hắn lấp lánh, tỉ mỉ mà quan sát. Chỉ chốc lát sau. Trên mặt của hắn đột ngột nổi lên vẻ kinh ngạc. Nếu là Âu Dương Minh không có nhìn lầm, tựa hồ còn nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ. Có thể để vị này qua tuổi trăm tuổi, da mặt dày như thành tường cường giả cảm thấy mặt đỏ, cũng coi như là khó gặp chuyện lạ. Khái khái thiên địa lão nhân ho nhẹ một tiếng, nói, phía trên này phù văn quả thật có chút đây không đúng, nhưng cũng không ảnh hưởng sử dụng. Ân, lão phu cho ngươi đổi một khối được rồi. Hắn xoay cổ tay một cái, cũng không biết từ đâu đây lấy ra một khối khác thạch đầu. Cứ như vậy ném ra ngoài. Khi này khối thạch đầu rơi xuống chỗ cũ thời gian, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ lại xảy ra biến hóa tế nhị. Âu Dương Minh cảm thấy, trong khu vực này sức mạnh đất trời tựa hồ lại tăng lên như vậy một tia. Tuy rằng này một tia cũng không nhiều, nhưng tăng lên nhưng là thật đã thật. Nhẹ nhàng gõ đầu, Âu Dương Minh dựa theo khối này mới điều chỉnh qua phủ văn một lần nữa minh khắc. Chỉ chốc lát sau, là mới phủ văn thành hình thời gian, Âu Dương Minh rốt cục cảm nhận được tử quang xuất hiện. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nay tử quang đúng là thần bí khó lường, nếu như hắn minh khắc phủ văn sai lầm, hoặc là có tì vết, cũng không hoàn mỹ, như vậy này tử quang liền sẽ từ chối xuất hiện. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toải. Nay tử quang, trời sinh kèm theo giám định năng lực, hơn nữa không phải tốt nhất phủ văn, nó còn soi mói địa không lọt nổi mắt xanh đây. Hơi nhếch khỏe môi lên, Âu Dương Minh tiếp tục cố gắng khắc họa phủ văn. Thế nhưng, hắn cái biểu tình này rơi ở trong mắt thiên địa lão nhân. Nhưng để hắn khá là buồn bực. Tiểu tử này, thật là có một chút bản lãnh, chính mình khắc họa thời gian ra một chút tiểu tì vết, dĩ nhiên đã bị hắn xem thấu. Trong lúc nhất thời, thiên địa lao nhân dĩ nhiên cũng cảm nhận được vẻ sốt sắng. Nếu là lại bị tiểu tử này phát hiện đệ nhị nơi khuyết điểm, của hắn khuôn mặt giàn mua này liền thật sự không có chỗ để. May mắn là, Âu Dương Minh vẫn điều khiển quân hỏa khắc họa phù văn, thế nhưng mãi đến tận hắn toàn bộ phục chế một lần xong xuôi, cũng không có lấy ra thứ hai tì vết hòn đá. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, làm Âu Dương Minh dương đôi mắt thời gian, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy thiên địa lão nhân dĩ nhiên cũng là một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp. Gặp được Âu Dương Minh ánh mắt kinh ngạc, thiên địa lão nhân nhẹ rên một tiếng, tạo ra bộ dáng, nói, ngươi chậm rãi nhớ, không nên gấp gáp. Âu Dương Minh nhưng là khẽ mỉm cười, nói, tiền bối, văn bối đã đem hết thể phù văn đều nhớ. Đều nhớ. Thiên địa lão nhân hơi nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi đừng ăn nói ba hoa. Hừ. Ngươi cho rằng đem hết thể phù văn vẽ một lần, coi như là nhớ kỹ cùng nắm giữ. Hắn khinh thường cười lạnh nói, nếu như phù văn chi đạo thật là dễ dàng như vậy học tập, lão phu cũng sẽ không liền một cái thích hợp truyền nhân cũng không tìm tới. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn cười khổ một tiếng, nói, văn bối là thật nhớ kỹ. Thiên địa lão nhân nhẹ rên một tiếng, hắn đột nhiên tay háo lớn dương lên, cái kia chút hòn đá rồn dập bay lên, rơi xuống ống tay háo của hắn bên trong. Âu Dương Minh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Những tảng đạn này số lượng cũng không ít, thiên địa lão nhân là như thế nào đưa chúng nó thu được trong ống tay háo à? Hơn nữa, ống tay háo của hắn coi trọng đi tựa hồ cũng không phồng lên a. Thiên địa lão nhân trầm giọng nói, ngươi đã nói nhớ kỹ, lão phu kia liền kiểm tra ngươi. Hắn ấn tay một cái, nói, ngươi đem cái kia chút trên hòn đá phủ văn vẽ ra đến. Nếu là có đồ vật đối chiếu, từ từ sửa chữa vẽ, coi như là võ giả bình thường, cũng có thể đem mua bán lại đi ra. Đương nhiên, nếu là không có đối với phủ văn sâu sắc lý giải, như vậy mua bán lại đi ra đồ vật cũng chính là chỉ có vẻ ngoài mà thôi, căn bản là không cách nào xúc động trong thiên địa đặc thù sức mạnh. Bất quá, coi như Âu Dương Minh hiểu được phủ văn chi đạo, thế nhưng thiếu vật tham chiếu, hơn nữa chưa từng quan tưởng phủ văn, như vậy lại nghĩ theo như dạng vẽ hồ lô đem phủ văn minh khắc ra, liền là một kiện không có khả năng lắm sự tình. Thiên địa lão nhân khẽ vướt râu dài, cười híp mắt nhìn Âu Dương Minh, hữu tâm muốn nhìn một chút hắn là như thế nào quân bách. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhắm mắt nhìn chăm chú chốc lát, hắn nhẹ nhàng một chút đầu, nói, được. Trong tay quân hỏa lần thứ hai giấy lên, cái kia tinh cương bể ngoài trong nháy mắt san bằng, ở ánh nắng chiếu dọi xuống phản xạ hào quang chói mắt. Sau đó, một chút kỳ dị đường bộ xuất hiện ở tinh cương khuôn đúc đồng hồ trên mặt. Đây là một đạo phù văn hoa văn, cái kia hoa văn từ xuất hiện trong nháy mắt đó lên, liền hấp dẫn thiên địa lão nhân hết thể ánh mắt. Ở thiên địa lão nhân nhìn chăm chú bên dưới, tấm đùa này văn thuận lợi mà chuẩn xác miêu tả ra rồi, mỗi một đạo phù văn đường bộ đều là như vậy tinh chuẩn mạnh mẽ, giống như là tinh cương đã biến thành giấy mỏng đầu, mà Âu Dương Minh đang ở vẽ. Nhìn cái kia một chút xuất hiện, nhưng cũng ổn định như núi khí thế, thiên địa lão nhân thì có một loại cảm giác. Đó chính là tấm đùa này văn, Âu Dương Minh đã hoàn toàn nắm giữ. Nếu như không phải chân chính địa nắm giữ phù văn chân nghĩa, chỉ sợ rất ít người có thể làm được quen thuộc như thế trình độ. Cho dù là trí nhớ cho dù tốt người, cũng là tuyệt đối không thể. Bởi vì phù văn cùng thiên địa tự nhiên có liên quan, không hề chỉ là trí nhớ là có thể nhớ đồ vật. Rốt cục, ở Âu Dương Minh không chế bên dưới, tấm đùa kia văn tinh chuẩn xuất hiện ở thiên địa lão nhân trước mặt. Thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, thiên địa lão nhân nói, hiện tại, đổi này một bộ. Đổi lại một bộ. Tiếp theo đổi này một bộ. Đổi lại bộ này, cùng bộ này. Một vài bức phủ văn hoa văn lục tục địa rơi vào tinh cương bên trên, mà trong lúc vô tình, thiên địa lao nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã là khác xa nhau. Chương 230, ý thức hải biến đổi lớn. Tiểu tử, những đùa chú này, ngươi thật sự toàn bộ nhớ kỹ. Thiên địa lao nhân lẩm bẩm hỏi. Âu Dương Minh bắt đầu, cười híp mắt nói, đúng đấy, ghi nhớ chúng nó, cũng không phải là cái gì việc khó đi. Thiên địa lao nhân khỏe miệng hơi kéo nhúc nhích một chút, rất muốn cho đối phương một cái khắc sâu giáo hấn. Thế nhưng, Âu Dương Minh đem hết thể phù văn nhớ kỹ nhưng là một cái không thể tranh cãi sự thực, hành vi như vậy hoàn toàn phá vỡ hắn luôn luôn nhận thức, để hắn không cách nào cậy giả lên mặt. Lúc này, thiên địa lão nhân trong lòng cũng chỉ có một nghi vấn. Chẳng lẽ, tiểu tử là xanh nhi chi chi tuyệt thế yêu nghiệt sao? Hy vọng lão nhân ra người tin tưởng, một người có thể trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp nắm giữ hơn 10 đạo phù văn, hắn là tuyệt đối không tin. Dù cho sự thực bày ở trước mắt, hắn cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì cái này đã không còn là một cái trí nhớ vấn đề. Âu Dương Minh tuy rằng chỉ là sử dụng quân hỏa trên tinh cương khắc họa ra phủ văn đường bộ, nhưng thiên địa lao nhân cỡ nào nhãn lực cùng từng trải, chỉ cần nhìn một chút những đùa chú này đường bộ, nhất thời suy đoán ra, chúng nó tuyệt đối không là hình dáng gì hàng, mà là có xúc động sức mạnh đất trời chính thức phủ văn. Có thể vẽ ra những đùa chú này, liền chứng minh rồi một chuyện. Đó chính là Âu Dương Minh không hề chỉ là ký ức phủ văn đường bộ, mà là chân chính đưa chúng nó quan tưởng đi ra. Nếu như vẹn vẹn dựa vào ký ức khắc họa thì đạt đến bực này hiệu quả, như vậy trừ phi là cẩn thận vẽ ngàn vạn lần, đồng thời từng điểm một phỏng đoán ảo diệu trong đó mới có khả năng này. Vẹn vẹn vẽ một lần liền có thể nắm giữ phù văn chân lý, cái kia cũng chỉ có một giải thích. Âu Dương Minh đã đem những đùa chú này toàn bộ nhìn muốn thành công. Đúng là, một lần quan tưởng hơn 10 cái xa lạ phù văn. Coi như Âu Dương Minh lực lượng tinh thần mạnh hơn gấp đôi, cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Thiên địa lão nhân ánh mắt nghi ngờ trừng mắt Âu Dương Minh. Hắn có thể khẳng định, tiểu tử này trên người nhất định là có bí mật gì, hơn nữa bí mật này còn cùng sức mạnh tinh thần có quan hệ. Âu Dương Minh bị lão nhân ra ông ta ánh mắt chảnh đến cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói, tiền bối, ngài đây là. Thiên địa lão nhân lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt. Âu Dương Minh sửng sốt một lát, trong lòng thầm nói, đây là ý gì a? ngươi là nha đầu kia người yêu. Thiên địa lão nhân khẽ nói, nếu không thì, ha ha. Nhìn thiên địa lão nhân trên mặt nụ cười cổ quái, Âu Dương Minh không khỏi một thân sởn cả tóc gáy. Hắn miễn cưỡng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, tiền bối, vạn bối đột nhiên nghĩ tới một chuyện phải lập tức đi làm, cáo từ trước. Nói đi, hắn không chút do dự mà xoay người, như một làn khói liền trốn. Thiên địa lão nhân nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi thấy buồn cười. Tiểu tử này, mặc dù là thiên phú tuyệt đỉnh thông minh, nhưng lá gan vẫn là quá nhỏ. Chính mình mặc dù đối với hắn có lòng hiếu kỳ, nhưng lớn tuổi như thế, hơn nữa nha đầu kia mặt mũi, như thế nào lại đối với hắn làm sao? Bất quá. Thiên địa lão nhân khẽ vuốt râu dài, nhưng là nhớ lại Âu Dương Minh học tập phù văn cái kia tốc độ không thể tưởng tượng. Không rõ, trong lòng hắn dĩ nhiên có thêm vẻ chờ mong. Hay là, nhân tộc trang bị tăng lên khả năng, thật vẫn phải rơi vào trên người hắn đây. 4. Âu Dương Minh bước nhanh ly khai vườn rau xanh, phảng phất phía sau có một con quái thú ở chăm chú truy đuổi giống như vậy, để hắn một chút cũng không dám ngưng lại. Về tới Nghê gia viện tử của mình sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên địa lão nhân thời điểm cuối cùng bộc lộ ra ngoài biểu tình cổ quái, thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Tuy nói Âu Dương Minh thực lực hôm nay đã sớm là vượt xa quá khứ, cho dù là gặp cực đạo lão tổ, cũng không thể không có sức liều mạng. Thế nhưng, hắn nhưng cũng có tự mình biết mình, chính mình dựa vào trang bị gì gì đó, hay là có thể đào tẩu, nhưng muốn đánh bại hoặc là đánh giết cực đạo lão tổ, đó chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá, giờ khác này hắn nếu về tới Nghê gia, cái kia thiên địa lão nhân cho dù có tâm tư gì, cũng không trở thành tới cửa bắt người. Một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi bao phủ tới, mấy ngày nay hắn ở trong quân doanh rèn đúc khuôn đúc, đã hao phí to lớn tinh lực. Hơn nữa cùng thiên địa lão nhân gặp mặt, tiêu hao to lớn, so với cùng cực đạo lao tổ đại chiến một trận còn muốn càng sâu mấy phần. Một khi trở lại an toàn mới, sẽ thấy cũng không chịu nổi. Vừa nhắm mắt lại, hắn rất nhanh sẽ ngủ say xuống. Trong giấc ngộng, hắn mơ tới chính mình lại một lần nữa săn giết cường đại nửa tinh linh thú, sử dụng nuốt chửng thuộc tính đem linh thú huyết nhục chuyển hóa vì là sức mạnh của chính mình. Đúng là, ngay ở hắn hấp thu huyết nhục sức mạnh, đang hấp thu cũng không nói quá thời gian, cảnh trong ngộng kia đột nhiên phá nát, Âu Dương Minh cứ như vậy tỉnh táo lại. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh kiểm tra một hồi thời gian, mới biết mình ngủ ròng rã 3 canh giờ. Đối với hắn như vậy võ đạo cường giả mà nói, giấc ngủ tuy rằng ắt không thể thiếu. Nhưng mỗi ngày nhiều nhất ngủ say 2 canh giờ cũng đã có thể hoàn toàn khôi phục. Mà lúc này một hồi tử ngủ 3 canh giờ, đủ thấy hắn khi trước tiêu hao bao lớn. Không rõ, hắn lại nghĩ tới vừa mới mộng cảnh, mà thân thể cũng là tùy theo quý động, tựa hồ là đang nhớ lại rút lấy nửa tinh linh thú huyết thịt lực lượng cảm giác tuyệt vời. Âu Dương Minh ánh mắt hơi có chút mê say, nhưng còn không có đợi hắn chân chính xa vào xuống thời gian, liền bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chính mình chuyện gì thế này? Hắn cảnh giác mà liếc nhìn bốn phía, xác định cũng không có bị bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Thế nhưng, hắn tại sao lại đột nhiên sản sinh cái kia loại mãnh liệt không hợp thời cảm giác đây? Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh cái kia nhanh chóng khiêu động trái tim từ từ bình tĩnh lại. Nuốt chửng thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ, đối với hắn chính là vô cùng trọng yếu. Hắn có thể sống đến bây giờ, có thể nói nuốt chửng thuộc tính lập được công lao hắn mã. Đúng là, trải qua hôm nay mộng cảnh phía sau, hắn đối với nuốt chửng thuộc tính nhưng là nhiều hơn mấy phần đề phòng. Cái này cường đại thuộc tính, tựa hồ cũng không phải là dường như trong tưởng tượng đẹp như vậy hay a. Đáng tiếc, Trương Ngân Lý thầy trò đều đã chết, nếu không thì, hắn ngược lại là có thể từ này trên người của hai người hỏi ra gì đó đến. Không biết Trương gia bên trong, hay không còn có người biết được bí mật này, nếu là có, hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem ép hỏi ra đến. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh tập trung ý chí, đem nuốt chửng thuộc tính việc quăng mở. Hồi tưởng mấy ngày nay chuyện xảy ra, hắn ấn tượng sâu sắc nhất, tự nhiên chính là mỗi bên loại phù văn. Mà thiên địa lão nhân trong sân cái kia nhìn như tiện tay ném ra phù văn hòn đá, liền ngày càng để hắn ước ao cùng bội phục. Chỉ là hơn 10 khối thạch đầu, lại có thể thay đổi một khu vực bên trong năng lượng đất trời, này là bực nào chuyện khó mà tin nổi a. Âu Dương Minh biết, những thạch đầu kia khẳng định không phải hàng thông thường. Thế nhưng, hắn đối với lần này nhưng là không biết gì cả, liền ngay cả nghe ra trong sách cổ, cũng không có tương tự ghi chép. Đương nhiên, hắn cũng không có đem cái kia một phòng thư tịch nhìn hết toàn bộ. Vì lẽ đó cũng không cách nào xác định, nghe ra trong sách cổ có hay không có này ghi chép. Nhắm hai mắt lại, Âu Dương Minh tâm thần đắm chìm trong biển ý thức. Đây là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tới trình độ nhất định phía sau, một cách tự nhiên có thể có được năng lực. Ở ý thức của hắn trong biển, ngoại trừ màu tím quân hỏa, cùng với cái kia mấy trăm bị tử quang bao gồm mỗi bên loại thuộc tính ở ngoài, còn có hơn 10 trường phù văn đồng bình ở giữa không trung. Những bùa chú này có ngưng tụ, có mở mịt. Trong đó vững chắc nhất tự nhiên là cái kia một tấm có thể tăng lên bao cổ tay phẩm giai cấp phù văn. Làm Âu Dương Minh ý thức tập trung ở tấm bùa này văn chi trên thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, tấm bùa này văn đã ngưng tụ đến phảng phất đã biến thành thể rắn. Nay tựa hồ muốn nói rõ, hắn đối với cái này trương phù văn ấn tượng đã sâu sắc chiếm được vĩnh viễn cũng sẽ không quên trình độ. Để ý nữa một hồi cái khác phù văn, Âu Dương Minh không khỏi có chút lo lắng. Đặc biệt cái kia chút phiêu giật phù văn, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy bền chắc a. Tuy rằng Tử Quang nhớ kỹ những bùa chú này, thế nhưng, bởi vì là hắn lực lượng tinh thần vẫn không đủ mạnh, vì lẽ đó những bùa chú này vẫn có tan vỡ khả năng. Không chút nghĩ ngợi, Âu Dương Minh tinh thần ý thức liền tập trung ở những bùa chú này bên trên. Hắn cũng không muốn để cho mình khổ cực cùng nỗ lực trôi theo dòng nước. Theo tinh thần ý thức quan tâm, trong biển ý thức cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất thời một chút xíu điều động, chúng nó tự động mà tràn vào này chút mờ mịt phù văn bên trong, đem từng tia năng lượng chuyển vào đi vào. Theo lực lượng tinh thần không ngừng phun trào, những bùa chú này cũng xảy ra biến hóa tế nhị, chúng nó từ từ trở nên vững chắc đứng lên, cũng không tiếp tục như là ban đầu thấy cái kia loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan bộ dáng thê thảm. Rốt cục, khi tất cả phù văn đều bị sức mạnh tinh thần củng cố một lần phía sau, Âu Dương Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Mà vào thời khắc này, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên động một cái. Những bùa chú này nếu là khắc vào đặc thù trên hòn đá, đồng thời dựa theo tỷ lệ nhất định bày ra, liền sẽ cải biến một khu vực bên trong sức mạnh đất trời. Như vậy, nếu là đem cái tỷ lệ này phục chế đến trong biển ý thức đây, Âu Dương Minh tuyệt đối là một cái hành động phái điển hình đại biểu, hắn nếu nghĩ tới, tự nhiên là lập tức đi làm. Sau một khắc, trong biển ý thức những bùa chú này nhất thời trôi đi đứng lên, dựa theo trong sân thấy tình hình, Âu Dương Minh đem tất cả phù văn đều theo như dạng vẽ hồ lô giống như bày xong. Mà đang ở cuối cùng cùng nhau phù văn bày ra thành công thời gian, cái kia ý thức hải bỗng nhiên chấn động. Toàn bộ ý thức hải không gian bị phù văn lực lượng ảnh hưởng, đang phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Âu Dương Minh mặc dù cũng không biết chuyện gì thế này, nhưng mơ hồ, hắn ngay cả có một loại cảm giác, đó chính là loại biến hóa này đối với mình hẳn có một vài chỗ tốt. Từ từ, Âu Dương Minh cảm thấy, trong biển ý thức cái kia chút vắng lặng lực lượng tinh thần tựa hồ chuyển động. Những này sức mạnh tinh thần bình thường đều là vắng lặng ở trong biển ý thức, trừ phi là bị chỉ thị của hắn, nếu không thì như là cục diện đáng buồn giống như vẫn không nhúc đích. Đúng là, lúc này chúng nó lại bắt đầu chậm chậm lưu động, tình huống như thế, gần giống như Âu Dương Minh ở Minh Nguyệt giữa trời ban đêm tu luyện. Âu Dương Minh trong lòng nổi lên một tia không thể đè nén mừng như điên. Hắn dĩ nhiên lục lọi ra được một loại tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn, hơn nữa, phương pháp này cũng không có nhìn trăng giữa trời cái điều kiện này hạn chế. Chỉ cần ở trong biển ý thức xây dựng ra những bùa chú này, đồng thời dựa theo nhất định trình tự bày ra, là có thể kéo dài không ngừng tu luyện cùng tăng lên. Đánh bậy đánh bạ bên dưới, lại bị hắn mua bán lại ra này loại kỳ diệu đồ vật, vui sướng trong lòng, thật sự là khó có thể hình dung. Chương 231, nghịch hướng thôi diễn. Hai tay xoa một cái, một đạo giám định ánh sáng phóng thích ở trên người chính mình. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, người phàm âm phẩm tứ đẳng. Sức mạnh, 9. Nhanh nhẹn, 9. Thể chất, 13, 94. Lực lượng tinh thần, 43, 412. Kỹ năng, trong quân quyền thuật, trong quân đao pháp, quân hỏa đoán tạo thuật, giám định thuật, ngọc thạch khảm nạm thuật, huyết độn, thế thân, bị động, tuyệt mệnh tỏa hầu thường, phù văn trận pháp. Cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ. Khi hắn tu vi võ đạo tăng lên đến tứ đẳng thời gian, mỗi bên loại cơ sở thuộc tính cũng thì có tương ứng tăng cường. Mà để Âu Dương Minh cảm thấy vui mừng là, hắn lực lượng tinh thần dĩ nhiên cũng tấn thăng một chút. Mà ngoài ngạch gia tăng thể chất cùng sức mạnh tinh thần, nhưng là huyết độn đài lường công lao. Mỗi bên loại thuộc tính tăng cường, cũng chứng minh hắn mấy ngày này khổ cực tu luyện vẫn chưa uổng phí. Bất quá, để hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng là kỹ năng bên trong phủ văn kia trận pháp. Hắn chỉ là học viết phủ văn kỹ xảo mà thôi, đối với trong truyền thuyết trận pháp nhưng là chưa bao giờ trải qua a đúng là, hắn càng thêm biết, giám định thuật chính là thiên địa sức mạnh to lớn kết quả. Trên căn bản không thể xuất hiện sai lệch. Linh quang lóe lên, Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng, nguyên đến thiên địa lão nhân vậy tùy trưng bày thạch đầu vị trí, lại chính là một cái trận pháp a. Mà hắn trong lúc vô tình đem trận pháp rời đến trong biển ý thức, liền cũng chẳng khác nào chính mình học xong một môn trận pháp. Tuy rằng hắn đối với trận pháp tri thức nắm giữ hầu như cùng linh tương đương, nhưng giám định thuật nhưng nhận rồi năng lực của hắn. Cười xấu hổ một tiếng, Âu Dương Minh đem tinh thần ý thức lần thứ hai tập trung trong biển ý thức. Nhưng mà khi hắn lần thứ hai quan tâm ý thức hải thời gian, nhưng là phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Trong biển ý thức nơi trung tâm nhất, phù văn kia trận pháp làm thành một vòng, thả ra sức mạnh thần bí, dẫn động trong biển ý thức lực lượng tinh thần lưu chuyển. Khổng lồ lực lượng tinh thần còn như dòng nước ở bên ngoài trận pháp vây không ngừng xoay quanh uốn lượn, mỗi khi uốn lượn một vòng mấy lúc sau, đều sẽ có một tia cực kỳ nhỏ năng lượng sinh ra. Tình hình như vậy, cùng nhìn trăng giữa trời thời gian tu luyện đạo lý giống như lúc. Chỉ là, bây giờ đem tu luyện hoàn cảnh trực tiếp rời đến trong biển ý thức nơi, đồng thời tùy thời có thể tùy chỗ tu luyện thôi. Hơn nữa, trận pháp dẫn động, không hề chỉ là sức mạnh tinh thần, cái kia một số người bị tử quang quanh quẩn đồ vật tựa hồ cũng có chút dục già dục dịch. Bất kể là mỗi bên loại màu tím thuộc tính, vẫn là mặt khác bốn tấm phù văn, đều đang toát ra mãnh liệt muốn đi vào phù văn trung tâm trận pháp ý nguyện. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, một tấm phù văn nhất thời bay lên, chính là tấm kia nhất là ngưng thực tăng lên phù văn, nó lẳng lặng mà trôi dạt đến chính giữa trận đồ nơi. Cái trận đồ này chính là Âu Dương Minh dựng mà thành, nếu như không có của hắn cho phép, còn lại phù văn căn bản là không cách nào tiến nhập. Thế nhưng, chiếm được chỉ thị của hắn phía sau, trận đồ cũng liền không tiếp tục ngăn trở. Phù văn kia rơi xuống chính giữa trận đồ nơi, nhất thời phiêu đãng đứng lên, nguyên bản cũng đã đầy đủ vững chắc dáng dấp, thậm chí có tiến một bước củng cố dấu hiệu. Hơn nữa, càng để Âu Dương Minh cảm thấy bất khả tư nghị là, ở đây bùa văn chi hạ, dĩ nhiên lúc gần lúc hiện địa nổi lên một đạo ảo ảnh. Âu Dương Minh tỉ mỉ mà quan sát đến, sau một hồi lâu, sắc mặt hắn nhất thời trở nên cổ quái. Bởi vì hắn đã phân biệt ra được này huyễn ảnh là thứ gì. Này, dĩ nhiên là một chiếc bao cổ tay. Ở tấm bùa này văn chi hạ, dĩ nhiên từ từ xuất hiện một chiếc bao cổ tay huyễn ảnh. Tấm bùa này văn tác dụng chính là tăng lên giá rẻ bao cổ tay cấp bậc, có thể để một cái phổ phẩm bao cổ tay một hồi từ tấn thăng đến lương phẩm. Như vậy, phía dưới xuất hiện một cái bao cổ tay, tựa hồ cũng có thể giải thích qua được. Nhưng mà, Âu Dương Minh cái kia đang nhắm mắt trên khuôn mặt nhưng là nổi lên vẻ hồ nghi. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình tựa hồ là bỏ quên cái gì. Đột nhiên, thân hình của hắn khẽ run lên, cái kia đang vây quanh phủ văn trận pháp phun trào xoay quanh lực lượng tinh thần cũng là vì một trong trệ. Âu Dương Minh trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, trong đầu của hắn đột ngột toát ra một cái cực kỳ quỷ dị, nhưng là có thể thực hiện ý nghĩ. Ở đây cái phủ văn nơi trung tâm, có thể để cho nó phủ văn thu được gia trì. Như vậy, nếu là ngược lại mà lên, có hay không có thể tính toán ra phủ văn của nó đây? Âu Dương Minh thật sâu hít hơi, theo hắn tâm niệm chuyển động, cái kia chính giữa trận đồ nơi phủ văn nhất thời bay ra. Bất quá, tuy rằng nó ly khai chính giữa trận đồ, nhưng phía dưới cái kia như ẩn như hiện bao cổ tay huyễn ảnh nhưng chưa tiêu mất. Bởi vậy có thể thấy được, cái này trận đồ quả nhiên có khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng. Bất quá, nhưng bây giờ cũng không phải là nghiên cứu trận đồ thời cơ tốt. Âu Dương Minh đem tâm thần tập trung, yên lặng mà quan tưởng. Hắn là một cái cường đại quân hỏa đoán tạo sư. Tuy rằng vào nghề thời gian không lâu, nhưng là từ trong tay hắn đản sinh mỗi bên loại trang bị số lượng cũng tuyệt đối không ít. Đối với những trang bị này, Âu Dương Minh cũng đều là khá hiểu. Lúc này, hắn phải làm, chính là quan tưởng ra một cái vũ khí. Cân nhắc luôn mãi phía sau, Âu Dương Minh vẫn là quyết định, thanh thứ nhất nhìn nghĩ ra được vũ khí, vẫn là mã tấu đi. Tuy rằng hắn bây giờ am hiểu nhất chính là thương pháp, đúng là ở trong quân thường xài vũ khí, vẫn là hộ thân mã tấu. Đặc biệt ở vào rừng thời gian, càng không thể mang theo trường thương bực này phiền toái vật. Tinh thần ý thức tập trung ở trong biển ý thức, Âu Dương Minh hết sức nhớ lại mã tấu kiểu dáng. May là bây giờ hắn lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có quan tưởng quá phù văn kinh nghiệm. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn lần thứ nhất quan tưởng vũ khí, nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện kết quả. Một cái mã tấu hình ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong biển ý thức, đây là Âu Dương Minh rèn đúc nhiều nhất vũ khí, cũng là hiểu rõ nhất vũ khí. Làm quan tưởng đồ hoàn thành trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh lập tức đem nó đưa vào phù văn trong trận đồ. Nay loại quan tưởng tuy rằng giống y như thật, nhưng cũng không có tử quang gia trì, chỉ cần Âu Dương Minh thu hồi tinh thần ý thức, này tấm quan tưởng đồ liền sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Nhưng mà, là mã tấu quan tưởng đồ đưa vào phù văn trận mưu tính sau, nhưng xảy ra cực kỳ biến hóa kỳ dị. Cái kia đang vận chuyển lực lượng tinh thần bên trong dĩ nhiên phân ra từng tia năng lượng, dọc theo trận đồ tiến nhập nơi trung tâm, đồng thời quán thâu vào mã tấu quan tưởng mưu tính bên trong. Ở đây chút sức mạnh tinh thần bên trong, vẫn còn có một tia tử quang lấp lóe. Âu Dương Minh trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn mơ hồ cảm thấy, phỏng đoán của mình tựa hồ là thành công. Quả nhiên, theo tử quang cùng lực lượng tinh thần tràn vào, cái này mã tấu quan tưởng đồ rốt cục trở nên ngưng thật đứng lên, dù cho lúc này Âu Dương Minh tản đi tinh thần ý thức, nó cũng sẽ tiếp tục duy trì ở chính giữa trận đồ nơi. Âu Dương Minh bình tĩnh lại tâm tình, ở trong biển ý thức không ngừng lẩm bẩm. Tăng lên phù văn, tăng lên phù văn, tăng lên phù văn. Thanh âm này vừa bắt đầu thời gian nhỏ bé trùng than, thế nhưng theo Âu Dương Minh không ngừng lặp lại, nhất thời ở trong biển ý thức bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Đến cuối cùng, liền ngay cả cái kia còn quấn lực lượng tinh thần cũng bắt đầu rồi rung động. Toàn bộ ý thức hải, đều nguyên do bởi vì cái này âm thanh mà trở nên rung động đứng lên. Đây là Âu Dương Minh ý thức hải, hắn là nơi này chủ nhân, nơi này là địa bàn của hắn, hắn có thể đủ muốn làm gì thì làm. Mà liền ở một khắc tiếp theo, Âu Dương Minh vui mừng phát hiện, chính giữa trận đồ nơi mã tấu lại xảy ra kỳ diệu diễn biến. Ở cái kia mã tấu quan tưởng đồ phía trên, dĩ nhiên mơ hồ nhiều hơn một tấm phù văn huyễn ảnh. Tuy nói cái này huyễn ảnh cũng không rõ ràng, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan, thế nhưng ở Âu Dương Minh quan sát, lại phát hiện vật ấy đang chậm rãi ngưng tụ lại trong đó. Lúc này, Âu Dương Minh vui sướng trong lòng thực sự không là có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn biết, chính mình trong lúc vô tình bày ra phù văn trận đồ thậm chí có liền chính hắn đều không tưởng tượng nổi thần diệu tác dụng. Có thể không ngừng tăng lên sức mạnh tinh thần, nay chỉ là trận đồ một cái cơ bản công năng mà thôi. Mà tùy theo mở rộng dọc theo năng lực, liền ngày càng khoa trương. Làm Âu Dương Minh đem tăng lên phù văn để vào chính giữa trận đồ, nó có thể giúp phù văn trở nên càng thêm vững chắc, thậm chí bù đắp phù văn không đủ. Đúng là, làm Âu Dương Minh tiến hành nghịch hướng suy luận thời gian, nó nhưng có thể sáng tạo ra một tấm mới tinh phù văn. Tuy nói tấm bùa này văn bây giờ vẫn là một cái huyễn ảnh, trời mới biết khoảng cách nó chân chính thành hình còn cần bao lâu. Thế nhưng, có cái này phù văn trận pháp phía sau, tất cả những thứ này liền không còn là một cái không trung lầu các nhớ nhung, mà là một cái có thể mục tiêu dự chủ. Yên lặng mà chú ý phù văn một lát, Âu Dương Minh tinh thần ý thức rốt cục lui ra. Bây giờ hắn phải làm, không còn là cái gì biến động, mà là cần yên lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng, không tốn thời gian dài, phù văn nhất định sẽ thuận lợi nổi lên. Đứng dậy, Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, hướng về lần trước đi qua tàng thư các đi đến. Nơi này, là Nghê Gia cấm địa một trong. Ở Nghê Gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, ngoại trừ Nghê Vận Hồng huynh muội ở ngoài, những người còn lại cũng không có quyền tới gần. Mà coi như là trong nhà tất cả trưởng lão, có thể tùy ý ra vào nơi này, cũng là ít ỏi. Đúng là, làm Âu Dương Minh đi tới ngoài cửa thư phòng thời gian, dĩ nhiên không có ai ngăn cản, mà là một đường thuận lợi cho đi. Đây chính là Âu Dương Minh ở đưa ra pháp khí, thể hiện rồi hơn người tiềm lực phía sau đạt được đặc quyền. Âu Dương Minh trong lòng tuy rằng tưởng nhớ Nghe Anh Hồng, thế nhưng hắn hiểu thêm, bây giờ chuyện quan trọng nhất, chính là tăng lên chính mình cùng nhân tộc quân đội thực lực. Bất luận hắn nói tới như thế nào thiên hoa loạn truy. Nhưng chỉ cần không có cách nào giết cái kia đầu linh thú, Nghe Anh Hồng kết cục vẫn là không cách nào thay đổi. Vì lẽ đó, hắn không thể lãng phí bất kỳ thời gian. Tiến vào phòng bên trong, Âu Dương Minh tiếp tục lật xem thư tịch, đối với phù văn nghiên cứu ngày càng thâm nhập. Tuy nói trong biển ý thức phù văn trận đồ đang ở thôi diễn tăng lên phù văn, nhưng Âu Dương Minh đối với phù văn tri thức nắm giữ càng nhiều, đối với lần này trợ giúp cũng lại càng lớn đi. Hơn nữa, hắn còn cần một cái đem phù văn lấy ra cớ. Lại nhân vật thiên tài. Nếu là không có đi qua gian khổ học tập, giống như rất khó đạt được thành tích. Thế nhưng, một cái khổ cực học tập cùng thực tiễn thiên tài, nếu là sáng tạo ra cái gì kinh thế hai tục thành tích, cái kia thì sẽ không thật là làm cho người ta kinh ngạc. Âu Dương Minh cứ như vậy ở Nghê Gia tàng thư các bên trong bế quan học tập, liên tiếp một tháng, hắn ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở trong đó, khiến người ta khiếp sợ sau khi cũng là xì xào bàn tán, hơi có bất an. Sau một tháng, làm Âu Dương Minh từ tàng thư các bên trong lúc đi ra, đối với bầu trời ánh mặt trời tựa hồ cũng có chút không quá thích ứng. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp ra khỏi thành đi tới quân doanh đi tới. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không biết, ngay ở hắn chân trước ly khai Nghê Gia, đồng thời ra thành một khắc đó, có tin tức liên quan tới hắn, liền toàn bộ hiện ra ở Nghê Gia ba vị lao tổ trước mặt. Chương 232, lại vào quân doanh. Nghê phủ bên trong, ba vị lao tổ yên lặng mà nghe Nghê Học Hải báo cáo. Khi bọn họ nghe được Âu Dương Minh quái dị hành vi thời gian, cho dù là ba vị cực đạo lão tổ, cũng là không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Học Thiên, Âu Đại Sư ở tàng thư các bên trong ở lâu như vậy, có phải là có chút đến a? Nghe Cảnh Thâm chậm tiếng hỏi. Nếu như là những người khác, đừng nói ở một cái tháng, cho dù là ở 10 năm, bọn họ cũng sẽ không để ý. Nay loại tăng lên trang bị phẩm chất phù văn ở đâu là dễ dàng như vậy có thể lấy được. Nghe ra các đời cường giả vô số. Tinh thông phù văn rèn đúc cường giả ngàn năm qua cũng là đếm không xuể. Tăng lên giá rẻ trang bị phù văn khái niệm ở ngàn năm trước liền đã bị người đề nghị. Đúng là, hơn nghìn năm đến, vô số rèn đúc cường giả đầu nhập vào có thể nói là vô cùng vô tận tinh lực cùng khổng lồ nhân lực vật lực, nhưng trước sau đều là không thu hoạch được gì. Cho tới cái kia tăng lên giá rẻ bao cổ tay phù văn, kỳ thực chỉ là một bất ngờ thôi. Sáng tạo ra tờ này phù văn đoán tạo sư cũng không phải là cố ý gây ra, mà là một cái thí nghiệm bất ngờ kết quả. Tuy rằng danh gia này em họ Tử bị phần thưởng phong phú, thế nhưng không ai lại hy vọng hắn có thể đủ sáng tạo ra thứ hai tương tự phù văn. Như vậy bất ngờ kết quả, tuyệt đối là ngàn năm chờ một lần. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có người tin tưởng, Âu Dương Minh đang nghiên cứu sau một tháng, là có thể đối với lần này có đột phá. Nghe Học Thiên trầm ngâm một lát, nói, đại bá, theo lý mà nói, Âu Đại Sư không thể có cái gì quá thu hoạch lớn. Hắn dừng một chút, giải thích, ta đối với phù văn cũng có khá là sâu sắc nghiên cứu, chỉ là một tháng, đừng nói là nghiên cứu phù văn, coi như là muốn đem những phù văn kia toàn bộ nắm giữ, cũng là chuyện không thể nào. Nghe Cảnh Thâm chậm rãi gật đầu, nói, như vậy là tốt rồi nhìn, vậy chúng ta cũng không cần quản hắn. Nhưng mà, nghe Cảnh Đồng nhưng là đột ngột nói, đại ca, Học Thiên có ý tứ là, theo lý mà nói. Thế nhưng, Âu Đại Sư khi nào theo lý từng ra bài? Nghe Cảnh Thâm ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Chính như nghe Cảnh Đồng nói, từ khi biết Âu Dương Minh phía sau, tiểu tử này trên người cũng đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, võ đạo tu vi liền từ âm phẩm nhất đẳng tăng lên tới tứ đẳng, tấn thăng như vậy tốc độ, coi như là trong gia tộc toàn lực tài bồi đệ tử, cũng là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Mà chỉ là võ đạo tăng lên, dường như có lẽ đã là Âu Dương Minh trên người nhất không dễ thấy thành tựu. Lấy nghị lực thông qua chứng tâm con đường, bồi tiếp đại hoàng tìm tới nơi truyền thừa. Ở phương gia bên trong cho thấy cường đại tác động năng lực cùng chồng chất năng lực, bái phỏng thiên địa lão nhân thời gian thả một cái để toàn thành náo động đại hỏa. Thậm chí còn rèn đúc pháp khí, cùng đại hoàng liên thủ đánh đuổi cực đạo lao tổ các loại chiến tích. Những chuyện này trong bất luận một cái nào phát sinh ở âm phẩm võ giả trên người, đều đủ để cho danh chấn toàn bộ quận. Mà bây giờ, dĩ nhiên tập trung xuất hiện ở Âu Dương Minh trên người, ngược lại là khiến người ta mắt không kịp nhìn, cảm thấy đương nhiên. Đúng là, chính là vị này khác với tất cả mọi người âm phẩm võ giả, ở tàng thư các bên trong đợi dòng dã một tháng. Mà sau khi hắn rời đi, liền thẳng đến quân doanh, không khỏi khiến lòng người sinh nghi ngờ. Nghe Cảnh Thâm nhíu chặt lông mày, nói, Học Hải, Âu Đại Sư vẻ mặt làm sao? Nghe Học Hải mặc dù là trong gia tộc đại trưởng lão, nhưng ở ba vị cực đạo lao tổ trước mặt, cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn cung kính nói, căn cứ phía dưới binh sĩ bẩm báo, Âu Đại Sư tựa hồ là định liệu trước. Ba vị lao tổ biểu hiện khẽ nhúc nhích, tuy rằng trong lòng làm sao cũng không tin Âu Dương Minh thật sự có thể mua bán lại ra cái gì thứ hữu dụng. Thế nhưng, đây chính là Âu Dương Minh A, là lũ chế kỳ tích Âu Đại Sư A. Đại bá, ta qua xem một chút đi. Nghe Học Thiên thở dài một tiếng, nói, anh hùng sự tình, cũng có thể cùng hắn nói chuyện một chút. Được. Nghe Cảnh Thâm chậm rãi nói, Học Thiên, chú ý ngôn từ, hắn nếu là muốn cái gì bồi thường, chúng ta nghe ra cũng có thể đồng ý. Đúng. Nghe Học Thiên đáp một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, đã là nhẹ nhàng đi. Nghe Học Hải nhưng là thầm than một tiếng, cái kia ngày xưa còn có chút sồ nộn thiếu niên, bây giờ đã lớn rồi. Tuy rằng còn chưa phải là đại thụ che trời, nhưng cũng là không thể bỏ qua. 4. Âu Dương Minh hào hứng đi tới quân doanh, lấy hắn hôm nay thân phận, căn bản là không cần thông báo, rất nhiều quân nhân sùng kính trong ánh mắt đi thẳng tới khí giới doanh. Khí giới trong doanh trại, cái kia nhiệt liệt chiêu thiên cảnh tượng vẫn duy trì, hơn nữa còn mơ hồ có một loại càng thêm thịnh vượng cảm giác. Âu Dương Minh vừa tới gần, liền đã bị người nhận ra, đồng thời thông báo lên. Nếu như nói phía ngoài cái kia chút quân sĩ là bởi vì Âu Dương Minh không sợ hoàng thương, vì là gia đình quân nhân ra mặt hành vi mà lòng sinh lời cảm kích, như vậy ở chỗ này các thợ mộc liền đều là do trung kính nghệ. Bất kể là thợ rèn bình thường, vẫn là nắm giữ quân hỏa đoán tạo sư, bọn họ đều đối với Âu Dương Minh bội phục phục sát đất. Đi qua Âu Dương Minh cải tạo bao cổ tay khuôn đúc, ở trong mấy ngày nay đã phát huy ra tác dụng to lớn, không còn có người dám đối với năng lực của hắn có bất kỳ nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, Lỗ Đại Sư cùng Lão Tượng đầu sóng vai mà tới. Trước đây, Lỗ Đại Sư thân phận địa vị còn mơ hồ cao hơn Lão Tượng đầu một chút, đúng là, nhìn thấy hai người bọn họ sóng vai đi tới, Âu Dương Minh liền biết, Lỗ Đại Sư đã đem Lão Tượng đầu bỏ vào hoàn toàn địa vị ngang hàng lên. Này không chỉ có riêng là bởi vì Âu Dương Minh quan hệ, Lão Tượng đầu bản thân đoán tạo thuật cũng là không như bình thường. Đặc biệt ở lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía sau, năng lực đó càng là tăng nhanh như gió, ở một số tình huống đặc thù hạ, ngay cả là Lỗ Đại Sư cũng là vọng trần mặc cập. Âu Đại Sư, ngài có thể coi là đã trở về. Lỗ Đại Sư tiếu trục nhan mở nói, ngươi không ở, chúng ta coi như là rèn tạo ra được mới khuôn đúc, cũng không hề dùng à. Âu Dương Minh hơi run, nói, lại có mới khuôn đúc chế tạo được. Lỗ Đại Sư than thở, chúng ta nghiên cứu mới phủ văn khuôn đúc, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Vì lẽ đó liền muốn, cùng với lãng phí thời gian, không bằng nhiều chơi đùa một chút bao cổ tay khuôn đúc cũng là tốt đẹp. Hắn xem xét mắt bên người lão tượng đầu, nói, ai, lão phu vẫn cho là, mình mới là phù văn thiên tài. Nhưng không nghĩ tới các ngươi thầy trò hai cái, đều rất xa vượt qua lão phu. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng về lão tượng đầu nhìn lại, lão tượng đầu khẽ mỉm cười, nói, Lỗ Đại Sư khách khí. Lỗ Đại Sư lắc đầu, nói, ta đem phủ văn chi đạo giáo cho lão tượng đầu, hắn bắt đầu thời gian không thể nắm giữ. Thế nhưng, chờ hắn chân chính học được phía sau, ha ha. Hắn rèn được khuôn đúc, dĩ nhiên so với ta nhiều năm như vậy tích lũy còn lợi hại hơn a. Âu Dương Minh hai mắt hơi sáng ngời, chỉ chốc lát sau mới hiểu được, lão tượng đầu trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu cùng phỏng đoán phía sau, rốt cục nắm giữ tăng lên phủ văn then chốt. Này chính là không có sức mạnh tinh thần thiên phú khuyết điểm, đang đối với phủ văn nắm giữ trên tốc độ, kém xa Âu Dương Minh cùng Lỗ Đại Sư nhanh chóng. Đúng là, trải qua nỗ lực tìm tòi phía sau, lão tượng đầu cũng coi như là phải biết tấm đùa này văn. Liền, hắn cũng bắt đầu rèn đúc khuôn đúc. Lỗ Đại Sư vừa bắt đầu cũng không coi trọng, nhưng không nghĩ đến vẹn vẹn mấy lần phía sau, lão tượng đầu chế tạo khuôn đúc chất lượng liền vượt qua hắn. Tuy nói cái kia chút khuôn đúc cũng không có phản kích tổn thương thuộc tính đặc biệt, thế nhưng tăng lên lương phẩm tỷ lệ thành công nhưng là đạt tới 6 phần 10, cái này thành quả, đã so với Lô Đại Sư hơn 10 năm nghiên cứu cùng tìm tòi mạnh nhiều lắm. Không trách Lô Đại Sư nói chuyện thời gian, không nhịn được có một tia chua chát mùi vị đây. Âu Dương Minh thấy buồn cười, này chính là thiên nhân hợp nhất chỗ tốt to lớn. Tuy rằng lão tượng đầu còn chưa có đạt đến cẩn thận tinh tế cảnh giới, không cách nào đem tất cả phù văn hoa văn không kém chút nào địa minh khắc ra. Thế nhưng, ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới ra trì hạ, cũng so với Lô Đại Sư nhiều năm nỗ lực càng hơn một bậc. Nay loại chênh lệch về cảnh giới, bất luận tại cái gì ngành nghề bên trong, đều có thể đưa đến to lớn chênh lệch hiệu quả. Âu Dương Minh vui mừng hướng về lão tượng đầu trúc, sau đó nói, Lô Đại Sư, ta hôm nay đến, cũng không phải là cho ngươi cải tạo tăng lên khuôn đúc. Lô Đại Sư ngẩn ra, kinh ngạc nói, vậy là ngươi. Âu Dương Minh chậm rãi nói, ta ở Nghê Gia Tàng Thư Các trông được một tháng thư tịch, đối với phủ văn chi đạo có một chút tâm đắc, cho nên muốn tới thực tiễn một hồi. Ồ, Lỗ Đại Sư trên mặt lóe lên một tia thất vọng, hắn cười khổ nói, Âu Đại Sư, ngài có phải hay không cũng muốn tìm được một bức thất truyền phủ văn đồ ăn à? Ai, lão phu lần trước kỳ ngộ, đó là có thể gặp mà không thể cầu. Âu Dương Minh trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, cái gì gọi là kỳ ngộ à, đó vốn chính là Nghê Gia ba vị lao tổ an bài có được hay không? Nếu như không có bọn họ ba vị cho phép, ngươi căn bản là đừng nghĩ tiếp xúc được như vậy mấu chốt phù văn. Bất quá, những câu nói này hắn cũng sẽ không ở trước mặt nói ra. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh nói, ta cũng không có tìm được mới tăng lên phù văn, thế nhưng, đối với một số phù văn lại có một ít cảm giác đặc thù. Vì lẽ đó, ta muốn sửa chữa cùng dung hợp một hồi thử xem. Lỗ Đại Sư nghe được là trố mắt ngoát mồm, hắn nói, Âu Đại Sư, đây chính là phù văn A, ngại như vậy tùy tiện cải biến, chỉ sợ. Âu Dương Minh cười nói, sẽ xuất hiện cái gì tổn thất lớn sao? Lỗ Đại Sư suy nghĩ một chút, nói, nếu là ly khai đám người xa một chút, trên căn bản không có cái gì đại vấn đề. Vậy không phải. Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, liền cho ta một chỗ yên tĩnh, để ta thử một lần đi. Lỗ Đại Sư cười khổ không thôi, nếu như không phải Âu Dương Minh đưa ra yêu cầu này, hắn bảo đảm một cái tát đem đối phương đập chết. Đúng là, nhìn Âu Dương Minh khuôn mặt này thời điểm, hắn sẽ thấy cũng không nói ra được phản đối. Trong quân doanh tài nguyên, kỳ thực cũng là rất khẩn trương. Thế nhưng, làm Lỗ Đại Sư lên tiếng phía sau, nhưng rất nhanh liền tìm được địa phương thích hợp. Làm Âu Dương Minh đi tới nơi này một chỗ hẻo lánh nơi thời gian, nhưng là kinh ngạc phát hiện, không chỉ Lỗ Đại Sư cùng lão tượng đầu đi theo, liền ngay cả trong quân chủ tướng Lệ Tâm Phiền cùng Nghê Gia lão tổ Nghê Học Thiên đều đi tới hiện trường. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, Lệ Tâm Phiền đến rồi cũng đã tới rồi, hắn dù sao cũng là một quân chủ tướng, ai cũng ràng buộc không được. Thế nhưng, Nghê Học Thiên lại vì sao tới đây đây, chẳng lẽ hắn đoán được cái gì? Bất quá, việc đã đến nước này, hắn không có khả năng bởi vì Nghê Học Thiên tồn tại mà thay đổi kế hoạch. Đám đông đổi mở, Âu Dương Minh nhắm mắt dưỡng thần. Ở trong biển ý thức, phù văn kia trận đồ nơi trung tâm, mã tấu quan tưởng lưu tính trên, đã nổi lên một tấm phù văn. Phù văn kia cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng phía trên hoa văn đã là mơ hồ có thể thấy. Nếu như lại cho nó một quãng thời gian, nhất định sẽ toàn bộ nổi lên. Thế nhưng, Âu Dương Minh lại có một loại cấp bách cảm giác, cho nên mới phải không kịp đợi tới đây. Trong tay quân hỏa lóe lên, một khối tinh cương nhất thời hòa tan, đã biến thành khuôn đúc ngoại hình. Chương 233, Mã Tấu Phù Văn. Chiêu thức ấy cũng không tính là cái gì, Âu Dương Minh đang luyện tập phù văn khắc họa thời gian, cũng từng nhiều lần từng làm hành vi như vậy. Thế nhưng, làm cái kia tinh cương khuôn đúc bên trên bắt đầu hiện lên phù văn thời gian, mọi người con ngươi nhất thời liền sáng lên. Kỳ thực, mọi người tại đây đều biết, Âu Dương Minh nếu đi tới nơi này đây, khẳng định như vậy là có lĩnh ngộ. Thế nhưng, ở phù văn chân chính vẽ chế ra, đồng thời nghiệm minh tác dụng trước, vẫn là không có ai tin tưởng hắn có thể hoàn thành cái này gần như không thể đạt thành mục tiêu. Thế nhưng, cái nào sợ lý trí của bọn họ tự nói với mình, Âu Dương Minh là không có khả năng thành công. Có thể ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ là theo quân hỏa nhảy lên mà không đoạn biến hóa, từ trong những ánh mắt này, có thể nhìn thấy bọn họ sâu trong nội tâm vậy chân chính mãnh liệt chờ đợi cảm giác. Âu Dương Minh, đã là bọn họ lớn nhất, hoặc giả nói là hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả cái này lũ chế kỳ tích tiểu tử đều không thể đối với phù văn tiến hành cải tiến, bọn họ sẽ không có thể hy vọng những người khác. Tinh cương khuôn đúc bên trên, từng kia một hoa văn từ từ hiện lên đồng thời rõ ràng. Âu Dương Minh con mắt chăm chú địa khóa được khuôn đúc, ở trong con ngươi của hắn, lóe lên từng tia một dường như sét đánh ánh sáng, đó là đem ý thức hải phù văn tinh luyện ra thời gian sinh ra dị tượng. Dù sao, lúc này phù văn trong trận đồ mã tấu tăng lên phù văn không phải là hắn từ ngoại giới nhìn nghĩ ra được, mà là sinh ra vào trong biển ý thức phù văn. Muốn đem điều này phù văn tinh túy rời ra ngoại giới, tự nhiên sẽ sản sinh tuyệt nhiên bất đồng tình hình. Theo khung cụ thượng phù văn hoa văn không ngừng tăng nhanh, Âu Dương Minh trong con ngươi dị tượng liền ngày càng rõ ràng. Nghe Học Thiên cùng Lệ Tâm Phiền liếc nhau một cái, đều là trong lòng ngạc nhiên. Cho dù là lấy bọn họ kiến thức, cũng không cách nào xác định lúc này ở Âu Dương Minh trên người chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh trên người, bất luận xảy ra như thế nào dị biến, tựa hồ cũng có thể hiểu. Bởi vì hắn đã từng sáng tạo quá nhiều kỳ tích, đã khiến người ta thành thói quen. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn trong tay khuôn đúc, hắn lần thứ nhất phát hiện, ở trên mặt khắc họa phù văn lại như thế gian nan. Tựa hồ cái kia khung cụ thượng mỗi một đường nét đường đều bị lực lượng nào đó ràng buộc, để hắn bỏ ra gấp 10 lần, gấp 100 lần sức mạnh mới có thể lưu lại đầy đủ khắc sâu dấu vết. Minh Minh, hắn cảm nhận được một loại không chỗ nào không có mặt hùng vĩ sức mạnh. Này, là thế giới sức mạnh to lớn. Khi hắn lần thứ nhất rèn đúc pháp khí thời gian, khi hắn thử nghiệm cho nghe ra hai vị lao tổ cùng trung thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm, hắn đều từng cảm ứng được tương tự thế giới ngăn cách. Chỉ có đánh vỡ tầng này ngăn cách, mới có thể để hắn hoàn thành mục tiêu của chính mình. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ này loại tăng lên mã tấu phẩm giai cấp phù văn, cũng là chạm tới thế giới ngăn cách sức mạnh sao? Bất quá, Âu Dương Minh tâm trí kiên định lạ thường, bất luận phía trước gặp phải bực nào gian nan hiểm trở, đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần, hóa thành một cái nhọn mũi kim, không ngừng trùng kích thế giới ngăn cách. Rốt cục, ở trong thai của hắn, tựa hồ là vang lên một đạo như có như không đùng phá diệt tiếng. Khoe miệng tạo nên vẻ đắc ý nụ cười, tại hắn toàn tâm toàn ý khắc họa bên dưới, trong biển ý thức xuất hiện phù văn đường nét rốt cục bị hắn hoàn mỹ khắc vào khuôn đúc bên trên. Thật dài thở ra một hơi, quân hỏa trong nháy mắt thu lại. Mọi người lông mày đầu không hẹn mà cùng nhíu lại, Âu Dương Minh trong tay khuôn cụ thượng phù văn tuy rằng thành công minh khắc hạ xuống, nhưng dù cho đối với phù văn chi đạo một chữ cũng không biết Lệ Tâm Phiền cũng nhìn thấu một vài vấn đề. Những bùa chú này, quá cạn. Trước đây, bất kể là Âu Dương Minh cải tạo qua phù văn khuôn đúc, vẫn là Lỗ Đại Sư cùng Lao Tượng đầu chế tạo khuôn đúc, phía trên kia phù văn hoa văn đều là có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng, cái này khuôn cụ thượng hoa văn nhưng nông cạn rất nhiều, ở một số địa phương thậm chí như ẩn như hiện, có một loại cảm giác mơ hồ. Trong lòng bọn họ đồng thời nổi lên một tia nghi vấn. Phù văn như vậy, thật sự có thể đưa đến tác dụng sao? Âu Dương Minh sắc mặt cũng là hơi ửng hồng, hắn chính là toàn bộ khắc xong mới phát hiện vấn đề này. Bất quá, đây cũng không phải là hắn lười biếng kết quả ai trong quá trình này, hắn đã là toàn lực ứng phó. Thế nhưng, trong biển ý thức bức kia mới phù văn chính là trước mắt quang cảnh như vậy. Hắn có thể đủ đem một tia không kém địa sao chép được, cũng đã là giỏi lắm thành tựu. Còn đem hết thể chưa triệt để triển lộ bộ phận khôi phục hoàn mỹ, đây tuyệt đối là vượt qua hắn năng lực cực hạn. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng sẽ không vì vậy mà ủ rũ thất vọng. Bởi vì hắn biết, nhiều nhất mấy ngày nữa, chỉ cần trong biển ý thức phù văn trận đồ tiếp tục vận chuyển, như vậy cái này phù văn liền sẽ từ từ rõ ràng cùng hoàn mỹ. Âu Đại Sư, chuyện này là cái gì phù văn? Lỗ Đại Sư cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, đây là ta cấu tứ một đạo phù văn, tác dụng mà, là tăng lên giá rẻ mã tấu phẩm giai cấp. Mã tấu? Lệ Tâm Phiền ánh mắt lập tức trở nên ác liệt. Hắn thân là trong quân chủ tướng. So với bất luận người nào đều biết mã tấu ở trong quân đội chiếm cứ địa vị trọng yếu. Có thể nói, mã tấu là quân nhân bên người thường dùng nhất, cũng là giá thấp nhất vũ khí. Bất kể là bất kỳ binh loại, hầu như bên người cũng sẽ không thiếu hụt mã tấu phân phối. Nếu như nói giá rẻ lương phẩm bao cổ tay xuất hiện, có thể để quân đội sức chiến đấu tăng lên một tầng. Như vậy, giá rẻ lương phẩm mã tấu tác dụng là có thể để cái này sức chiến đấu tăng lên tới gấp đôi trở lên khuyết đại trình độ. Đó cũng không phải thần thoại, mà là quân đội đặc tính quyết định. Một vị cực đạo lão tổ tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một con thông thường trăm người chiến đội. Thế nhưng, nếu như này con trăm người chiến đấu trong đội quân nhân cầm trong tay đều là lương phẩm quân đao, Như vậy thì xem như là cực đạo lão tổ, cũng nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới có thể đem chi diệt sạch. Nếu là này con trăm người chiến đội là nhiều binh loại tổ hợp, hơn nữa từng cái binh loại vũ khí trong tay đều là lương phẩm, liền hộ cụ cũng là lương phẩm. Như vậy vị này cực đạo lão tổ đang ra tay trước, nhất định sẽ cần phải thật tốt cân nhắc một phen, cùng như vậy đội ngũ giao thủ, đến tột cùng có đáng giá hay không. Lệ Tâm Phiền ánh mắt lấp lánh nhìn cái này phù văn khuôn đúc, nếu như này khuôn đúc thật sự có thể tăng lên giá rẻ mã tấu cấp bậc, giá trị to lớn, chính là không thể đo đếm. Lỗ đại sư kinh ngạc nhìn phù văn khuôn đúc, sau một hồi lâu nói, Âu đại sư, ngài không ngại chúng ta thử một chút chứ? Âu Dương Minh cười nói, ta nếu chế tạo được, tự nhiên là muốn thử. Được. Lỗ đại sư cười ha hả cầm khuôn đúc về tới náo nhiệt khí giới doanh, hắn tìm một cái phổ phẩm mã tấu, quân hỏa lấp lóe dùng quân đao đốt nóng, sau đó bỏ vào khuôn đúc bên trên. Âu Dương Minh bọn người biết, hắn đây là đang mô phỏng thợ rèn bình thường cách làm. Quân hỏa bị bỏng cùng thợ rèn truy đả, đây chính là vẹn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Chỉ chốc lát sau, Lỗ đại sư cũng đã hoàn thành toàn bộ bước đi. Thế nhưng, hắn nhìn trong tay mã tấu một lát, nhưng là cười khổ một tiếng, nói, Âu đại sư, này mã tấu cũng không hề biến hóa. Hết sức hiển nhiên, của hắn lần này thử nghiệm thất bại. Tất cả mọi người là tiếc rẻ lắc lắc đầu, tuy rằng bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mắt gặp Âu Dương Minh tay trắng trở về, vẫn như cũng là tránh không được toát ra vẻ thất vọng. Đây cũng là bởi vì Âu Dương Minh trước đây sáng tạo quá nhiều kỳ tích, vì lẽ đó để cho bọn họ đối với lần này ôm quá cao kỳ vọng. Nếu như đổi thành Lỗ đại sư thử nghiệm phù văn, như vậy tuyệt đối không có người sẽ đối với này có chút mong đợi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, tiếp tục. Cái gì? Lỗ đại sư kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh nói, ta bữa chú này vẫn chưa cấu tứ hoàn thành, xa còn lâu mới được xưng là hoàn mỹ, tự nhiên không thể 100% thành công. Hắn dừng một chút, vung tay lên một cái, nói, tiếp tục thử nghiệm. Lỗ đại sư hơi run run, nhìn trong lòng đã có dự tính Âu Dương Minh, hắn dĩ nhiên không dám mở miệng phản bác, mà là hơi gật đầu, theo bản năng mà cầm lấy một cái mới phổ phẩm mã tấu tiếp tục thử nghiệm. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, cũng là im lặng không lên tiếng nhìn. Có thể để Lệ Tâm Phiền cùng Nghe Học Thiên hai vị này cực đạo lao tổ từ bỏ quân vụ cùng tu luyện, ngốc ngơ ngác mà ở đây quan sát một cái ít có thể thành công thí nghiệm, sợ là cũng chỉ có Âu Dương Minh mới nắm giữ như vậy tư cách. Rất nhanh, thanh thứ hai mã tấu cũng hôn lên phù văn, nhưng chỉ cần từ Lỗ đại sư cái kia khẽ lắc đầu động tác, liền biết vẫn chưa có thể thành công. Bất quá, lần này Lỗ đại sư học thông minh, hắn cũng không có hỏi dò Âu Dương Minh, mà là lấy thêm ra một cái mã tấu bắt đầu thử nghiệm. Cứ như vậy, liên tiếp 5 thanh mã tấu phía sau, liền ngay cả đối với Âu Dương Minh nhất có lòng tin láo tượng đầu đều không nhìn nổi. Hắn thở dài một tiếng, nói, tiểu tử, phù văn chi đạo bác đại tinh thâm, thất bại một lần không liên quan, chúng ta thương lượng trở lại. Ở trong tràng, cũng chỉ có hắn có thể như vậy thẳng thắn địa chỉ trích Âu Dương Minh. Coi như là Lệ Tâm Phiền cùng Nghe Học Thiên đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, lao gia tử, lại để thử mấy lần, nếu là 10 lần cũng không được, ta liền từ bỏ. Lao tượng đầu vẫn còn không tới kịp tỏ thái độ, Lỗ đại sư cũng đã lấy ra thanh thứ 6 mã tấu. Đây chính là địa vị, một vị có thể rèn đúc ra pháp khí mạnh mẽ quân hỏa đoán tạo sư nên có địa vị. Lao tượng đầu nhẹ nhàng lắc đầu, xem xét mắt mặt không thay đổi hai vị cực đạo lao tổ, rốt cục than nhẹ một tiếng, lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Thanh thứ 6, thanh thứ 7, này hai cái mã tấu vẫn thất bại. Làm Lỗ đại sư bắt đầu thử nghiệm thanh thứ 8 mã tấu thời gian, trên mặt của hắn đã không có bất kỳ biểu tình gì. Bởi vì hắn làm như vậy chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà không lại ôm bất kỳ hy vọng. Chỉ chốc lát sau, thanh thứ 8 mã tấu khắc xong, Lỗ đại sư đem từ khuôn đúc trên lấy xuống, hắn tùy ý liếc mắt một cái, đang chờ đem ném xuống thời gian, nhưng trong lòng thì đột ngột hơi động. Hắn lập tức đem mã tấu bắt được trước mắt, hai mắt trợn lên dường như lục lạc giống như vậy, tỉ mỉ mà quan sát đến mã tấu. Biểu hiện của hắn lập tức đưa tới chú ý của mọi người, đặc biệt Lệ Tâm Phiền, dĩ nhiên không nhịn được tiến lên trước một bước, tựa hồ muốn đưa tay dùng quân đao đoạt tới. Âu Dương Minh lạnh lùng thốt, Lệ tướng quân, xin đừng nên ảnh hưởng Lỗ đại sư. Lệ Tâm Phiền bước chân dừng lại, trên mặt nổi lên một tia hậm hực vẻ. Chỉ là, vào đúng lúc này, hắn đừng nói là biểu đạt phẫn nộ, liền liền một cái không chữ cũng không dám nói a. Đường đường cực đạo lão tổ, vẫn là một quân chi chủ. Dĩ nhiên tại một cái tiểu tiểu âm phẩm võ giả trước mặt như vậy bó tay bó chân, thực sự là mất mặt đến nhà. Bất quá, ở Lệ Tâm Phiền nhưng trong lòng không có chút nào nổi giận cảm giác. Nếu như này khuôn đúc thật sự có thể để giá rẻ mã tấu cấp bậc tăng lên, như vậy hắn tình nguyện mỗi ngày bị Âu Dương Minh như vậy quát lớn, cũng là vui vẻ chịu đựng, cầu cũng không được a. Từ từ, trận tròn cặp mắt Lỗ đại sư rốt cục nâng lên đầu, trong mắt của hắn có khó tin vẻ chấn động, trong miệng lẩm bẩm, thành công, thành công. Của hắn câu nói thứ hai dùng hết lực lượng của toàn thân bạo giống lên, hồi âm từng trận, trong nháy mắt truyền khắp quân doanh. Chương 234, vào kinh gặp vua. Để ta xem một chút. Lệ Tâm Phiền cùng Nghe Học Thiên gần như cùng lúc đó đưa tay ra, đồng thời kêu lên. Lỗ Đại Sư ngẩn ra, hắn đè xuống kích động trong lòng cùng chấn động, khó xử nhìn hai vị này. Lệ Tâm Phiền chính là trong quân chủ tướng, nhưng Nghe Học Thiên nhưng là xương lòng quận Nghe gia lão tổ, phù văn của hắn chi đạo hay là đang Nghe gia học được, đối với vị lão tổ này đương nhiên sẽ không xa lạ. Hai vị này đại lão, hắn nhưng là một cái cũng không đắc tội được a. Nghe Học Thiên lập tức tỉnh ngộ lại, cười nói, Lệ huynh trước hết mời. Lệ Tâm Phiền ôm quyền thi lễ, nói, đắc tội rồi. Hắn lên trước, không chút do dự mà dùng quân đao nhấc trong tay. Tuy nói hắn cũng không phải là chuyên gia giám định, cũng không phải đoán tạo sư. Thế nhưng, thân là võ giả cường đại, hơn nữa ở trong quân pha trộn nhiều năm như vậy, hắn đối với vũ khí tốt xấu, vẫn là một chút là có thể nhìn ra. Thanh quân đao này ở trong mắt hắn xem ra kỳ thực cũng không coi vào đâu, lấy thân phận của hắn, đừng nói là lương phẩm mã tấu, cho dù là tinh phẩm tột cùng thuộc tính mã tấu, hắn cũng có thể chiếm được. Đúng là, lúc này hắn nắm mã tấu tay nhưng là hơi có chút run rẩy. Thanh quân đao này, đối với hắn mà nói, tựa hồ so với một cái pháp khí còn muốn nặng hơn mấy phần. Lương phẩm, đây đúng là một cái lương phẩm mã tấu. Hơn nữa, đó cũng không phải khổ cực rèn được, chỉ là sử dụng phổ phẩm mã tấu khắc họa phù văn mà tăng lên đi ra lương phẩm. Ha ha ha. Ha ha ha. Lệ Tâm Phiền đột nhiên cất tiếng cười to, một chút cũng chưa từng kiêng kỵ đến cái kia thân phận cao quý, giống như là một cái ngoan đồng giống như không kiêng kỵ mà cuồng tiếu lên. Nhưng mà, bên cạnh hắn mọi người cũng không có vì vậy mà khinh thường hắn, đặc biệt Lỗ Đại Sư cùng của hắn những hộ vệ kia. Trên ánh mắt của bọn hắn đều đang nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ mã tấu tăng lên phù văn, rốt cục ra đời. Tuy nói lúc này cái này phù văn khuôn đúc còn không vừa ý người, chỉ là một cái mô hình thôi. Thế nhưng, đã có một cái tốt bắt đầu, nghĩ như vậy phải đem chi hoàn thiện, liền không còn là một cái xa không thể vời cùng không nhìn thấy hy vọng chuyện. Này giống như là trong đêm đen cất bước, nếu như không có một chút manh mối, như vậy muốn tìm được phương hướng chính xác, tự nhiên là khó như lên trời. Thế nhưng, nếu như phía trước điểm một chiếc chỉ lộ ánh đèn, dù cho đèn này quang lại yếu ớt, bọn họ cũng có thể có lòng tin đi tới con đường tận đầu. Hồi lâu sau, Lệ Tâm Phiền rốt cục thu hồi tiếng cười, hắn đột nhiên hất lên áo bào, dĩ nhiên cứ như vậy đẩy Kim Sơn, cũng ngọc trụ địa hướng Âu Dương Minh nạp đầu liền bái. Âu Dương Minh nguyên bản cười híp mắt, Lệ Tâm Phiền mừng rỡ như điên, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Thời khắc này, hắn cảm thấy này một tháng khổ học, hoàn toàn là đáng giá. Nhưng mà hắn nhưng không ngờ tới, Lệ Tâm Phiền vị này cường đại cực đạo lao tổ dĩ nhiên sẽ đối với hắn được này đại lễ. Biến sắc mặt, Âu Dương Minh không chút nghĩ ngợi tránh ra, kêu lên, tướng quân, ngài đây là phải làm gì? Lệ Tâm Phiền vẫn chưa đứng dậy, mà Lỗ Đại Sư, Vương Nhạc Thủy chờ trong quân người ở ngẩn ra phía sau, cũng là lập tức quỳ gối. Nghe Học Thiên thân hình thoát một cái, xa xa mà lui ra. Chỉ là, lúc này hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt nhưng là mang theo một tia ước ao cùng vẻ kính nể. Tiểu tử này, dĩ nhiên thật sự bị hắn cho làm xong rồi. Lao tượng đầu sửng sốt một chút, liền vội vàng tiến lên, đem Lệ Tâm Phiền đỡ lên, hắn sắc mặt liêu trắng, nói, Lệ tướng quân, ngài làm như vậy đúng là gãy tiểu tử kia phúc thọ, vạn vạn không được a. Lao tượng đầu là Lâm Hải quân doanh thủ tịch quân hỏa đoán tạo sư, thân phận như vậy kỳ thực cũng không đặt ở Lệ Tâm Phiền trong mắt. Đúng là, của hắn một thân phận khác, nhưng để Lệ Tâm Phiền không dám lơ là. Âu Dương Minh bảo giữa người cùng thụ nghiệp tân sư. Vì lẽ đó, làm lao tượng đầu dùng sức nâng thời gian, Lệ Tâm Phiền cũng không dám dùng sức, không thể làm gì khác hơn là thuận thế đứng lên. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, lao tượng đầu, Âu Đại Sư thiết kế ra tăng lên mã tấu phù văn, đó là đối với nhân tộc có ân, ta đây cúi đầu, căn bản cũng không tính là gì. Lao tượng đầu lắc đầu, cố chấp nói, Lệ tướng quân, nào có khoa trương như vậy, không phải là một cái mã tấu mà. Hơn nữa, đùa chú này vẫn còn chưa hoàn thành, khoảng cách mức hoàn mỹ kém xa. Lệ Tâm Phiền cười khổ một tiếng, nhưng hắn cũng không dám nói cho lão tượng đầu nguyên nhân thực sự, chuyển đầu hướng về Âu Dương Minh ấy náy nở nụ cười, nói, Âu Đại Sư, lời thừa thái ta không nói. Nói chung, bất luận ngươi sau đó có gì sai phái, ta Lệ Tâm Phiền cùng Hưng Thịnh quân doanh bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, toàn lực ứng phó. Mọi người ầm ầm kêu lên, cương đại khí dương cương phóng lên trời, khiến lòng người động thần dung. Âu Dương Minh ha ha cười nói, các vị khách khí. Hắn dừng một chút, nói, tấm đùa này văn nếu có thể đưa đến hiệu quả, nói rõ sự suy nghĩ của ta vẫn là chính xác. Bất quá, muốn hoàn thiện phù văn, còn phải cần một khoảng thời gian thử nghiệm, xin mời các vị giúp ta một chút sức lực. Lệ Tâm Phiền nhướng mày, cất cao giọng nói, Âu Đại Sư, xin cứ việc phân phó, bất luận ngươi muốn cái gì, chúng ta đều sẽ giúp ngài làm ra. Âu Dương Minh cười ha ha, hướng về Nghe Học Thiên liếc nhìn. Nghe Học Thiên giật mình trong lòng, nếu như lúc này Âu Dương Minh đột nhiên để ra muốn gặp Nghe Anh Hồng, hắn lại nên làm như thế nào là tốt đây? Nếu như cự tuyệt, nhìn những này đại đầu binh ánh mắt, sợ là trực tiếp đem Nghe ra hủy đi cũng có thể đây. Âu Dương Minh đi tới Nghe Học Thiên trước người, tại hắn cái kia tràn đầy lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú hạ nói, tiền bối, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Nghe Học Thiên thầm than một tiếng, nên tới, hay là muốn đến a? Người nói, vãn bối sở dĩ có này linh cảm, đó là bởi vì ở quý phủ tàng thư các bên trong xem thư tịch sau cảm ngộ. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vãn bối còn muốn tiếp tục xem, để hoàn thiện phù văn hiệu quả, xin tiền bối đáp ứng. A, thập, cái gì? Nghe Học Thiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Âu Dương Minh nói ra, dĩ nhiên là yêu cầu này. Nghe Minh, Lệ Tâm Phiền có chút không vui nói, quý phủ tàng thư các đúng là cấm địa, nhưng Âu Đại Sư lúc này hành động, nhưng là vì là nhân tộc như phúc. Hắn dừng một chút, nói, xin mời quý phủ mở ra tàng thư các, còn bồi thường, ta biết báo cáo bệ hạ, quyết không để quý phủ chịu thiệt là được rồi. Nghe Học Thiên lườm hắn một cái, nói, Lệ huynh nói chỗ nào lời, Âu Đại Sư vốn là chúng ta Nghe ra thủ tịch họ Khác phụ cung, địa vị ngang ngửa lão tổ, tàng thư các đối với hắn bất cứ lúc nào mở ra, căn bản là không cần ta cho phép. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, ta lúc nào thành Nghe ra thủ tịch họ Khác phụ cung a, ta làm sao cũng không biết đây. Bất quá, ngẫm lại chính mình tại Nghe ra hưởng thụ được đãi ngộ, đặc biệt bất cứ lúc nào tiến nhập tàng thư các quyền lợi, tựa hồ cũng thật là chuyện như vậy đây. Lệ Tâm Phiền cười to nói, Nghe ra quả nhiên nhận biết cơ bản, lão phu chắc chắn như thực chất báo cáo bệ hạ. Hắn xem xét mắt Âu Dương Minh, tựa hồ là có lời muốn nói, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng gắng gượng nhìn xuống. Lúc này chính là Âu Dương Minh nghiên cứu phủ văn thời khắc mấu chốt, chuyện còn lại, còn là sau này hay nói đi. Chiếm được hai vị cực đạo lão tổ chống đỡ phía sau, Âu Dương Minh một lần nữa về tới Nghe ra, hắn một bên ở tàng thư các trung kế tiếp theo xem thư tịch. Một bên ở lầu các ra một chỗ mới cải tạo trong phòng nhỏ không ngừng thử nghiệm phù văn khắc họa. Mỗi khi hắn rèn đúc ra một cái phù văn khuôn đúc thời gian, Lỗ Đại Sư cùng Lao Tượng Đầu liền sẽ như thu được trí bảo mà đem lấy đi, đồng thời không ngừng thử nghiệm phổ phẩm mã tấu rèn đúc. Vì bảo đảm Âu Dương Minh không chịu đến bất kỳ ngoại lai ảnh hưởng, khi chiếm được Nghe ra ba vị Lao Tổ dưới sự cho phép, Vương Nhạc Thủy cùng Nghe Học Hải tự mình dẫn người đóng giữ. Hai người bọn họ một cái trong quân cương giả, một cái Nghe ra dương phẩm đại trưởng lão. Có của bọn hắn tự mình ra mặt, thủ vệ kia chi nghiêm ngặt, hầu như chính là trước nay chưa từng có. Âu Dương Minh ở tàng thư các bên trong đọc nhiều sách vở, cũng lại chậm rãi địa nhiệt nuôi trong biển ý thức phù văn. Lại là nửa tháng thời gian, Âu Dương Minh rốt cục ly khai tàng thư các, ở Nghe ra Tam lão cùng Lệ Tâm Phiền đám người đang mong đợi, một lần nữa đoán tạo một cái tinh cương khuôn đúc. Lỗ Đại Sư cùng lão Tượng Đầu tự mình kiểm nghiệm, cái này khuôn cụ thượng hoa văn cùng ban đầu so với, đã xảy ra long trời lỡ đất thay đổi thật lớn. Trong đó trọng yếu nhất, chính là phù văn hoa văn có thể thấy rõ ràng, đồng thời lộ ra một loại không nói ra được thần bí mùi vị. Ở liên tiếp thử 10 thanh đã sớm chuẩn bị xong phổ phẩm mã tấu phía sau, hai vị này rèn đúc đại sư đồng thời tuyên bố. Có thể tăng lên phổ phẩm mã tấu phù văn thành công nghiên cứu chế tạo thành công, mà càng làm cho người ta cảm thấy vui mừng không rõ là, Âu Dương Minh tự mình chế tạo khuôn đúc trên có thần bí hỏa diễm sức mạnh, những này mã tấu bên trong vẫn có 3% phản kích hệ hỏa tổn thương năng lực đặc thù. Bất quá khiến người ta cảm thấy tiếc hận là, này 3% năng lực phản kích cùng hộ tống trên cánh tay phản kích thuộc tính tựa hồ xảy ra trùng điệp. Cũng tức là nói, dù cho một người quân sĩ trên người mang bao cổ tay, cầm mã tấu, đồng thời toàn bộ đều có phản kích thuộc tính. Thế nhưng, chân chính có thể tạo tác dụng, vẫn như cũ chỉ có 3% xác suất. Âu Dương Minh đối với lần này cũng là đau đầu vạn phần, nhưng vấn đề là, liền ngay cả hắn cũng không biết nên làm sao đi điều chỉnh bao cổ tay cùng mã tấu quan hệ giữa. Mà những người còn lại mà thì càng là hai mắt tối thui, hoàn toàn không có đầu mối chút nào. Bất quá, dù cho có như vậy thiếu hụt, Lệ Tâm Phiền đám người cũng đã là thỏa mãn đến sẽ không nhắc lại ra những thứ khác xa xỉ yêu cầu. Sau đó mấy ngày, Âu Dương Minh liền chờ ở quân doanh bên trong, hắn toàn lực ứng phó địa rèn đúc này loại mới khuôn đúc. Lấy tốc độ của hắn, cho dù là ở hết sức dưới áp chế của, cũng đạt tới mỗi ngày sản xuất hơn 100 khuôn đúc làm người khoa trương mức độ. Cho tới Lô Đại Sư cùng Lao Tượng Đầu, nhưng là toàn lực học tập mới khuôn đúc rèn đúc phương pháp. Nay loại khuôn đúc giá trị hơn xa bao cổ tay, một khi xác định được, nhất thời trở thành sốt dẻo nhất học tập kỹ xảo. Vài ngày sau, Lệ Tâm Phiền tìm được Âu Dương Minh, mặt nở nụ cười nói, Âu Đại Sư, quân đội chúng ta trong binh khí cũng không chỉ một cái mã tâu à. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, ngươi là muốn ta tiếp tục nghiên cứu chế tạo cái khác binh khí tăng lên phủ văn sao? Chính là, Lệ Tâm Phiền nghiêm nghị nói, trừ mã tấu ở ngoài, tiễn đầu cùng thương đầu là chúng ta mã tấu thường dùng nhất vũ khí, nếu như có thể hay không nghiên chế ra được, quân đội sức chiến đấu nhất định có thể quá tăng gấp bội. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ta thử một chút xem sao. Kỳ thực, từ lúc mã tấu tăng lên phủ văn thành hình phía sau, Âu Dương Minh liền đem lấy ra, đồng thời một lần nữa quan tưởng tiễn đầu, đem đưa vào phủ văn trận mưu tính bên trong. Mặc dù bây giờ chưa có thành quả, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lệ Tâm Phiền nghe vậy lại hỉ, hắn do dự một chút, đột nói, Âu Đại Sư, ta nghĩ mời ngài vào kinh gặp vua, không biết ngài có bằng lòng hay không. Chương 235, ước định. Vào kinh gặp vua. Âu Dương Minh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Thánh giả, chính là đương kim thánh thượng. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi vương thần. Nói cách khác, bất kể là Âu Dương Minh, vẫn là Lệ Tâm Phiền, chính là từ ở Nghê gia trở siêu cấp gia tộc, bọn họ đều là thánh thượng thần dân. Đương nhiên, ở thế giới cường giả vi tôn này bên trong, cái kia chút tu vi cảnh giới đạt đến cực đạo lao tổ nhóm, đều có nhất định quyền được miễn, càng có chút sẽ không đem hoàng quyền để vào trong mắt. Thế nhưng, dù cho chỉ là trên danh nghĩa thiên hạ chi chủ, cũng đủ để thế nhân cúng bái kính ngưỡng. Lệ Tâm Phiền chậm rãi đốt đầu, nói, lão phu đề nghị ngươi vào kinh gặp vua, cũng là vì thiên hạ mà cân nhắc. Hắn dừng một chút, nói, ngươi bây giờ hẳn phải biết Lâm Hải quân doanh thiết lập nguyên do chứ. Âu Dương Minh do dự một chút, chậm rãi nói, manh thú thai hương. Lệ Tâm Phiền thở dài một tiếng, nói, không sai, mỗi khi thú triều lúc xuất hiện, chính là thiên hạ đại loạn thai hương họa. Hơn nữa, này thai họa không hề chỉ giới hạn cho chúng ta Hưng Thịnh cùng Lâm Lang hai quận. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, những địa phương khác cũng có không? Lệ Tâm Phiền nghiêm nghị gật đầu nói, võ quốc 8 quận, kinh sư hoàng tộc tọa trấn trung ương, 8 quận kiểm chế tứ phương. Mỗi một phe đều có thai nạn lâm đầu. Âu Dương Minh trái tim đại lực nhảy một cái, chỉ cần nhìn Lệ Tâm Phiền vẻ mặt, liền biết còn lại ba bên thai nạn cũng sẽ không ở Hưng Thịnh cùng Lâm Lang hai quận bên dưới. Tướng quân, vì sao ta nhân tộc có này thai nạn? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Lệ Tâm Phiền cười khổ một tiếng, nói, lão phu không biết, hay là nhân tộc gian nan, tất có này trăm năm một kiếp đi. Gặp được Lệ Tâm Phiền phiền muộn dáng dấp, Âu Dương Minh ngược lại là an ủi, tướng quân, chúng ta nhân tộc nhiều năm như vậy đều chịu đựng nổi, lần này cũng tất nhiên có thể chiến thắng tai nạn. Lệ Tâm Phiền nhẹ nhàng đốt đầu, nói, nhân tộc tuy rằng tất thắng, nhưng mỗi một lần tai nạn bạo phát, đều sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, đột nhiên cười nói, bất quá, lần này có ngươi, tình huống liền không giống nhau lắm. Ngữ khí của hắn thoáng cất cao, nói, ngươi chế tạo khuôn đúc, có thể đại quy mô tăng lên ta nhân tộc quân đội thực lực. Ha ha, lần này, nhất định phải khiến chúng nó nếm thử ta nhân tộc lợi hại. Âu Dương Minh nhẹ giọng nói, tướng quân, vạn bối chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Lệ Tâm Phiền thấy buồn cười, nói, ngươi có thể đủ không kể công tự tiêu, lão phu thật là vui mừng. Nhưng ưu khuyết điểm đúng sai tự có hậu nhân đánh giá, ngươi cũng không cần khiêm nhường. Hắn nhìn Âu Dương Minh, nghiêm túc nói, lão phu xin mời ngươi vào kinh gặp vua, liền là muốn ngươi đem khuôn đúc ở kinh thành cấp tốc mở rộng, cho thiên hạ nhân tộc sử dụng. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy một cái, nói, tướng quân, vạn bối đã đem phủ văn khuôn đúc rèn đúc xong xuôi, chỉ cần tìm được phủ văn đại sư cùng rèn đúc đại sư theo như dạng vẽ hồ lô mô phỏng đi ra, nên cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Cái này vào kinh gặp vua, tựa hồ liền không cần đi. Nếu như Âu Dương Minh một lòng muốn ở trong quân phát triển, như vậy vào kinh gặp vua không thể nghi ngờ là một con đường tắt. Thế nhưng, tâm tư của hắn đã không ở chỗ này. Lệ Tâm Phiền trầm ngâm chốc lát, đột nói, Âu Đại Sư, ngươi cũng biết hoàng tộc ngồi trung tâm chấn để làm gì ý. Âu Dương Minh ngẩn ra, mờ mịt nói, không biết. Hoàng tộc ngồi trung tâm chấn, chính là vì bất cứ lúc nào trợ giúp tứ phương, nếu là phương nào phòng ngự thất bại, chính là hoàng tộc cường giả thời điểm xuất thủ. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, nói, chúng ta nhân tộc có thất bại thời điểm sao? Có. Lệ Tâm Phiền không chút do dự nói, hơn nghìn năm bên trong, nhân tộc nhiều lần chống đỡ tứ phương tai họa, tuy nói mỗi một quận đều có đòn sát thủ, nhưng cũng luôn có thất lợi thời gian. Mà một khi mất tay, chính là hoàng tộc cường giả ra mặt thu thập tàn cục thời gian. Ha ha, các đời tới nay, trong hoàng tộc vì vậy mà mất cường giả cũng là nhiều vô số kể, coi như là vượt qua cực đạo thánh giả, cũng có vì vậy mà ngã xuống. Âu Dương Minh chấn động trong lòng, nói, vượt qua cực đạo thánh giả. Trong hoàng tộc vẫn còn có nhân vật như vậy. Lệ Tâm Phiền hơi cười, nói, không sai, trong nhân tộc cũng chỉ có hoàng tộc mới có thể bảo đảm các đời nắm giữ một vị cường giả như vậy. Âu Dương Minh không khỏi trong lòng đại động, một đôi con mắt cũng là sáng lên. Hắn bây giờ khổ sở suy nghĩ chém giết linh thú phương pháp, thế nhưng vừa nghĩ tới linh thú là vượt qua cực đạo lao tổ nhân vật mạnh mẽ, hắn chính là không có đầu mối chút nào. Linh thú, lẽ ra không nên là phía thế giới này tồn tại cường giả, gần giống như pháp khí chịu đến thế giới lực lượng ràng buộc giống như, sử dụng bình thường thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng rèn đúc ra mạnh mẽ như vậy thần binh. Pháp khí đối với tinh phẩm đỉnh cao trang bị thời gian triển hiện ra mạnh mẽ lực phá hoại, Âu Dương Minh đúng là thấu hiểu rất rõ. Như vậy, linh thú đây, bọn họ giết cực đạo lão tổ, có hay không cũng là như thế ung dung a? Vì lẽ đó, Âu Dương Minh tuy rằng lập xuống lời thề, nhưng đối với làm sao hoàn thành, nhưng không tìm được cụ thể thực thi phương hướng. Mà bây giờ, hắn nhưng mơ hồ thấy được một chút hy vọng. Có thể chống lại linh thú, cũng duy sẽ vượt qua cực đạo lão tổ sức mạnh. Như vậy, ở trong hoàng tộc, hắn là hay không có thể tìm được đáp án đây? Nhấc đầu, Âu Dương Minh cất cao giọng nói, tướng quân, vạn bối đồng ý vào kinh gặp vua. Được. Lệ Tâm Phiền cười to nói, Âu Đại Sư, ngươi nếu như có thể đem khuôn đúc phương pháp nhanh chóng chuyển biến thiên hạ, đó chính là nhân tộc lớn nhất phúc khí. Âu Dương Minh sắc mặt hơi ngưng, nói, tướng quân, coi như không có văn bối, cũng có thể giống vậy làm được điểm này đi. Lệ Tâm Phiền lắc đầu, nói, bọn họ chế tạo khuôn đúc, làm sao có thể đủ cùng ngươi tự tay chế tạo đánh đồng với nhau a ha ha, 3% phản kích thuộc tính, ở quân đội trong hỗn chiến tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi co quắp một cái, hắn trong lòng thầm nói, nguyên lai Lệ tướng quân là dự định đem chính mình làm cu ly sử dụng. Bất quá, coi như là cu ly đi, nhưng chỉ cần để hắn tìm tới đột phá cực đạo lao tổ biện pháp, hắn chính là cam tâm tình nguyện. Nếu cùng Lệ Tâm Phiền quyết định việc này, Âu Dương Minh nhất thời cảm thấy một trận rung rung. Hơn một tháng qua này khổ cực cùng áp lực, phảng phất trong nháy mắt tiêu tán. Kỳ thực, Âu Dương Minh cũng biết, coi như hắn vào kinh gặp vua, cũng chưa chắc có thể tìm tới mình muốn đáp án. Nếu như đột phá lao tổ cảnh giới là dễ dàng như vậy một chuyện, như vậy các đời tới nay, không có khả năng chỉ có hoàng tộc mới bảo đảm một vị thánh giả tồn tại. Bất quá, so với khi trước không có đầu mối chút nào, bây giờ ít nhất có một cái có thể nỗ lực phương hướng. Từ biệt Lệ Tâm Phiền, Âu Dương Minh tìm được Nghe Học Thiên. Hắn đi thẳng vào vấn đề địa nói ra thỉnh cầu của mình, tiền bối, vạn bối muốn gặp anh tỷ một mặt, còn xin tiền bối tác thành. Nghe Học Thiên hơi thay đổi sắc mặt, hắn thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngươi hẳn phải biết đám người lão phu nội khổ tâm trong lòng đi. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vạn bối biết. Nghe Học Thiên nghiêm nét mặt nói, ngươi nếu là có yêu cầu khác, chúng ta Nghe ra tam lão coi như là đánh bạc thể diện tính mạng, cũng đều vì ngươi làm thỏa đáng. Thế nhưng, anh như việc, quan hệ đến hai quận vô số nhân tộc tính mạng, xin thứ cho lão phu không cách nào đáp ứng. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, tiền bối hiểu lầm, vạn bối mặc dù không mới, nhưng cũng không thể ngồi xem nhân tộc đại nạn mà bỏ mặc. Hắn nhìn Nghe Học Thiên, ánh mắt trong suốt như nước, nói, đại nạn phát sinh thời gian, vạn bối tất nhiên trở về hiệu lực. Chỉ là, vạn bối muốn cùng tiền bối làm cái ước định. Cái gì? Xin cho vạn bối một cơ hội. Nghe Học Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi nói, linh thú lúc xuất hiện, xin mời tạm hoán vận dụng thiết huyết đan tâm thuật, cho vạn bối săn giết linh thú. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói rằng, Nghe Học Thiên khỏe miệng hơi kéo một cái, than thở, ai, Âu Đại Sư, ngươi là rèn đúc chi đạo kỳ tài ngút trời, nếu là ngươi toàn lực rèn đúc pháp khí, có thể cho nhân tộc lưu lại phong phú của cải, cần gì phải chấp nhất với này đây. Âu Dương Minh liệt khai miệng, cười nói, nếu là vạn bối không có phần này chấp nhất, thì lại làm sao có thể có hôm nay chi thành tựu đây. Nghe Học Thiên ngẩn ra, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, cũng được, ngươi đi theo ta đi. Một già một trẻ này ly khai quân doanh, dọc theo đường đi im lặng không lên tiếng, thấp đầu hướng về nơi truyền thừa chạy đi. Bọn họ thuận lợi đi tới hỗn độn cửa động, còn không có đợi Nghe Học Thiên phát sinh triệu hoán thanh âm thời gian, một đạo bóng người màu vàng cũng đã đi đầu nhào đi ra. Đại hoàng cẩu thân hình như điện, đột nhiên nhào tới Âu Dương Minh trên người. Âu Dương Minh cơ thể hơi ngồi xổm xuống, mới đưa phần này sức mạnh to lớn rời đi. Một cái nhào này tư thế, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Nghe Học Thiên bắp thịt trên mặt hơi co rụt lại một hồi, trong lòng hắn nổ nước bọt, lão phu mới là Nghe gia lão tổ a, ngươi này đại hoàng, vì sao đối với một người ngoài như vậy thân thiết, thật là không có thiên lý. Bất quá, Nghe Học Thiên tuy rằng trong lòng ghen, nhưng cũng không có ngất đầu đến cùng đại hoàng cậu giảng đạo lý mức độ. Hắn cười khổ lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, ngươi cùng nó vào đi thôi. Âu Dương Minh nói, vâng, đa tạ tiền bối. Đại hoàng cẩu lúc này mới chú ý tới Nghe Học Thiên, hướng về hắn uông một tiếng, xem như là đánh rồi bắt chuyện. Sau đó, nó chuyển đầu, đưa ra lưỡi to đầu hướng về Âu Dương Minh trên mặt liếm đi. Mà Âu Dương Minh nhưng là ra sức khước tử, làm sao cũng không chịu khiến nó thực hiện được. Nghe Học Thiên dở khóc dở cười lắc đầu, trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Ngày xưa để Đại Hoàng cùng Âu Dương Minh đồng thời tiến nhập hỗn độn động, tựa hồ là một cái lựa chọn sai lầm a. Đại Hoàng cẩu hình thể ngày càng khôi ngô, cho dù là đứng cạnh thời gian, cũng đã cùng Âu Dương Minh sánh vai. Đưa tay, ôm Đại Hoàng cẩu cổ, Âu Dương Minh cất bước tiến nhập hỗn độn động bên trong. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa tiến vào đường nối thời gian, trong hai nhưng chuyển đến Nghe Học Thiên. Âu Đại Sư, xin mời nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, cất cao giọng nói, vãn bối nhớ, cũng xin tiền bối nhớ vãn bối khẩn cầu. Nghe Học Thiên im lặng không lên tiếng, nghe Âu Dương Minh tiếng bước chân của từ từ thâm nhập đường nối, cho đến không gặp, hắn mới lẩm bẩm, ngươi là ta nhân tộc tương lai chi trụ cột, lao phu như là làm như vậy, thì lại làm sao hướng về những người khác bàn giao đây. Hắn ngửa đầu vọng ngày, đột nhiên nghĩ lên Âu Dương Minh câu nói sau cùng kia, cùng với nghe anh hồng cái kia nghịch ngậm rảo hoạt khuôn mặt tươi cười. Hồi lâu sau, rốt cục thở dài một tiếng, nói, cũng được, lao phu coi như là mạo thiên hạ sai lầm lớn, cũng phải vì ngươi tranh thủ cơ hội này. Chỉ là, nếu như ngươi chưa từng biểu hiện ra để lão phu tin phục sức mạnh, lao phu kia cũng sẽ không làm nhân tộc tội nhân. Chương 236, Chí Khí Lăng Vân. Đi đang quen thuộc trong đường nối, Âu Dương Minh ánh mắt ở hai bên trên vách đá xem lướt qua mà qua. Hỗn độn trong động, kỳ thực cẩn chứa làm người khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn. Cái kia thiên nhiên tạo thành tinh tuyển tinh cương, cũng đã đủ để bất kỳ thế lực to lớn vì đó động tâm. Càng không cần phải nói trong hang động còn có đại lượng kỳ thạch tồn tại, đây chính là có thể rèn đúc ra pháp khí kỳ thạch ra. Tuy nói ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, cũng không ai có thể rèn đúc ra pháp khí. Thế nhưng, chân quý như vậy nguyên liệu, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không ngại nhiều. Bất quá, từ Nghe gia luôn luôn tới nay biểu hiện nhìn, bọn họ cũng không có một chút nào khai phá hỗn độn động tâm tư. Thậm chí ở Nghe gia bên trong, căn bản cũng không có mấy người biết được hỗn độn động chân chính là địa điểm. Gâu! Đại Hoàng Cẩu đột nhiên kêu một tiếng, trong tiếng kêu tràn đầy nghi hoặc. Âu Dương Minh trước đây đã từng nói, hắn không muốn tiến nhập nơi truyền thừa. Vì lẽ đó, nó phi thường hiếu kỳ, cái tên này vì sao thay đổi chủ ý. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh nói, Đại Hoàng, ngươi phải cố gắng a, nhanh chóng trở thành linh thú. Đại Hoàng Cẩu lập tức là ngẩng đầu đỡ ngực, khắp toàn thân lộ ra không có gì sánh kịp khí thế mạnh mẽ. Nếu là chỉ riêng lấy khí thế sự hùng vĩ đến xem, nó dường như có lẽ đã không thể so Âu Dương Minh ở trong rừng rậm gặp phải con kia ban lan cự hổ kém. Thế nhưng, ở trong mắt Âu Dương Minh, Đại Hoàng trước sau đều là hắn trung thành đồng bọn, này loại hữu nghị là ở cuộc chiến sinh tử bên trong kết. Đồng thời theo thực lực của bọn họ từng bước tăng lên mà trở nên càng thêm vững chắc. Âu Dương Minh mắt nhìn phương xa, ánh mắt của hắn thâm thúy mà không lường được, phảng phất là thấy được tương lai xa xôi. Chuyện của tôi nét. Hắn song quyền chậm rãi nắm chặt, lẩm bẩm, ta, muốn giết linh thú. Đại Hoàng Cẩu tất cả động tác đều vào đúng lúc này cứng lại rồi, nó chuyển quá to lớn đầu, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, cái kia trong con ngươi biểu hiện quái dị tới cực điểm. Âu Dương Minh cảm thán xong xuôi, hắn thu hồi ánh mắt, theo bản năng mà hướng về Đại Hoàng nhìn lại, ngay tại lúc hạ trong nháy mắt, hắn liền thấy một vệt màu vàng ở trước mắt xẹt qua. Ngưng mắt nhìn tới, Đại Hoàng Cẩu đã cách hắn 10 trượng xa. Nếu như là ở bình nguyên trên đất trống, 10 trượng khoảng cách chỉ thường thôi. Thế nhưng ở đây cái hắc ám trong huyệt động, khoảng cách này cũng đã là tương đối xa vời. Đại Hoàng, ngươi đang làm gì? Âu Dương Minh không giải thích được hỏi. Đại Hoàng nháy một cái mắt to, cũng không có đối với lời của hắn làm ra đáp lại. Đại Hoàng, đừng đùa, nhanh lên một chút lại đây. Âu Dương Minh tức giận nói. Không chút do dự mà lắc đầu, Đại Hoàng bày ra một bộ đánh chết cũng không hợp tác tư thế. Đừng đùa, chúng ta còn muốn đi gặp anh tỷ đây. Lắc đầu. Ngươi quá không tới. Lắc đầu. Không tới ta đánh. Lắc đầu. Âu Dương Minh hai mắt trợn tròn, đột nhiên vừa xài bước ra, nếu cái tên này không chịu qua đến, vậy ta liền tự mình đi tới. Nhưng mà, ngay ở Âu Dương Minh vừa xài bước ra thời gian, Đại Hoàng Cẩu nhưng như là sớm có linh cảm giống như vậy, thân hình khẽ nhúc nhích trong đó lợi dụng xa xa chạy ra. Âu Dương Minh hơi run, dở khóc dở cười mắng, trốn chỗ nào. Một người một chó nhanh như thiểm điện, ở hỗn độn trong động chạy như bay vậy. Khi thì ở u ám trên tường lưu lại một tia dấu vết mờ mờ. Đặc biệt Đại Hoàng Cẩu, móng nha chi cứng rắn, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đã lâu, bọn họ liền đã đi tới trung tâm nơi kín đáo, mà Âu Dương Minh ánh mắt qua lại tìm kiếm, rất nhanh khóa được một đạo thân ảnh tuyệt diệu. Đó là nhất là trí nhớ khắc sâu, làm cho không người nào có thể quên. Anh tỷ, ta tới. Âu Dương Minh thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi về phía trước, còn cái kia đã chạy tiến vào nơi truyền thừa trong đại hoàng, sớm đã bị hắn ném đến sau gót. Nghe anh hồng khỏe miệng hơi vểnh lên, nàng tựa hồ đã sớm dự liệu được Âu Dương Minh đến. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Âu Dương Minh trước người, ở trên mặt của nàng có sâu sắc quyến luyến vẻ, cái kia nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái hy thế chi bảo. Âu Dương Minh trong lòng khẽ run lên, nói, anh tỷ, ngươi, đã biết rồi. Nghe anh hồng nhẹ nhàng đốt đầu, nói, tiểu Minh tử, xin lỗi. Ở trong con ngươi của nàng, ngậm lấy nồng nặc cái náy. Âu Dương Minh nhướng mày, nói, anh tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Hắn lên trước một bước, mở ra hai tay, đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực. Hắn tuy rằng ủng mỹ nữ trong ngực, nhưng nội tâm nhưng không có chút nào nổi sóng chập trùng. Hắn thong xuống ánh mắt, lẩm bẩm, anh tỷ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe anh hồng thoáng vùng vẫy một hồi liền không phản kháng nữa, nàng nhắm lại hai mắt, đem đầu y ôi tại Âu Dương Minh ngực trong lòng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bình tĩnh, hận không thể cứ như vậy để thời gian tĩnh chỉ, vĩnh viễn không nữa lưu động. Vung, gâu. Xa xa, cái kia lúc trước không biết trốn đến nơi nào đại hoàng cẩu đột nhiên xung ra, nó hướng về Âu Dương Minh điên cuồng gào thét vài tiếng, đem nơi đây cái kia cờ bay phất phới bầu không khí phá hư không còn một ngống. Nghe anh hồng sắc mặt hơi đỏ lên, trên tay dùng sức, rốt cục đẩy hắn ra ôm ấp hoài bão. Âu Dương Minh chuyển đầu, căm tức đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu Dương Dương đắc ý lắc lắc đuôi, trong lòng thầm nói, hừ, muốn trực tiếp ngược độc thân chó sao? Chính là không để cho các ngươi thực hiện được. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh tập trung ý chí, nói, anh tỷ, ta đã biết rồi nguyên do, nhưng cũng không hiểu, hắn vì sao phải hướng về ngươi cầu hôn. Di thượng sách thái độ đối với nghe anh hồng khá là kỳ quái. Nhưng Âu Dương Minh nhưng cũng không có cảm giác được bao nhiêu nhi nữ tình nghĩa. Nghe anh hồng than nhẹ một tiếng, nói, gì, nghe hai nhà các đời vào lầm sát địch, đều là nhi nữ thân gia. Hắn làm như vậy, chẳng qua là men theo thông lệ thôi. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, nhi nữ thân gia. Chẳng lẽ này cũng cùng thiết huyết đan tâm, sát nhân thành nhân có quan hệ. Nghe anh hồng hơi gật đầu, nói, gì thượng sách ra sao ra thiên tài võ đạo, lấy thiên phú của hắn, hơn nữa hà ra bí cảnh giúp đỡ. Kỳ thực sớm thì có thể đột phá tới cực đạo cảnh giới. Âu Dương Minh trầm giọng nói, tuổi tác của hắn cũng không lớn a, chẳng lẽ là quái thai sao? Hắn đã gặp qua cực đạo lao tổ số lượng cũng không ít, có thể từng cái niên kỷ đều là đời ông nội cấp bậc. Lấy gì thượng sách niên kỷ, có thể đạt đến dương phẩm đỉnh cao, cũng đã là cực kỳ thành tựu khó được. Nghe anh hồng tức giận nói, hắn giàu gì cũng là nhi lập chi niên, có bộ tộc chi cung dưỡng, mà bộ tộc kia vẫn là nàng dừng một chút, nói, ngươi suy nghĩ một chút chính mình đi. Ở trong mắt bọn họ, ngươi mới là nhất cá quái thai đây. Nàng vốn là muốn nói, bộ tộc kia hay là từ thiên ngoại mà tới. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, vẫn là gắng gượng nuốt trở vào. Có một số việc, cũng không cần để Âu Dương Minh biết được tốt. Âu Dương Minh cười hì hì, vô vô đầu. Hắn lập tức xóa khai đề tài, nói, hắn là để cho tiện đánh giết linh thú, mới hết sức gáp chế tu vi chứ. Không sai. Nghe anh hồng chậm rãi nói, thiết huyết đan tâm phối hợp sát nhân thành nhân. Có thể đang đột phá một khắc đó phát huy ra không có gì sánh kịp bảng đại uy lực, cũng là chúng ta Hưng Thịnh Lâm Lang có thể nhiều lần chém giết cường địch nguyên nhân lớn nhất. Bất quá, vì một khắc kia bạo phát, trước đó liền muốn áp chế bản thân tu vi, đè nén càng mãnh liệt, bạo phát cũng là càng mạnh mẽ liệt. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, căn cứ ghi chép, thiết huyết đan tâm cùng sát nhân thành nhân giữa cảm tình càng là thâm hậu, bùng nổ sức mạnh cũng là càng mạnh. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng thấp không nghe thấy được. Nhưng Âu Dương Minh cũng đã triệt để mà hiểu rõ ra. Vì ứng phó cái kia trăm năm một lần linh thú thai hương, không người nào dám khinh thường bất cẩn. Bởi vì, cái kia liên lụy đến vô số nhân tộc gia đình, cũng liên lụy đến nhân tộc tương lai. Vì tăng cao đánh giết linh thú tỷ lệ, các đời nhân tộc bỏ ra to lớn mà giá thê thảm. Nếu tu luyện thiết huyết đan tâm cùng sát nhân thành nhân hai người cần cảm tình sâu đậm, như vậy còn có cái gì so với kết làm vợ chồng lựa chọn tốt hơn đây? Tiểu Minh Tử, nếu như Hà Thế Huynh lựa chọn không phải ta, ngươi thì như thế nào đây? Nghe anh hồng ôn nhu hỏi. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, anh tỷ, đúng là hắn lựa chọn, chính là ngươi a. Ở trong âm thanh của hắn, mang theo không nói hết bất đắc dĩ cảm giác. Nghe anh hồng giống như nở nụ cười, nói, như vậy, ngươi cảm thấy ta nên đi đây, còn không nên đi. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người, tựa hồ là đang đợi đáp án của hắn. Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, anh tỷ, trong lòng ngươi không phải đã sớm có đáp án, vì sao còn phải hướng về ta hỏi do đây? Hắn đối với nghe anh hồng biết chi rất sâu, cô gái này anh phong ảo hảo, như một đóa len ken hoa hồng, không thể so với nam nhi thua kém. Đừng nói nàng thân là nghe gia truyền nhân, có không tránh khỏi vận mệnh. coi như nàng không phải nghe ra người, chưa từng hưởng thụ qua gia tộc phụng cung cùng chỗ tốt, nàng cũng sẽ không đối với việc này lùi bước nửa bước. Nghe anh Hồng hơi nghiêng đi cả mặt, nàng ôn nhu nói, tiểu minh tử, ta cùng ca ca từ nhỏ phụ mẫu đều mất, lao tổ bọn họ chờ huynh muội chúng ta coi như con đẻ, yêu thương phải phép. Nếu gia tộc cần ta, vậy ta liền tuyệt không có thể đi thẳng một mạch. Thế nhưng nàng nhấc đầu, ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh, nói, ta chính là cảm thấy, có lỗi với ngươi. Âu Dương Minh tâm đầu run lên, ánh mắt của hắn từ từ ngưng trọng, chậm rãi nói, anh tỷ, ngươi không cần phải đi. A, cái gì? Nghe anh Hồng hơi run, ánh mắt trở nên hồ nghi. Âu Dương Minh ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, chuyện này giao cho ta đi, ta tới bãi bình. Ngươi muốn như thế nào bãi bình? Nghe anh Hồng không hiểu nói. Âu Dương Minh không chút do dự nói, không phải là một đầu linh thú sao? Chỉ muốn đem nó làm thịt, các ngươi cũng là không cần vào rừng mạo hiểm. Nghe anh Hồng xanh mục kết thiệt nhìn Âu Dương Minh, đây chính là linh thú à, làm sao ở tiểu tử này trong miệng nói đến, tựu như cùng giết gà làm thịt chó dễ dàng như vậy. Đại hoàng cẩu đuôi nhưng là lay động một hồi, nó thế mới biết, nguyên lai Âu Dương Minh muốn giết linh thú là có khác. Thú! Tiểu Minh tử, ngươi có thể không nên dính vào a. Nghe anh Hồng nhẹ nhàng dậm chân một cái, nói, ngươi nếu là làm bữa, ta liền. Trên mặt của nàng ẩn hàm vẻ ưu lo, bởi vì nàng biết, Âu Dương Minh có thể không phải là cái gì yêu thích nói bốc nói phét hạ người vô năng, tiểu tử này am hiểu, chính là hành động thực tế. Điểm này, từ hắn vì là lao tượng đầu cầu được linh dược sự tích bên trong liền có thể thấy một, hai. Mình không thể trốn tránh, đó là bởi vì số mệnh ăn bài, không đường thối lui. Nhưng Âu Dương Minh làm như thế, lại là vì sao đây? Âu Dương Minh cười ha ha, trên mặt của hắn tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng trong con ngươi nhưng tuyệt đối không có nửa điểm ý cười. Chiến tranh, vốn là chúng ta trà con sự tình. Nếu là cần nữ nhân ra chiến trường đến cứu vớt, ha ha, chúng ta này bảy nam tử hán còn có mặt mũi nào gặp người. Âu Dương Minh xoay người, ngạo nghễ nói, đại hoàng, cùng ta đồng thời giết linh thú đi. Vâng. Đại hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, nó nháy mắt, trong lòng thầm nói, ngươi là điên rồi sao, đây chính là linh thú à. Anh tỷ, ngươi xem, đại hoàng đều đồng ý linh thú này, liền giao cho chúng ta đi. Nghe anh Hồng cảm xúc dâng trào, hai mắt ẩn hàm óng ánh vẻ. Đại hoàng cầu. Chương 237, Thế giới tinh thần. Nơi truyền thừa bên trong, hai người một con chó tiến nhập chỗ kia phòng xá bên trong. Nay phòng xá không biết kiến tạo bao nhiêu năm, ở giữa vẫn chưa tu sửa, nhưng là vững chắc như lúc ban đầu, tựa hồ thời gian ở trên người nó, chưa bao giờ trôi qua quá. Âu Dương Minh mặc dù cũng không là làm kiến trúc, nhưng thân là đoán tạo sư, bao nhiêu cũng có chút nhãn lực. Lần đầu tới này thời gian, một lòng một dạ nhớ muốn dùng kim đan vì là lao tượng đầu kéo dài tính mạng, vì lẽ đó chưa từng lưu ý thế nhưng, hôm nay nhìn kỹ, vẫn không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi truyền thừa bên trong, ngoại trừ vậy cường đại đến không chỗ nào không có mặt thiên địa linh lực ở ngoài, là tối trọng yếu không thể nghi ngờ chính là thần bí kia hộp ngọc. Nay hộp ngọc vẫn bày ra ở phòng xá bên trong, là nghe ra lớn nhất truyền thừa bí mật. Bất quá, bây giờ bí mật này, cũng đã hướng về Âu Dương Minh mở rộng ra. Nhìn nghe anh Hồng cùng đại hoàng cẩu vây quanh hộp ngọc, một mặt nghiêm nghị cùng chờ mong mà nhìn mình thời gian, Âu Dương Minh không khỏi một trận chột dạ. Các ngươi, đây là phải làm gì? Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, chẳng lẽ nghe ra đã biết, chính mình đã từng mở ra hộp ngọc. Từ trong hộp ngọc, Âu Dương Minh đã từng học được quá không ít thứ, thậm chí có thể nói, nếu như không có trong hộp ngọc lấy được những kiến thức kia phụ trợ, hắn không có khả năng ở chứa nhiều cường giả bên trong sống đến mức như vậy phong sinh thủy khởi. Tối thiểu, hắn muốn ở trong biển ý thức xây dựng phù văn kia trận đồ tiểu không khả năng là thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó, gặp lại đến nghe anh Hồng đem hộp ngọc nắm lúc đi ra, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe anh Hồng khẽ mỉm cười, nói, đây là chúng ta nghe ra truyền thừa trí bảo, chỉ có sức mạnh tinh thần xuất chúng giả, mới có thể đánh mở, đồng thời kế thừa trong đó sức mạnh. Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, ta không phải là nghe ra con cháu A. Nếu lao tổ cho phép ngươi lần thứ hai đi vào, vậy ngươi thì có tư cách này. Nghe anh Hồng sắc mặt hơi đỏ lên, thanh âm của nàng đột nhiên hạ thấp rất nhiều, nghe ra con rể, kỳ thực cũng là có tư cách. Bất quá, một câu nói sau cùng này, thấp đến rồi liền ngay cả bản thân nàng cũng nghe không rõ ràng mức độ. Âu Dương Minh ngẩn ra, hỏi tới, anh tỷ, ngươi nói cái gì? Nghe anh Hồng khẽ cắn hàm răng, giận dỗi nói, ta nói, ngươi rốt cuộc muốn không muốn mở mang kiến thức một chút. Âu Dương Minh lập tức là nhấc tay đầu hàng, nói, đồng ý, đương nhiên đồng ý. Đối với trong hộp ngọc phía kia thế giới tinh thần, hắn chính là ngóng trông đã lâu. Lần trước, vẹn vẹn học một chút ra lông, bây giờ có cơ hội lần thứ hai tiến nhập, hắn đương nhiên sẽ không ngu bỏ qua. Nghe anh Hồng hờn dỗi địa lườm hắn một cái, để Âu Dương Minh trong lòng ngứa một chút. đưa ra trắng non như ngọc nhu đề, nhẹ nhàng mở ra cái này để Âu Dương Minh tha thiết ước mơ hộp ngọc. Nhất thời, vẻ này lực lượng kỳ dị khuyết trương tản ra, đem trong phòng tất cả sinh vật đều lồng chụp vào trong. Đại hoàng cẩu cũng là ngồi xuống thân thể, đóng chặt hai mắt, hai cái lỗ thai một tùng một tùng, tựa hồ là đang cảm ứng cái gì. Mà Âu Dương Minh tinh thần ý thức nhưng là lần thứ hai tiến nhập một phen này thế giới tinh thần bên trong. Bất quá, cùng lần trước tới đây bất đồng chính là, bởi vì có nghe anh hồng tinh thần ý thức chỉ dẫn, vì lẽ đó hắn cũng không phải là lấy người ngoại lai thân phận hung hăng tiến nhập, mà là thuận lý thành chương bị tiếp dẫn đi vào. Khi hắn thông qua chính đáng phương thức tiến nhập thời gian, cảm nhận được tất cả nhất thời là khác xa nhau. Ở đây cái quỷ dị kỳ diệu thế giới tinh thần bên trong, hắn dĩ nhiên có thân thể của chính mình, mà nghe anh hồng cùng đại hoàng cầu cũng là như thế. Khi hắn đảo mắt chung quanh thời gian, thậm chí có một loại cùng ngoại giới không cũng không khác biệt gì cảm giác. Nghe anh hồng khẽ mỉm cười, nếu như không phải xác định nơi này là một mới kỳ dị thế giới tinh thần, Âu Dương Minh thật vẫn cho là bọn họ này đây thân thể tiến nhập đây. Cảm giác thật kỳ diệu đi. Nghe anh hồng mỉm cười nói, này bên trong, mới là chúng ta nghe ra chân chính nơi truyền thừa. Âu Dương Minh liên tục gật đầu, tuy nói hắn sớm liền hiểu, nhưng cũng vẫn chưa biểu lộ mảy may. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn dò hỏi, Hà Gia bí cảnh, lại là địa phương nào? Nghe anh hồng hơi lắc đầu, nói, đó là Hà Gia bí mật lớn nhất, cùng chúng ta nghe ra nơi truyền thừa giống như, ngoại trừ mấy vị kia lão tổ ở ngoài, những người khác đều không biết. Âu Dương Minh trong lòng rất tán thành, gần giống như chính mình bảo vệ màu tím quân hỏa cùng nuốt trường thuộc tính giống như, chắc chắn sẽ không đem bí mật này bạo lộ ra. Thế giới tinh thần bên trong, ngoại trừ thêm ra một bộ mô phỏng thân thể ở ngoài, còn lại hoàn cảnh đúng là không quá mức thay đổi. Nghe anh hồng chậm rãi nói, tiểu minh tử, ngươi nếu là muốn hoàn thành tâm nguyện, ngay ở bên trong nhiều đi dạo đi. Nàng nghiêm túc nói, ở đây, ngươi phải nhận được đếm không hết chỗ tốt to lớn. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, được. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn nghe anh hồng, tinh thần ý thức biến thành thân thể hướng về võ đạo đánh dấu vị trí bồng bềnh đi qua. Nghe anh hồng nhìn bóng người của hắn, chậm rãi thở dài một hơi. Lấy Âu Dương Minh nguyên bản tính cách, theo đuổi hẳn là thuật đoán tạo. Thế nhưng, tới chỗ này phía sau, hắn dĩ nhiên đối với lần này hờ hững, mà là trực tiếp đi tới võ đạo khu vực. Kỳ dụng tâm làm sao, có thể thấy được chút ít. Chỉ là, muốn đánh giết linh thú. Nghe anh hồng hơi lắc đầu, Âu Dương Minh coi như là kỳ tài ngút trời, cũng chưa chắc có thể vượt qua nhân tộc các đời cường giả. Mà nhiều như vậy cao nhân tiền bối đối với linh thú đều là bó tay toàn tập. Hắn thì lại làm sao có thể thành công đây? Trong gia tộc mấy vị cực đạo lão tổ thả hắn tới đây, cũng không phải thật tin tưởng năng lực của hắn, mà là đang trả lại ân tình của hắn, cùng với lắng lại hắn có khả năng lựa giận mà thôi. Đại hoàng cẩu lay động một hồi đuôi, ngồi xổm xuống, tựa hồ là đang hưởng thụ nơi đây đặc thù hoàn cảnh mang đến cảm giác tốt đẹp. Âu Dương Minh tinh thần ý thức tiến nhập võ đạo khu vực phía sau, lập tức bắt đầu tìm kiếm đứng lên. Lần trước tới đây thời gian, bởi vì mang trong lòng kiêng kỵ, hắn cố ý địa tránh được võ đạo tuyển hạng. Nhưng lần này, nếu hắn là quang minh chính đại tới đây, tự nhiên không cần lại có cái gì cấm kỵ. Võ đạo chọn trong cổ, cũng là có vô cùng vô tận tươi đẹp sắc thái. Mỗi một vệ hào quang, đều đại diện cho một loại đặc thù kỹ năng cùng phương pháp tu luyện. Đưa ra hư nghĩ cánh tay, hướng về một vệ hào quang chụp tới. Nhưng mà, tia sáng kia hoa nhưng như là có cảm ứng giống như vậy, đột nhiên một cái chuyển ngoặt, miễn cưỡng địa tránh ra. Âu Dương Minh hơi run. Bất quá hắn đưa tay thời gian vốn là không có mục tiêu, nếu này vệt ánh sáng vô căn cứ, cánh tay kia liền một cách tự nhiên mà xoay chuyển phương hướng, hướng khác một vệt hào quang nắm bắt đi. Lần này, hắn vô cùng thuận lợi bắt được. Đúng là, làm tinh thần của hắn ý thức dựa vào đi thời gian, nhưng là hơi run run. Bởi vì hắn phát chóc này một vệt hào quang bên trong, dĩ nhiên cũng không có gì kiến thức võ đạo, mà là một cái đồ cụ hư đồng hồ trống rỗng. Nháy mắt một cái, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Nghe anh hồng sóng tinh thần hóa thành âm thanh đúng lúc truyền đến, tiểu minh tử, võ đạo trong truyền thừa có hơn phân nửa chỗ trống, ngươi không nên lãng phí thời gian cùng sức mạnh a. Có thể tiến nhập một phe này thế giới tinh thần, tự nhiên là thiên đại tạo hóa. Thế nhưng, tiến nhập nơi đây cần phải tiêu hao nhất định lực lượng tinh thần. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi một tia sức mạnh tinh thần đều là đầy đủ quý giá mà không nỡ lãng phí. Âu Dương Minh trong lòng nhất thời sáng tỏ, lập tức bỏ qua này một vệt hào quang. Tinh thần ý thức biến thành thân thể hướng về khắc một vệt hào quang bắt giữ đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lập tức phán đoán ra được, ở đây võ đạo khu vực bên trong ánh sáng, cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt giữ. Cái kia chút vô cùng linh xảo, có thể tự động lảng tránh cánh tay ánh sáng, nhất định là có đoán hảo hóa. Còn lại đại đa số vững chãi, như núi bất động ánh sáng, chính là không thiếu hóa sắc. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh ngược lại có chút hoài niệm lần thứ nhất mạnh mẽ tiến vào quan cảnh. Khi đó, hắn tiến vào chính là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cùng ý thức thân thể, cũng không có gì ngưng tụ thân thể câu chuyện, điều khiển ý thức thân thể tốc độ so với lúc này nhanh hơn mấy lần. Nếu là có thời điểm đó tốc độ, muốn bắt giữ những này ánh sáng, chính là dễ như ăn cháo. Đương nhiên, có giả lập hóa thân thể, cũng có lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là hắn bị thế giới tinh thần trong nào đó loại lực lượng thần bí che chở, tuy rằng vẫn ở chỗ cũ chậm rãi tiêu hao sức mạnh tinh thần, nhưng tốc độ kia chi chậm chậm, liền giống với thoát lũ nước cùng tinh tế nước chảy giữa khác nhau, đủ để hắn kiên trì thời gian dài hơn. Bình tĩnh lại, Âu Dương Minh không nghĩ nữa giống cái gì thế giới tinh thần, mà là tập trung tinh thần, của hắn này là giả lập thân thể phảng phất trở nên càng thêm ngưng thần. Xa xa, nghe anh hùng trước sau chú ý nơi này, trong lòng nàng một trận cuồn cuộn. Tiểu Minh tử dĩ nhiên nhanh như vậy liền tìm được chỗ mấu chốt, thật là không nổi a. Quả nhiên, ngay ở chỉ chốc lát sau, làm Âu Dương Minh biến thành thân thể lại ra tay nữa thời gian, đồng thời vừa rơi xuống trong đó, nhất thời bắt được một cái nhanh chóng đồng bền đeo dùy bằng. Cái kia đeo dùy bằng tuy rằng cũng là lơ lửng không cố định, nhưng Âu Dương Minh nhưng như là đã sớm dự trù nó đi tới phương hướng, vì lẽ đó trong lúc phất tay, không khỏi là chiếm hết tiên cơ, rốt cục đem cái kia đeo dùy bằng bắt ở trong tay. Âu Dương Minh tuy rằng thành công đem đeo dùy bằng bắt giữ thành công, nhưng hắn trong lòng nhưng là ngày càng chấn động. Cái này thế giới tinh thần, dĩ nhiên có so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn sức mạnh. Hoặc có lẽ là, cái này mô phỏng ra thế giới so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn chân thực nhiều. Hắn đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tỉ mỉ, đều đang có thể ở đây cái thế giới tinh thần bên trong phản ứng đi ra. Như vậy, sáng tạo một phe này thế giới tinh thần, đến cùng là như thế nào cường giả? Bây giờ Âu Dương Minh, ở cường giả như vậy trước mặt, sợ là cùng một con tiểu tiểu run rế không quá mức khác nhau đi. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh mới thành công địa tập trung ý chí, đem cái kia loại cực đoan hoảng sợ tâm tình ép xuống. Ở đây một cái đeo dùy bằng bên trong, quả nhiên là một loại võ đạo kỹ xảo. Loại kỹ xảo này là một môn công phu quyền cước, thông qua tinh thần ý niệm học tập, hắn rất nhanh học đủ. Mà cửa công phu quyền cước mang đến cho hắn một cảm giác, dĩ nhiên cũng không so với Trần Gia Tuyệt Mệnh Tỏa Hầu Thương thua kém bao nhiêu. Cái kia Tuyệt Mệnh Tỏa Hầu Thương đúng là Trần Gia ép đáy hòm công pháp, Trần Địa Thọ lao tổ truyền thụ thời gian, biểu thị thương pháp chi huyền diệu thâm ảo, để Âu Dương Minh than thở không ngớt. Mà bây giờ, ở đây cái thế giới tinh thần bên trong, tùy tùy tiện tiện bắt lấy một cái võ đạo băng quang, dĩ nhiên liền đủ có thể chống lại võ đạo kỹ xảo, thật là khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Thân hình run lên, Âu Dương Minh lần thứ hai hướng về một khắc cái đeo dùy bằng tung bay đi. Mặc kệ này bên trong đến tột cùng là địa phương nào, hắn nếu đi tới nơi đây, liền chỉ có thể làm mà tăng lên sức mạnh của chính mình. Làm thân thể của hắn tiếp xúc được điều thứ hai đeo dùy bằng thời gian, toàn bộ thân hình rốt cục triệt để mà sa vào trong đó. Chương 238, âm phẩm đỉnh cao. Chậm rãi mở ra hai mắt, nghe anh hùng chết đầu nhìn tới, vừa vặn thấy đại hoàng cẩu cái kia linh động hai mắt. Nàng nhấc đầu, nhìn xếp bằng trên mặt đất Âu Dương Minh. Ánh mắt có một tia khó có thể dự đoán thần thái. Gâu đại hoàng cẩu kêu một tiếng. Nghe anh hùng hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói, không nên quấy rầy hắn. Đại hoàng cẩu lật cái rõ ràng mắt, trong lòng thầm nói, ngươi coi như là muốn làm phiền đến hắn, cũng không quá dễ dàng đi. Nghe anh hùng nâng cầm lên, tỉ mỉ mà nhìn Âu Dương Minh, khuôn mặt này cũng không tính quá anh tuấn, nhưng góc cạnh rõ ràng, khắp toàn thân đầy dây nồng nặc nam nhi khí tức. Từ từ, nghe anh hùng gương mặt của trên cũng là nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt vẻ. Đại hoàng cầu bất mãn mà xem xét nàng một chút, di chuyển đi tới bên cạnh nàng, dùng đầu cùng nàng một chút. Nghe anh hùng đột nhiên bị sợ hết hồn, nàng thấp giọng nói, đại hoàng, không nên náo. Sau đó, nàng tự lẩm bẩm nói rằng, tiểu minh tử làm sao còn chưa có tỉnh lại a? Hắn lực lượng tinh thần đến tột cùng đạt tới mức độ cỡ nào đây? Hai người bọn họ một con chó đồng thời tiến nhập một phen này thế giới tinh thần bên trong, nàng cùng đại hoàng cầu đang duy trì sau một canh giờ, thì không khỏi không lui ra. Tuy nói nghe anh hùng đã sớm biết, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì, hắn ở thiên địa lao nhân trước mặt, không có khả năng lấy hỏa thần hình thái phụ xuống. Thế nhưng, cho đến hôm nay, nàng mới thật sự cảm nhận được này lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đến tột cùng đạt tới mức độ cỡ nào. Ba ngày ban đêm. Đầy đủ ba ngày ban đêm, Âu Dương Minh vẫn đắm chìm trong thế giới tinh thần bên trong, dù cho đến giờ phút này rồi, hắn cũng không có biểu hiện ra mệt mỏi chút nào không kiên trì nổi dấu hiệu. Tựa hồ duy trì một phe này thế giới tinh thần trong thân thể, đối với hắn cũng sẽ không tạo thành cái gì gánh nặng giống như. Thế nhưng, nay thì lại làm sao khả năng đây? Trên thực tế, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù cho thêm vào trang bị tăng lên, cũng không có đạt tới cái này trở khoa trương mức độ. Bất quá, hôm nay Âu Dương Minh cùng lần trước đi vào thời gian, đã là vượt xa quá khứ. Có Nghe Anh Hồng tiếp dẫn, hắn đã phủ thêm một tầng hợp pháp áo khoác, không hề bị đến phương này thế giới tinh thần sức mạnh bài xích. Hơn nữa, ở bản thân của hắn trong biển ý thức, còn có một tòa mô hình nhỏ phù văn trận đồ không ngừng vận chuyển. Cái này trận đồ đưa đến tác dụng không phải chuyện nhỏ, không chỉ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trợ giúp Âu Dương Minh tu luyện sức mạnh tinh thần, chủ yếu hơn chính là, có cái này trận đồ tồn tại, có thể rất lớn đại kéo dài Âu Dương Minh sử dụng lực lượng tinh thần thời gian kéo dài. Vì lẽ đó, dù cho ở thế giới tinh thần bên trong dừng lại 3 ngày ban đêm, Âu Dương Minh vẫn như cũ là còn có dư lực. Nhưng mà, sự thực này đối với Nghe Anh Hồng tạo thành áp lực to lớn, đó chính là có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, Âu Dương Minh cái kia hai mắt khép hờ chấn động một chút, từ trên người hắn truyền đến một trận kỳ dị lực lượng tinh thần gợn sóng. Nghe Anh Hồng đôi lông mày khẽ nhúc nhích, nàng lập tức tỉnh ngộ ra. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy dường như mê gái một loại đồng hồ hiện, trên mặt của nàng liền hiện đầy nồng nặc đỏ ửng. Thân hình khẽ nhúc nhích, nàng lập tức bay ra khỏi ngoài phòng, đi tới trống trải chỗ, giống như là đang trốn tránh cái gì. Đại hoàng cầu không giải thích được nhìn Nghe Anh Hồng, thực sự không hiểu đây giống như đáy biển sâu một loại nữ nhi ra tâm tư. Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thở dài, tinh thần ý thức cuối cùng từ thế giới tinh thần bên trong hắn lui ra. Khi hắn dương đôi mắt trong nháy mắt đó, trong mắt dĩ nhiên lóe lên nhất đạo kỳ dị tia sáng. Đại hoàng cầu thân thể đột nhiên căng thẳng, giống như là thấy được một đầu cự thú viễn cổ giống như vậy, thân bất do kỷ để phòng rồi lên. Dù cho nó biết, chỉ cần Âu Dương Minh không phải đã phát điên, liền tuyệt sẽ không làm thương tổn nó. Thế nhưng, trong nháy mắt đó phóng ra hơi thở mãnh liệt, vẫn như cũ khiến nó không cách nào lơ là. Không rõ, nó chính là cảm thấy, ở Âu Dương Minh trên người, tựa hồ xảy ra một ít không nói được đạo bất minh kỳ dị thay đổi. Âu Dương Minh trong đôi mắt thần quang chậm rãi biến mất, tiêu cự từng điểm một tập trung, cuối cùng rơi xuống đại hoàng cầu trên người. Gâu! Đại hoàng cầu nhẹ nhàng kêu một tiếng, là ý nói, ta vẫn bảo vệ ở bên cạnh ngươi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, đưa tay ở đại hoàng cầu trên người vớt ve một hồi, nói, đại hoàng, cảm ơn ngươi. Hắn nhấc đầu, hai chân hơi dùng sức, dĩ nhiên đứng lên. Hắn cũng không có hỏi dò Nghe Anh Hồng hướng đi của, mà là trực tiếp đi ra phòng xá. Đại hoàng cầu lặng yên không hơi thở địa đi theo phía sau hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Đi ra phòng xá, Âu Dương Minh hướng về trên đất chống Nghe Anh Hồng hơi gật đầu. Sau đó, hắn rời xa phòng xá, hít vào một hơi thật dài. Khẩu khí này cực kỳ dài lâu, phảng phất thời khắc này của hắn ổ bụng đã biến thành một cái động không đáy, có thể đem bên trong thế giới không khí toàn bộ hút sạch. Nghe Anh Hồng hơi biến sắc mặt, nàng bước chân khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên đi tới đại hoàng cầu phía sau. Đại hoàng cầu quệt miệng ba, trong lòng thầm nói, lại đem ta làm bia đỡ đạn. Bất quá, nó đối với lần này cũng không bài xích chi tâm, dù cho Nghe Anh Hồng không làm như vậy, nó cũng sẽ chủ động đi qua. Rốt cục, Âu Dương Minh một cái thở dài hút xong, hắn đột nhiên một tiếng nhẹ uống, thân hình bay lên trời. Từ trên người hắn vang lên liên tiếp xương cốt của nổ vang, phảng phất tất cả xương cốt đều đang tiến hành thương tổn tính ma sát. Những thanh âm này nhanh chóng liên thành một mảnh, liền ngay cả Âu Dương Minh trên đầu tựa hồ cũng không ngoại lệ. Rốt cục, khi tất cả âm thanh nhảy lên tới cực điểm thời gian, Âu Dương Minh hét lớn một tiếng. Ha! Kèm theo này một thanh âm, dĩ nhiên là một luồng mãnh liệt cương phong. Âu Dương Minh hai mắt trợn tròn, trừng mắt phía trước, Nghe Anh Hồng cùng Đại Hoàng Cẩu đều đang có một loại cả người hộp tốc cảm giác. Nếu như nói, Âu Dương Minh vừa lúc thanh tỉnh, phảng phất một con cự thú viễn cổ mở mắt ra. Như vậy thời khắc này, này con cự thú viễn cổ cũng đã hoạt động mở ra thân thể, bất cứ lúc nào chuẩn bị săn bắn. Lúc này cự thú, so với vừa tỉnh ngủ thời gian còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đại Hoàng Cẩu ngang qua một bước, thân thể cao lớn đem Nghe Anh Hồng hoàn toàn che ở. Nó trong lòng vô cùng không rõ. Âu Dương Minh tu vi võ đạo rõ ràng kém xa chính mình, nhưng thời khắc này bùng nổ khí thế mãnh liệt, tại sao lại đạt tới cái này chờ trình độ kinh khủng. Liền ngay cả nó đều hưng khởi một loại muốn cong đuôi, xoay người mà chạy cảm giác. Âu Dương Minh cũng không có thật sự công kích, ở trừng mắt một cái phía sau, hắn dĩ nhiên là kéo dài khoảng cách, bắt đầu triển khai quyền cước. Bước ra một bước, một quyền đánh ra. Này thật đơn giản một bước một quyền, ở trước mặt của hắn, nhưng là tạo nên một luồng mãnh liệt kinh phong. Đại hoàng cầu một đôi mắt chó lần thứ hai trợn tròn, võ đạo cường giả đánh ra cương phong quyền kình cũng không coi vào đâu. Đúng là, muốn có tiếng này thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cú đấm này, nếu là Âu Dương Minh toàn lực làm ngược lại cũng thôi, nhưng nhìn dáng dấp của hắn, rõ ràng chính là tiện tay một quyền A. Này giống như là đại hoàng cầu, tuy rằng đã là cực đạo nửa tinh linh thú, nhưng cũng không thể mỗi một lần tấn công đều toàn lực ứng phó A. Nhưng mà, coi như là mạnh mẽ như vậy nửa tinh linh thú. Tùy tiện đánh ra một móng vuốt, cũng chưa chắc thì có thanh thế như vậy. Vào đúng lúc này, đại hoàng cẩu trong lòng đột nhiên toát ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Chẳng lẽ, ở Âu Dương Minh này tấm da người bên dưới, ẩn giấu nhưng thật ra là một lao đầu tổ cấp siêu cấp linh thú. Hô! Lại là một quyền, Âu Dương Minh cú đấm này sử dụng sức mạnh, cũng không so sánh với một quyền phải cường đại. Đúng là, khiến người ta cảm thấy thán phục cùng không hiểu là, một quyền này của hắn dĩ nhiên là tiếp truy mà tới, đem trên một quyền sức mạnh cuốn vào trong đó. Liền, cú đấm này tạo thành thanh thế cùng sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên so với một quyền càng thêm khuyết đại. Một bước tiến lên trước, một quyền đánh ra. Quyền thứ ba trong nháy mắt mà tới, trong hư không vang lên chói tai đùng đùng tiếng, thanh âm kia phảng phất có thể đâm thủng màng tai, sắc bén đến khiến người ta phập phồng thấp thỏm. Nghe anh hồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, hai tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng kỳ dị nhất thời vốn lượn ở nàng cùng đại hoàng cầu quanh người. Đây là sức mạnh tinh thần, là một loại cực kỳ kỳ diệu phương thức vận chuyển. Khi tiến vào nơi truyền thừa trước, nàng từ không nghĩ tới quá thế giới trên thậm chí có như vậy tinh tế vi diệu lực lượng tinh thần khống chế phương pháp. Đúng là, tại gia tộc truyền thừa bên trong thế giới, nàng nhưng thu hoạch rất nhiều. Âu Dương Minh động tác đột nhiên chậm lại, hắn mặt hướng phía trước, hắn ra bước cuối cùng, đánh ra cuối cùng một quyền. Đây là hắn đánh ra quyền thứ tư, cú đấm này thừa nhận, đã không giới hạn nữa với quyền thế uy phong, mà là đưa tới biến hóa to lớn. Không trung đùng đùng thanh âm dĩ nhiên đã biến thành lôi minh nổ vang, cú đấm này oai, dĩ nhiên đã mơ hồ dẫn động trong thiên địa thuần phát nhất sức mạnh của tự nhiên. Làm sao có khả năng? Đây là Nghe Anh Hồng cùng Đại Hoàng Cẩu vào giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Một quyền này uy thế, đừng nói là âm phẩm võ giả, coi như là cực đạo lao tổ gặp, chỉ sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh đi. Vâng! Theo Âu Dương Minh cú đấm này rốt cục đánh ra, tại hắn phía trước không gian nhất thời nổi lên biến hóa kỳ dị. Tất cả cỏ xanh cây cối đều giống như bị áp chế giống như vậy, hướng về phía dưới cúi xuống đầu, quyền phong hô hét dài thời gian, càng là ác liệt như đao. Ngăn ngắn trong nháy mắt, cái kia cố uy áp kinh khủng cũng đã bị hắn phát huy đến cực hạn, để đứng xem hai vị tim đập như sấm. Hư dị tượng trên không trung từ từ biến mất rồi, Âu Dương Minh chậm rãi thu hồi nắm đấm, sắc mặt hắn mơ hồ trắng bệnh, tựa hồ một quyền kia tiêu hao to lớn, đã đem của hắn tinh khí thần hút hết hơn một nửa. Thế nhưng, con mắt của hắn nhưng là thần thái sáng láng, trên người khí tức cũng là gợn sóng dị thường. Nghe anh hồng đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắn, chỉ chốc lát sau, sắc mặt nàng cổ quái nói, âm phẩm, nam cấp. Lúc này, từ trên thân Âu Dương Minh phóng ra khí tức, đã đạt đến âm phẩm tột cùng năm cấp cảnh giới. Cái này cảnh giới võ đạo tựa hồ cũng không cường đại, nhưng là xuất hiện ở Âu Dương Minh trên người, cũng đã là kinh thế hai tục. Mà càng để Nghe Anh Hồng cảm thấy rung động, nhưng là nhất giới âm phẩm võ giả, vì sao có thể đánh ra khí thế như vậy bàng bạc một quyền. Cái này cùng sức mạnh tinh thần bùng nổ hỏa thần lực lượng cũng không giống nhau, đây chính là võ đạo sức mạnh A. Âu Dương Minh thân hình hơi chuyển động, song quyền chậm rãi thả xuống. Cho đến thời khắc này, hắn mới phảng phất từ thế giới của chính mình bên trong đi ra. Quay đầu nhìn về Nghe Anh Hồng, Âu Dương Minh cười nói, anh tỷ, ta cú đấm này làm sao? Nghe Anh Hồng trầm ngâm chốc lát, khoe miệng cong lên, nói, thượng khả đập vào mắt. Đại hoàng cầu mắt cho gấp gáp địa nhảy mấy lần, cái gì gọi là thượng khả đập vào mắt ta, ngươi đúng là đánh một quyền cho ta nhìn một chút. Âu Dương Minh cất tiếng cười to, không nói ra được thoải mái vui mừng. Nghe Anh Hồng hỏi, tiểu Minh tử, đây là cái gì quyền pháp? Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, tiểu đệ tự nghĩ ra, tinh thần chi quyền. Chương 239, tinh thần chi quyền. Tinh thần chi quyền. Đây là cái gì? Nghe Anh Hồng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên nói, quyền pháp này, cùng sức mạnh tinh thần có quan hệ. Nói đến câu nói này thời điểm, Nghe Anh Hồng thanh âm bên trong tràn đầy cảm giác khó có thể tin, mà Đại Hoàng Cẩu cũng không khá hơn chút nào, cái kia một bộ trừng mắt chó ngây ngô vẻ mặt càng lộ vẻ khuyết đại. Bất quá, các nàng cũng không phải ngạc nhiên, mà là bị Âu Dương Minh câu nói này sợ rồi. Tinh thần quyền pháp, tên như ý nghĩa, đó chính là đem sức mạnh tinh thần cùng quyền pháp dung hợp lại cùng nhau. Đúng là, sức mạnh tinh thần chính là sức mạnh tinh thần, võ đạo quyền thuật chính là võ đạo quyền thuật, đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống, lại phải như thế nào mới có thể dung hợp làm một đây. Ít nhất, ở Âu Dương Minh trước, Nghe Anh Hồng chưa từng nghe nói những chuyện tương tự. Sức mạnh tinh thần cùng tu vi võ đạo trong đó, phảng phất có một tầng không nhìn thấy ngăn cách tồn tại. Coi như là thiên địa lão nhân bực này đỉnh cao cực đạo cường giả, đều chưa từng đánh vỡ này một lệch trời. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, anh tỷ, ta ở thế giới tinh thần bên trong nhìn rồi không ít quyền thuật, đồng thời ở bên trong tiến hành rồi bước đầu diễn luyện. Cái gì? Nghe Anh Hồng kinh ngạc hỏi, ngươi lại có thể ở nơi đó diễn luyện quyền thuật? Đúng đấy. Âu Dương Minh đàng hoàng nói, thế giới tinh thần bên trong diễn luyện quyền thuật cảm giác cùng này bên trong hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có thể rõ ràng hiện quyền thuật trong kẽ hở cùng với chỗ thiếu sót. Mà diễn luyện nhiều lần phía sau, ta liền hiện, sức mạnh tinh thần có thể phụ ra ở quyền pháp bên trên. Nghe Anh Hồng cùng Đại Hoàng Cẩu hai mặt nhìn nhau, các nàng đã từng tiến nhập thế giới tinh thần. Thế nhưng, ở bên trong nhưng cảm nhận được áp lực tinh thần mạnh mẽ, có thể ở bên trong làm hết sức duy trì giả lập tồn tại, cũng đã hao phí các nàng đại lượng tinh lực. Còn ở thế giới tinh thần bên trong mới học dùng liền. Cũng không phải là mỗi người cũng có biến thái giống như năng lực. Âu Dương Minh vẫn thân ở một loại hưng phấn trong trạng thái, hắn có chút không kịp chờ đợi hướng về Nghe Anh Hồng khoe khoang thành quả nghiên cứu của mình. Ta đem sức mạnh tinh thần phụ ra ở quyền pháp bên trên, ngoại trừ quyền thuật ở ngoài, vẫn có thể làm cho người ta mang đến to lớn tinh thần áp lực. Kha kha, tinh thần này áp lực mặc dù là phụ thêm, nhưng tuyệt đối có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Nghe Anh Hồng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, ta biết, hơn nữa đã thể nghiệm qua. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói, ta hiểu được, ngươi quyền thế uy lực kỳ thực cũng không có lớn như vậy, chỉ là cảm giác của chúng ta lừa gạt chúng ta. Âu Dương Minh vừa mới cú đấm kia nhìn thấy được uy thế ngập trời, liền ngay cả đại hoàng cẩu bực này lão tổ cấp nửa tinh linh thú cũng không nhịn được muốn xoay người mà chạy. Như vậy một quyền, như thế nào một cái âm phẩm võ giả có thể đánh ra? Âu Dương Minh cười hì hì, nói, anh tỷ, cũng không tính là lừa dối đi, cái kia tinh thần uy thế đúng là thật đả thật à. Nghe Anh Hồng yêu kiều hừ một tiếng, vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị tiểu minh tử lừa gạt ngã, chính là một trận không cam lòng cùng không phục. Bất quá, trong lòng của nàng cũng là có chút ngạc nhiên. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần đến tột cùng mạnh đến mức độ cỡ nào a? Hay là, chính là bởi vì hắn lực lượng tinh thần cường đại đến rồi cảnh giới cỡ này, cho nên mới có thể hoàn thành đem sức mạnh tinh thần phụ ra đến quyền thuật trên tráng cử đi. Âu Dương Minh thân hình khẽ nhúc nhích, đi tới Nghe Anh Hồng trước mặt, hai mắt của hắn lấp lánh có thần, nhìn ra Nghe Anh Hồng trong lòng dường như hiệu con giống như nhúc nhích. Không phòng bị chút nào, Âu Dương Minh triển khai mở hai tay, đem Nghe Anh Hồng ôm vào trong ngực. Nghe Anh Hồng ngẩn ra, lấy tính tình của nàng đang chờ dãy rủa, tuy nhiên lại từ Âu Dương Minh này đột ngột trong động tác cảm nhận được một tia đỏ không giống tầm thường. Do dự một chút, nàng ngược lại là thu nổi quạo, lặng lặng mà y ôi tại ấm áp này trong ngực. Tiểu Minh Tử, ngươi phải đi sao? Vâng, ta phải đi. Âu Dương Minh quả quyết nói, ta muốn đi kinh thành một chuyến. Tại sao? Nghe Anh Hồng nhẹ nhàng nói, ta thời gian đã không nhiều lắm, ngươi chẳng lẽ không muốn lưu lại theo ta sao? Anh tỷ, ngươi nói cách mỗi trăm năm liền sẽ ra hiện một đầu linh thú. Chuyện này, có tính hay không là mệnh trời như vậy a? Hừm, hẳn là số mệnh an bài đi. Số mệnh an bài? Ha ha, đúng là ta không tin mệnh a. Âu Dương Minh ôm hai tay của nàng hơi dùng sức, nói, coi như đây là mệnh trời, ta cũng phải nghịch thiên cải mệnh. Linh thú thì lại làm sao, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Ta chỉ muốn ngươi có thể còn sống. Nghe Anh Hồng nhấc đầu, nhìn phía ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hãi. Tuy rằng Âu Dương Minh trước đây đã nói qua lời tương tự, nhưng chưa bao giờ có hôm nay như vậy đằng đằng sát khí. Âu Dương Minh thấp đầu, cùng ánh mắt của nàng nhìn nhau, kinh thành hoàng tộc có đại năng giả, có thể cùng linh thú chống lại. Ta muốn nhìn một chút, như vậy đại năng giả đến tột cùng có bao nhiêu sức mạnh. Nghe Anh Hồng giờ mới hiểu được Âu Dương Minh tại sao khăng khăng phải rời đi. Nếu là chờ ở nơi truyền thừa, dù cho mỗi ngày tiếp xúc thế giới tinh thần, Âu Dương Minh ở trong ngắn hạn không có khả năng trưởng thành đến cùng linh thú chống lại mức độ. Thế nhưng, kinh thành một nhóm, nhưng là một tần số. Hơn nữa, nàng từ Âu Dương Minh trong giọng nói mơ hồ nghe được một cái khả năng. Nếu như có thể đem tỏa chấn kinh sư hoàng tộc đại năng giả mời đi theo, đem trong biển rừng linh thú giết chết, hay là cũng không cần bọn họ đi hy sinh. Chỉ là, nếu như sự tình đơn giản như vậy lời, Hương Thịnh Lâm Lang hai quận trước đây vô số lần kiếp nạn bên trong, vì sao liền chưa từng làm như vậy đây? Hai người đều không nói gì, thế nhưng cái kia lẫn nhau đưa mắt nhìn ánh mắt, cũng đã thắng được thiên ngôn và ngữ. Hồi lâu, Âu Dương Minh phóng xuống đầu, rốt cục hạp ở trước mắt này một vệt đỏ sẫm. Hô hấp của bọn họ từ từ trở nên dồn dập, hai cỗ thân thể càng ôm càng chặt, bọn họ đối với nhau khát cầu đều vào đúng lúc này đã tới. Nhưng mà, ngay ở Âu Dương Minh sắp không khống chế được mình thời điểm, bên hai nhưng là đột nhiên nghe được một trận gâu gâu gấp gáp tiếng kêu. Tiếng thét này phảng phất là một đầu lạnh như băng nước lạnh, từ bọn họ làm đầu dội xuống, đem trong lòng bọn họ dục hỏa trong nháy mắt tới tắt. Âu Dương Minh ngẩng đầu lên, tàn nhẫn mà hướng về đại hoàng cẩu nhìn tới. Đại hoàng cẩu con ngươi tích lưu lưu nhất chuyển, thân hình nhất định, gắp lên đuôi, tiếng chân nhọn, tựa như một trận gió trốn. Bất quá, bị đại hoàng cẩu như vậy quấy rầy một hồi, lúc trước cái kia cờ bay phất phới bầu không khí cũng đã là không còn sót lại chút gì. Xì xì nhìn Âu Dương Minh cái kia áo nào dáng dấp, Nghe Anh Hồng không khỏi hé miệng cười khẽ. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, tâm trí nhưng là kiên định. Hắn chậm rãi thả hai tay, nói, anh tỷ, ta đi rồi, các ngươi tin tức tốt của ta đi. Hắn thật sâu xem xét đối phương một lần cuối cùng, lập tức xoay người, thân hình tung bay hướng về lối vào mà đi, trong miệng cũng là để cho nói, đại hoàng, đưa ta đi ra ngoài. Một đạo hoàng ảnh bay vụt mà tới, cùng Âu Dương Minh cùng rời đi. Nghe anh hồng ánh mắt từ từ trở nên mê ly, trong lòng hỗn loạn tương bừng, hai hàng nước mắt trong suốt rốt cục yên tĩnh tuột xuống. 4. Âu Dương Minh cùng đại hoàng cầu ở trong đường hầm chạy vội, mắt thấy đi tới hỗn độn động lối ra. Thân hình hơi động, đứng yên định, Âu Dương Minh thật dài hít một hơi, đột nhiên nói, đại hoàng, đa tạ ngươi. Đại hoàng cẩu lặng yên không hơi thở địa lui về sau một bước, nó tràn đầy cảnh giác. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, đại hoàng, nếu như không phải mới vừa ngươi nhắc nhở, ta hay là liền sẽ làm ra để anh tỷ thất vọng sự tình đây. Đại hoàng cẩu nhẹ nhàng kêu một tiếng, bất quá liền ngay cả chính nó cũng không hiểu ở biểu đạt ý gì. Âu Dương Minh đi tới đại hoàng cẩu bên người, thoáng cúi xuống thân thể đem thân thể của nó ôm lấy, nhẹ nhàng nói, đại hoàng, ta đem anh tỷ trông cậy vào ngươi, cẩn thận mà chăm sóc nàng. Gâu. Lần này, đại hoàng cẩu cũng là để cho đến không chút do dự. Âu Dương Minh yên lòng nở nụ cười, hắn tự tay ở đại hoàng trên đầu giày xéo mấy lần, nói, chờ ta trở lại. Nói đi, thân thể của hắn dường như lò xo giống như nhảy ra ngoài, lấp lóe chốc lát, dĩ nhiên rời đi hỗn độn động. Lúc này, ngoài động sớm chính là không có một bóng người. Nghe học thiên tuy rằng đưa hắn tới đây, nhưng lại cũng không tại bậc này hắn ly khai. Đi ra bí ẩn hang động, Âu Dương Minh thật dài hít một hơi. Thân hình hắn hơi trao đảo một cái, dĩ nhiên là giống như bay hướng về phủ thành đi. Thân hình ở trên đường lớn chạy như bay, tinh thần ý thức nhưng là khỏi bệnh trở nên sống động. Ở Âu Dương Minh trong lòng, tựa hồ có một đoàn liệt diễm nhảy lên. Hắn cũng không muốn cùng Nghe Anh Hồng phân mở, nhưng vì sau đó càng thêm đáng kể tháng ngày, lúc này lại không thể không rời xa mà đi. Hắn độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn đem bất mãn trong lòng toàn bộ tiết ra đến. Trên đường lớn, còn có rất nhiều được người và ngựa xe. Nhưng Âu Dương Minh thân hình thoát một cái mà qua, từng cái đem càng. Giữa lúc Âu Dương Minh đem chính mình độ không ngừng tăng lên thời gian, tim của hắn đầu nhưng là đột ngột báo động lóe lên. Không chút nghĩ ngợi, cái kia đang ở vọt tới trước thân hình đột nhiên một cái chuyển ngoặt, cứ như vậy không có dấu hiệu nào hướng về bên trái bay đi. Mà lúc này, tại hắn ngay phía trước, nhưng là lóe lên một bóng người. Nếu là Âu Dương Minh vẫn chưa chuyển hướng, nhất định sẽ chính diện va vào. Bước chân dừng lại, Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn tới. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nay chặn đường người hắn cũng không xa lạ gì, lại chính là dì thượng sách bên người vị lao nhân kia. Ngày xưa nghe ra các bên trong, song phương giám định nguyên thạch thời gian, ông lão này thái độ đối với hắn liền không quá thân mật, mà lúc này, khi nhìn rõ rõ Âu Dương Minh khuôn mặt thời gian, lão nhân này đôi lông mày nhíu lại, nói, là ngươi. Âu Dương Minh đứng lại bước chân, mỉm cười nói, không sai, các hạ là Hà gia người, không biết nên làm sao xưng hô. Lão nhân nhẹ rên một tiếng, nói, Lão Phu Hà Đức Phúc, thân là Hà gia quản sự. Hắn nham hiểm ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói, Âu công tử như vậy vội vội vàng vàng chạy đi, không biết muốn đi phương nào. Tự nhiên là muốn về phủ thành. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, Hà Lao trên đường ăn, không biết là duyên cớ nào. Hà Đức Phúc trong con ngươi vẻ kinh dị ánh sáng lóe lên, nói, Lão Phu chờ hộ tống một nhóm vật tư đi tới phủ thành, thấy ngươi vội vàng như thế mà đến, còn tưởng rằng là muốn kiếp xe đây. Ha ha. Một hồi tiểu hiểu lầm, Âu công tử chớ trách. Hắn câu chuyện nhất chuyển, đột nhiên nói, Âu công tử, nghe nói ngươi cùng Nghe gia đại tiểu thư khá là quen thuộc. Ha ha, cũng không phải là quen thuộc. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, ta cùng với anh tỷ chỉ là hai bên tình nguyện thôi. Hà Đức Phúc ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ác liệt, hắn trầm giọng nói, Âu công tử, ngươi cần phải biết. Âu Dương Minh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, ta nghĩ được rất rõ ràng, Hà Lao chẳng lẽ có kiến nghị sao? Hà Đức Phúc ánh mắt lấp lóe, xem xét mắt bốn phía, lạnh lùng thốt, Lao Phu ngưỡng mộ đã lâu Âu công tử đại danh, muốn linh giáo một, hai, kính xin Âu công tử vui lòng chỉ điểm. Vừa dứt lời, hắn đã là bước ra một bước, hướng về Âu Dương Minh đưa tay chụp tới. Chương 240, tiền đồ gian nan. Trong hư không, một đạo trảo ảnh đột nhiên xẹt qua, mang theo hô hét dài ác liệt uy thế bao phủ tứ phương. Dương phẩm cường giả. Chỉ cần nhìn hắn ra tay trong nháy mắt đó triển hiện ra uy thế. Liền biết người này tu vi đã đạt đến dương phẩm cảnh giới. Tuy rằng vẫn không có cười cười sinh như vậy dương phẩm đỉnh cao, nhưng cũng không thể khinh thường. Âu Dương Minh hai mắt hơi ngừng, trong nháy mắt tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn như thường tránh né thời gian, nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một cái quỷ dị ý nghĩ. Bước chân dừng lại, Âu Dương Minh cũng không có né tránh, mà là trực tiếp đưa tay, hướng về một chảo này nên đón. Hà Đức Phúc hai mắt sáng ngời, trên mặt càng là mang theo một tia cười gằn. Tiểu tử này, thực sự là tự tìm đường chết. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khó có thể hình dung áp lực thật lớn từ Âu Dương Minh trên người phóng thích ra ngoài. Nay cố áp lực mạnh mẽ, dĩ nhiên để hắn có một loại từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Giữa không trung hung hăng hết sức một chảo này nhất thời đánh cái chiết khấu, liền ngay cả thân hình của hắn cũng là hơi lay động một hồi. Đùng. Quyền chảo giao chiến, Âu Dương Minh thân hình khẽ run, lui về sau mấy bước. Thế nhưng ngược lại, Hà Đức Phúc cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, thân hình của hắn cũng là nhanh chóng lùi về sau, rơi xuống đất thời gian thậm chí còn lảo đảo một hồi mới đứng vững. Hắn trợn tròn cặp mắt, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, tràn đầy vẻ khó tin. Hắn chính là đường đường dương phẩm võ giả a, cùng một cái âm phẩm võ giả cứng đối cứng, dĩ nhiên không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn có vẻ mơ hồ ý sợ hãi. Từ trên thân Âu Dương Minh phóng ra cái kia cổ sát khí, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, do đó để tâm thần của hắn dao động, mới không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Âu Dương Minh hai mắt mở sáng, khoe miệng mỉm cười. Quả nhiên, khi hắn phóng thích lực lượng tinh thần thời điểm, có thể đối với võ giả tạo thành ảnh hưởng to lớn, do đó suy yếu thực lực của đối phương. Âu Dương Minh trước đây tuy rằng gặp được chứa nhiều cường giả, đừng nói là dương phẩm võ giả, coi như là cực đạo lao tổ cũng không ít. Thế nhưng, hắn mặc dù có thể cùng những cường giả này chống lại, cũng không phải là dựa vào đơn thuần sức mạnh, mà là ỷ vào mỗi bên loại kỹ xảo cùng trang bị. Cùng dương phẩm võ giả liều mạng, đối với hắn mà nói, vẫn là đại cô nương lên kiệu đầu một lần đây. Mà liều mạng phía sau kết quả, để hắn hết sức hài lòng. Hà Đức Phúc sắc mặt thoáng trắng bệnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lấp lóe, như quỷ dường như mị lần thứ hai vọt tới. Bị một vị âm phẩm võ giả bức lui, đây chính là tổn thất lớn bộ mặt việc, hắn nhất định phải đem điều này bãi hòa nhau đến, nếu không thì, hắn sẽ luôn vì mọi người trà dư tiểu hậu chê cười. Nhưng mà, Âu Dương Minh vẫn là không tránh không để, một quyền ngay ngược đánh tới. Kèm theo một quyền này, là càng thêm mãnh liệt tinh thần ý niệm xung kích. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem sức mạnh tinh thần hóa thành thực chất tiến hành công kích. Thế nhưng, bám vào quyền thế bên trên, lại có thể đem khí thế kia cất cao đến một loại không nói lý trình độ. Hà Đức Phúc thân hình đột nhiên ngừng lại, tuy rằng trong lòng hắn hận không thể đem Âu Dương Minh cái này không tán thưởng tiểu tử rút gân lột ra. Nhưng thân hình vừa vọt tới một nửa, Âu Dương Minh trên nắm tay liền thả ra nồng nặc chiếm được cực hạn uy thế khủng bố. Đang cảm thụ đến này cố áp lực một khắc đó, Hà Đức Phúc thậm chí có một loại đối mặt cực đạo lao tổ cảm giác. Hắn phảng phất là nhớ lại từ trước, lần thứ nhất ở cực đạo lao tổ trước mặt phạm vào sai lầm lớn, vị kia ông tổ nhà họ Hà toát ra tức giận thời gian cảm giác. Đây là một loại đủ để tinh thần của hắn triệt để hỏng mất cảm giác. May mắn là, Hà Đức Phúc duyệt phong phú, mười mấy năm kinh nghiệm ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, để thân hình của hắn vững vàng đứng vững, cũng không có vì vậy mà trở nên run lẩy bẩy. Thế nhưng, này cỗ uy áp cường đại, vẫn mang cho hắn ảnh hưởng to lớn. Bất kể là thân hình di động, vẫn là quyền thế sức mạnh, hắn hầu như liền một nửa uy lực đều không thể phát huy được. Đùng. Âu Dương Minh một quyền đúng hạn mà tới, nặng nề đánh vào Hà Đức Phúc trên người. Một quyền này của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chính là như vậy thật đơn giản về phía trước vung ra. Nhưng mà, chính là đại đạo chí giản, chính là này bình thản một quyền, ngưng tụ sức mạnh, nhưng đã đạt đến khiến người ta sợ hãi than mức độ. Hà Đức Phúc thân hình còn nằm ở lực lượng tinh thần dưới sự uy áp, phản ứng không khỏi chậm nửa nhịp, tuy rằng nỗ lực tránh né, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng vai vai. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, mũi chân hơi dùng sức một chút, nhất thời bay lên trời, bay ngược về đằng sau đi. Vừa lui ra Âu Dương Minh 10 trượng ở ngoài, Hà Đức Phúc liền không nhịn được thở dài ra một hơi, cái kia phảng phất ác ngộng giống như đè ở trong lòng cảm giác sợ hãi nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Minh thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắn tuy rằng có thể đem sức mạnh tinh thần bám vào quyền thế bên trên, nhưng lại có một cái khoảng cách hạn chế. Một khi vượt qua 10 trượng, đối với những khác người tạo thành ảnh hưởng, chính là vi hổ kỳ vi. Hà Đức Phúc hai chân rơi xuống đất, hoạt động một chút vai vai, hắn không từ bỏ địa hú lên quái dị, lần thứ hai xông lên. Đúng là, khi hắn tiến vào Âu Dương Minh quanh người 10 trượng thời gian, cái kia loại hoảng sợ cảm giác nhưng là lần thứ hai hiện ra. Ở đây dưới sự uy áp, hắn lại một lần trở nên động tác cứng ngắc, tứ chi vô lực, phảng phất như là được một cơn bệnh nặng. Âu Dương Minh đúng lý không tha người, một quyền đánh ra, vẫn là đánh trúng hắn một khắc cái cánh tay. Tuy nói hắn cũng có cơ hội hạ sát thủ, thế nhưng ở biết rồi gì nghe hai nhà ân oán phía sau, hắn cũng mất đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Hà Đức Phúc nghe răng trợn mắt, thân hình lần thứ hai bay ngược, nhanh chóng địa thoát đi Âu Dương Minh bên người. Lần này, hắn vững vàng đứng lại, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt mang theo một loại không nói ra được vẻ kính sợ. Thế nhưng, bất luận hắn biểu hiện làm sao hung ác, cặp kia chân đều là không chịu lại hướng trước bước ra từng bước. Âu Dương Minh cười ngạo nghễ, quả nhiên như hắn dự liệu, này loại bám vào quyền thuật trên lực lượng tinh thần có vô cùng tuyệt diệu dùng. Dù cho hắn không sử dụng thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới giới, cũng có thể thông qua mô phỏng cực đạo lao tổ khí thế, đem dương phẩm cường giả áp chế lại. Dù sao, lúc này quyền ý của hắn phóng ra khí thế mạnh mẽ, ngay cả là cùng cực đạo lao tổ so với, cũng là không kém chút nào. Nhìn ngoài mạnh trong yếu Hà Đức Phúc, Âu Dương Minh cười ha hả nói, Hà Lão, ngươi còn có gì muốn nói không? Làm sao nếu như không có, tại hạ liền cáo tử. Hà Đức Phúc môi rung rung mấy lần, đang chờ mở miệng, đã thấy Âu Dương Minh sắc mặt hơi trầm xuống, bước ra một bước. Hắn giống như là như chim sợ cành cong giống như, lập tức hướng về phía sau nhanh chóng tối lui. Thế nhưng, khi hắn lại lui ra mấy trượng phía sau mới phát hiện, Âu Dương Minh chỉ là bước ra một bước, sau đó hay dùng một loại châm chọc ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi! Ngươi dám trêu chọc lão phu! Hà Đức Phúc khí nộ đàn sen kêu lên. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, đối với tiếng gầm gừ của hắn bỏ mặc, xoay người rời đi. Nhìn tiêu sái rời đi Âu Dương Minh, Hà Đức Phúc tức giận đến giận sôi lên, cặp kia nắm đấm nắm chặt mau thả lại nắm chặt, thế nhưng, bất luận trong lòng hắn như thế nào phẫn nộ, cũng là không dám lại đi theo. Chỉ là, trong lòng của hắn không ngừng gầm thét lên. Âu Dương Minh, ta, nhất định sẽ không để cho người tốt hơn. 4. Thả bước chân, tiếp tục tại trên đường lớn chạy vội. Bất quá, thời khắc này Âu Dương Minh tâm tình đã tốt lắm rồi. Lúc ban đầu mỗi bên loại u sầu đang cùng Hà Đức Phúc trong trận chiến ấy đã biến mất gần đủ rồi. Có lúc, chiến đấu đúng là một loại phát tiết tốt phương thức. Trở lại trong quân doanh, lão tượng đầu đám người đã biết hắn sắp đi xa kinh thành, tự nhiên là mọi cách không muốn. Lỗ đại sư càng là hào không khách khí hỏi, Âu đại sư, ngài tính toán đưa ra nó binh khí khắc họa phù văn rồi sao? Âu Dương Minh lườm hắn một cái, tức giận nói, lúc này mới thời gian vài ngày, coi như là thần tiên đến rồi cũng không làm được đi. Lỗ đại sư ngượng ngùng nói, là ta nóng lòng, Âu đại sư bỏ qua cho. Lao tượng đầu ho nhẹ một tiếng, nói, Lỗ đại sư vì khắc họa phù văn, bữa cơm không nghĩ, coi như là hơi có nôn nóng, cũng là có thể chấp nhận. Âu Dương Minh vội vàng nói, Lao gia tử, ta cũng không có oán giận chi tâm. Thật sự, thật sự. Âu Dương Minh lời thề son sắt nói, ta dám lừa người khác, chẳng lẽ còn dám lừa ngài sao? Lao tượng đầu hừ nhẹ nói, tiểu tử ngươi tặc liệu, gạt ta thời điểm còn thiếu. Âu Dương Minh sắc mặt đỏ thẫm, nói, Lao gia tử, khẩu hạ lưu tình a. Lỗ đại sư hâm mộ nhìn của bọn hắn, có thể không kiêng nể gì như thế quát lớn Âu Dương Minh, sợ là cũng chỉ có Lao gia tử này đi. Âu đại sư, ngài rốt cục đã trở về. Kèm theo một đạo tiếng cười lớn, Lệ Tâm Phiền dĩ nhiên nghe tin mà đến. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, Âu đại sư, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, tùy thời có thể xuất phát. Hắn đối với vào kinh gặp vua vốn cũng không để tâm, nhưng biết được hoàng tộc có đại năng giả, có thể đối phó linh thú phía sau, thái độ liền xảy ra biến hóa nghiêng trời. Lệ Tâm Phiền khép cười một tiếng, nói, Âu đại sư, nghe ra các nâng bản tướng mang một câu nói, bọn họ nghe nói ngươi muốn vào kinh, cho nên muốn xin mời ngươi tham gia 10 năm một lần phẩm bảo đại hội, không biết ý của ngươi như thế nào. Phẩm bảo đại hội, đó là vật gì? Âu Dương Minh không hiểu hỏi. Lệ Tâm Phiền sắc mặt ngưng trọng, nói, đó là một hồi tụ tập mỗi bên loại bảo vật thịnh hội, có thật nhiều hàng hiệu đoán tạo sư đều sẽ làm chàng rèn đúc thần binh, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có a. Hắn dừng một chút, nói, Âu đại sư, nếu như ngươi có thể đủ ở phẩm bảo trong đại hội chiếm số 1, như vậy thánh thượng tiếp thu khắc họa phù văn sát suất liền lớn hơn rất nhiều. Âu Dương Minh hơi run run, kinh ngạc nói, thánh thượng sẽ không tiếp thu sao? Lệ Tâm Phiền cười khổ một tiếng, nói, quân bị rèn đúc liên lụy quá lớn, coi như là thánh thượng muốn làm ra thay đổi, đều không phải là dễ dàng như vậy một chuyện a. Hắn lắc đầu, than thở, cái kia chút vừa đắc lợi ích giả, là sẽ không dễ dàng từ bỏ sự kiên trì của chính mình. Hắn mặc dù là phủ thành một quân chi chủ, nhưng có một số việc, cũng không phải hắn có thể đủ quyết định. Âu Dương Minh thật sâu liếc mắt nhìn hắn mơ hồ biết, vũ khí trang bị thay đổi, sợ là cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bất quá. Lúc này hắn tâm ý đã định, bất luận phía trước có bất kỳ gian nan hiểm trở, đều sẽ bị hắn một cước đạp mở, triệt để đánh đổ. Ngưỡng nhìn phương xa, ánh mắt của hắn phảng phất là lần thứ hai thấy được hỗn độn động bên trong, anh tỷ, nhớ, chờ ta à. Chương 241, trong đình xung đột. Bầu trời mặt trời giống như một vòng to lớn màu đỏ bánh xe, tản ra ánh sáng nóng rực, đem chính mình nhiệt lượng không giữ lại chút nào tùy ý ở đại địa bên trên. Từng chiếc xe ngựa ở trên đường lớn hoặc nhanh hoặc chật đất lao vụt. Ở liệt dương thiêu đốt hạ, trên mặt mọi người đều mang nồng nặc vẻ mệt mỏi. Một tiếng vang nhỏ, một chiếc rèm của xe ngựa bị người hất mở, Âu Dương Minh từ trong xe đi ra. Bên cạnh một thất tuấn mã lập tức chạy tới, Vương Nhạc Thủy trầm giọng nói, Âu đại sư, ngài có nhu cầu gì sao? Lấy Lệ Tâm Phiền thân phận, tự nhiên không thể ném quân đội hộ tống Âu Dương Minh đi tới kinh sư. Thế nhưng, hắn đối với chuyện này cực kỳ để bụng, phái ra tâm phúc của chính mình Vương Nhạc Thủy một đường đồng hành. Ở một trình độ nào đó, Vương Nhạc Thủy đã có thể trở thành hắn phát ngôn viên. Tuy rằng dọc theo đường đi có vô số cửa ải, nhưng chỉ cần Vương Nhạc Thủy vừa lộ mặt cho thấy thân phận, nhất thời chính là thông suốt. Âu Dương Minh vẫn luôn là an phận địa ngồi ở trong xe ngựa, nhưng giờ khắc này đột nhiên đi ra, lập tức gây nên Vương Nhạc Thủy chú ý. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh trầm giọng nói, Vương đội trưởng, ta nghĩ ly khai đoàn xe. Tại sao? Vương Nhạc Thủy hơi nhíu mày, hỏi, nếu là trong đội xe có cái gì để cho ngươi không hài lòng, xin mời. Âu Dương Minh vung tay lên, ngắt lời hắn, nói, Vương đội trưởng hiểu lầm, ta đối với xe đội cũng không có gì bất mãn. Chỉ là, ta có một loại dự cảm, như tiếp tục đón xe mà đi, sợ là sẽ phải có biến cố phát sinh. Ha ha, Âu Đại Sư lo xa rồi. Vương Nhạc Thủy cười nói, chúng ta là quân ngũ mà đi, không thể có người dám tìm phiền toái. Âu Dương Minh thật sâu xem xét hắn một chút, than thở, Vương đội trưởng, sau khi ta rời đi, ngươi có thể giả bộ làm chuyện gì cũng không từng phát sinh. Nói đi, hắn vén màn xe lên, lần nữa tiến vào xe ngựa bên trong. Vương Nhạc Thủy ngẩn ra, khuôn mặt vẻ ngờ vực. Âu Dương Minh không phải nói phải rời đi sao, làm sao phản mà tiến vào bên trong xe. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, nhưng Vương Nhạc Thủy nhưng đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở chiếc xe ngựa này bên trên. Nhưng mà, ngày đó đầu lặn về phía tây, bọn họ ở trọ nghỉ ngơi, Vương Nhạc Thủy vén rèm xe lên một góc thời gian, nhưng là không nhịn được hơi biến sắc mặt. Nay trong xe ngựa, dĩ nhiên đã là trống rỗng, không có người nào. Vương Nhạc Thủy trong lòng hơi run, hắn chung quanh liếc nhìn, nhớ lại Âu Dương Minh câu nói kia, không khỏi phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ tiếng. Chỉ là, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, Âu Dương Minh rốt cuộc thế nào ở mí mắt của mình từ dưới đáy chạy đi. Bất quá, Vương Nhạc Thủy ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng không có tuyên dương ra ngoài, mà là hạ lệnh duy trì hiện trạng tiếp tục tiến lên. 4. Âu Dương Minh thân hình lấp lóe, lặng yên không hơi thở địa thoát khỏi đoàn xe. Hắn lực lượng tinh thần hơn xa Vương Nhạc Thủy, hơn nữa thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế năng lực, sớm đã đem Vương Nhạc Thủy nhất cử nhất động đặt ở trong mắt. Nếu là Vương Nhạc Thủy vứt bỏ hết thảy, hai mắt không hề nháy địa nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa này, Âu Dương Minh hay là không cách nào dễ dàng thoát ly. Thế nhưng, Vương Nhạc Thủy thân là đoàn xe chủ quản, có quá nhiều chuyện cần hắn quyết đoán. Mà chỉ cần có một tia sơ sẩy, cũng đủ để Âu Dương Minh ở vô thanh vô tức thoát thân mà đi rồi. Xa xa mà xem xét mắt đoàn xe, Âu Dương Minh triển khai mở thân hình, nhanh nhanh mà đi, vượt qua đội ngũ, hướng về đại lộ tiếp tục bước đi. Hắn cũng không có lừa dối Vương Nhạc Thủy, mà là xác xác thực thực có một tia cảm giác nguy hiểm. Từ khi hắn tu tập võ đạo phía sau, cố nhiên giao rất nhiều bằng hữu, nhưng cũng đồng thời đắc tội rồi không ít cường giả. Đã có nguy hiểm linh cảm, hắn tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại chỗ này. Một người mà đi xa so với theo đoàn xe còn cấp tốc hơn nhiều lắm, ngăn ngắn trong một ngày, hắn đã đem đoàn xe xa xa mà lắc tại sau đầu. Sở dĩ làm như vậy, cũng là vì tránh khỏi bởi vì là quan hệ của mình mà cho đoàn xe mang đến tai nạn. Đi xa mấy chục dặm phía sau, Âu Dương Minh mới tốc độ chậm lại, ra vẻ một người bình thường ở trên đường lớn mà đi. Nhấc đầu vào ngày, sắp tới giữa trưa, cũng là ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm. Tuy nói Âu Dương Minh đã là âm phẩm đỉnh cao, nhưng còn chưa đủ lấy không nhìn thiên nhiên sức mạnh khổng lồ. Đi đến thời khắc này, dĩ nhiên cũng là mồ hôi đầm địa. Hắn ngưng mắt chung quanh, nhìn thấy một chỗ tròi nghỉ mát, xung quanh có một mảnh tiểu tiểu cánh rừng, chính là cái hóng mát địa phương tốt. Trên đường đã không có bao nhiêu người đi đường, ở đây cái quỷ khí trời bên trong, trừ phi là có chuyện quan trọng tại người, bằng không ai cũng sẽ không đồng ý đẩy như vậy sắc bén mặt trời mà đi. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, cũng là hướng về tròi nghỉ mát đi đến. Lúc này, trong lương đình sớm đã bị người chiếm cứ, trên căn bản đều là một ít người qua đường tán khách, bọn họ tụ năm tụ ba nhét chung một chỗ, trong tay lắc đại quạt hương bù, ngẫu nhiên lấy ra hổ lô uống một cái, ngược lại cũng đúng là khá là khoái hoạt. Nhìn thấy Âu Dương Minh một thân một mình tới gần, những người này dùng ánh mắt cảnh giác xem xét hai mắt, cũng liền không còn quan tâm. Bởi vì Âu Dương Minh từ lâu thu liễm trên người phần lớn võ giả khí tức, nếu là có người cẩn thận quan sát, chỉ có thể cho là hắn là một cái nho nhỏ lực phẩm võ giả thôi. Âu Dương Minh tiến nhập tròi nghỉ mát, hướng về xung quanh mỉm cười gật đầu, mặc dù không có thu hoạch cái gì thiện ý, nhưng ít nhất không đến nỗi làm cho người ta chán ghét. Một vị hình thể hung hãn hán tử vẫy tay, nói, đều là người đi đường khổ cực người, tới nơi này chen một chút đi. Hắn chuyển nhúc nhích một chút thân thể, dành ra một điểm địa phương. Âu Dương Minh cười ha ha nói, vậy thì cảm ơn huynh đài. Hán tử kia mùi trên người không nhỏ, cùng bên người mấy người đồng bạn cùng nhau, càng là lộ ra một cỗ mùi mồ hôi. Nhưng Âu Dương Minh có thể không phải là cái gì nuông chiều từ bé công tử ca, là một người cô nhi, chỉ muốn có thể sống sót cũng đã tương đương không dễ dàng, nơi nào có cái gì có thể kén chọn. Vì lẽ đó, hắn nói tạ ơn phía sau không chút do dự mà ngồi xuống, sắc mặt không thay đổi chút nào, phảng phất căn bản cũng không có ngửi được vẻ này từ mùi vị khác thường. Đại hán hơi gật đầu, cầm lấy quạt hương bổ nặng nề đập mấy lần, một luồng gió nóng tập kích quá, nhưng cũng không mang được bao nhiêu nhiệt ý. Đồ con rùa khí trời, tại sao lại như vậy làm nóng a? Đại hán xem xét mắt Âu Dương Minh, cười nói, tiểu huynh đệ, một mình ngươi ở trên đường cất bước, lá gan không nhỏ a. Âu Dương Minh trong năm đó trải qua mặc dù không ít, nhưng này bề ngoài nhưng không có biến hóa quá lớn, hơi có chút kinh nghiệm người, đều có thể nhìn ra hắn đại khái tuổi. Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, trong nhà bần hàn, chung quy phải có người làm việc nuôi gia đình sống qua ngày đây. Hả, ngươi là chạy thương lộ vân du bốn phương? Chỉ một mình ngươi? Đại hán kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh cười ha ha, nhưng là không trả lời nữa. Đại hán kia tựa hồ cũng cảm giác thân thiết với người quen sơ, cười lớn một tiếng, không dây dưa nữa. Nguyên bản chính là người dương tương phùng, từ biệt phía sau sợ là không còn ngày gặp lại, thuận miệng trò chuyện vài câu cũng là phải, song phương cũng không thể đem chính mình gốc gác giao ra đây. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa, lại là một con đoàn xe chậm rãi cấp tốc chạy mà tới. Âu Dương Minh con mắt hơi híp lại, hắn nhớ được bản thân phía sau cũng không đoàn xe á, như vậy những người này hẳn là từ nào đó một con mở rộng chi nhánh trên đường tới được đi. Nay con đoàn xe tổng cộng có 5 chiếc xe lớn, hơn 20 người rục ngựa mà đi, đem xe ngựa vững vàng hộ tống ở vùng trung tâm. Bất luận người nào nhìn thấy bộ này tư thế, đều biết này con đoàn xe không dễ trêu chọc. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe đi tới bên ngoài đỉnh, một tên kỵ sĩ lên trước, trong tay roi ngựa co rúm, không trung nhất thời vang lên đùng đùng tiếng. Đại nhân muốn ở trong đình nghỉ ngơi, bọn ngươi những người không có liên quan toàn bộ cút mở. Kỵ sĩ này thanh âm tráng kiện mạnh mẽ, một đôi mắt càng là lấp lánh có thần, trên người tản ra như có như không một tia sát khí, nhất thời là uy chấn tại chỗ. Trong đình mọi người hai mặt nhìn nhau, một ít vóc người khôi ngô hạng người dục già dục dịch, tựa hồ là muốn phản kháng, nhưng nhìn đến đối phương rất nhiều kỵ sĩ, lại là không dám lên tiếng. Kỵ sĩ kia sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng thốt, lỗ thai của các ngươi đứa sao? Có phải là muốn bản đại nhân đuổi các ngươi đi? Roi ngựa trong tay của hắn hơi lay động, tựa như lúc nào cũng muốn kéo xuống đến. Hắn mấy người bên cạnh sợ đến nhảy lên, nhặt lên trên đất hành lý, thấp đầu đi vòng mà qua. Tuy rằng bọn họ cũng không mong muốn ở đây dạng khí trời nóng bức bên dưới chạy đi, đúng là càng không muốn kề bên roi. Đã có người mang đầu, giống như là truyền nhiễm giống như vậy, phần lớn người đều đứng dậy mà đi. Âu Dương Minh sâu sắc mà liếc nhìn này con đoàn xe, cũng là chậm rãi đứng lên. Hắn mặc dù cũng không sợ phiền phức, nhưng cũng không nguyện ý bởi vì này chút tiểu tranh cãi cùng này con đoàn xe phát sinh xung đột. Dù sao, hắn có một loại không nói được đạo bất minh cảm giác nguy hiểm, tựa hồ có nguy hiểm gì đang đến gần. Ở tình huống như vậy, hắn tự nhiên không muốn nhiều chuyện. Nhưng mà, ngay ở Âu Dương Minh dự định ly khai thời gian, bên cạnh hắn vị kia tráng hán nhưng là nộ rên một tiếng, đột nhiên đứng lên. Cái này tráng hán thể trạng cực kỳ khôi ngô, dĩ nhiên so với bình thường nhân đại gần một nửa. Theo hắn đứng dậy, một cỗ khí thế cường hãn nhất thời hướng về kỵ sĩ trên ngựa nghiền ép lên đi. Con ngựa kia bị kinh hãi, nhất thời đứng thẳng người lên. Chỉ là, cái kia kỵ sĩ trên ngựa thân thủ bất phàm, hắn quát to một tiếng, hai chân kẹp chặt, nhất thời kẹp chặt con ngựa không thể động đậy. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, người này tu vi võ đạo cũng đạt tới âm phẩm, mà chủ yếu hơn chính là, hắn cưỡi ngựa thật là tinh xảo, cho nên mới có thể làm được đẹp như thế. Người này tu vi võ đạo cũng cho qua, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Đúng là, đối với hắn cưỡi ngựa, nhưng là khá là hâm mộ. Kỵ sĩ kia hàng phục được vật cưới, hai mắt căm tức đại hán, lạnh lùng nói, muốn chết. Hắn giương tay một cái, roi ngựa tử nhất thời đánh tới. Tráng hán hình thể tuy rằng khôi ngô, nhưng động tác vẫn như cũ là cực kỳ linh hoạt. Thân thể khổng lồ vốn một cái, liền như vậy lui về phía sau, tránh được roi ngựa. Mà kỵ sĩ kia roi ngựa mặc dù không có đánh vào tráng hán, nhưng cũng chưa từng thu hồi. Ngược lại là hướng về Âu Dương Minh gào thét đi. Âu Dương Minh kinh ngạc há hốc mồm, hắn chính là không có bất kỳ khiêu khích hành vi à, nhưng thiên hàng tai họa lại vẫn thật sự tìm tới trên đầu của hắn. Cơ thể hơi một bên, dây đến hào điên địa tránh được một roi này tử. Bất quá, hắn cũng không phải là một chỉ chịu đánh, không hoàn thủ tính tình. Ngay ở roi từ bên người vạch qua trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh cong ngón tay búng một cái, liền gậy tại trên roi. Nhất thời, roi kia cuối cùng bộ phận nhanh chóng bay lên trên đi. Giống như là đột nhiên hóa thành một con rắn độc, hướng về kỵ sĩ đầu rút đi. Lần này biến cố nhanh tới cực điểm, cũng là quỷ dị đến tới cực điểm. Kỵ sĩ kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại bị đầu roi rút trúng khuôn mặt, phát khởi một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại cũng không khống chế được con ngựa, từ mặt trên té xuống. Chương 242, đoán tạo sư đẳng cấp. Bất ngờ xảy ra chuyện, nhất thời gây nên một mảnh rối loạn, bất kể là những kỵ sĩ kia, hay là trước tráng hán khôi ngô, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Minh. Đặc biệt là cái kia chút tráng hán, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Những người này vốn cho là Âu Dương Minh chẳng qua là một cái người đi đường thanh niên, tuy rằng trên người có một số võ giả khí tức, nhưng cũng chính là một cái mới xuất đạo chim non. Nhưng là, lúc này cái kia không hề khí bá đạo chỉ là chỉ tay, nhưng lại làm cho bọn họ rất là thán phục. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ coi như là ra tay toàn lực, cũng chưa chắc có thể tạo thành hiệu quả như vậy đây. Hừ, ngông cuồng đồ, bắt lại cho ta. Trong đội xe, một đạo gào thét đột nhiên vang lên, nhất thời, có hơn 10 người nhảy xuống ngựa, hướng về Âu Dương Minh cùng những đại hán này vây quanh. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đem Âu Dương Minh cùng bọn đại hán coi làm một thể. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh trong lòng âm thầm tức giận, này thai bay vạ gió thực sự là oan uổng a. Bất quá, như là đã ra khỏi tay, hắn cũng sẽ không lùi bước nữa bỏ chạy. Mấy người đại hán kia trao đổi một cái ánh mắt, vẫn chưa lùi để, mà là đứng chung một chỗ. Nhưng mà, ngay ở song phương động một cái liền bùng nổ thời gian, một chiếc xe lớn màn xe nhưng là đột nhiên hất mở, một vị trung niên chậm rãi bước ra, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Minh lườm một cái, trong lòng thầm nói, ngươi lại không biết xảy ra chuyện gì. Cái này cái giá cũng quá lớn hơi có chút đi. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, mắt của hắn ra nhưng là gấp gáp địa nhảy một cái, bởi vì hắn đã nhận ra thân phận của người nọ. Hồ Nghị Thừa, tuần kiểm ti quan trên. Ngày xưa Âu Dương Minh thu được quân hỏa thời gian, chính là người này tặng cho quân hỏa lệnh. Một khi nhận ra thân phận của hắn, Âu Dương Minh lại nhìn những kỵ sĩ kia thời gian, nhất thời cũng nhìn thấu hai tấm có chút khuôn mặt quen thuộc, hai người này chính là ngày ấy canh gác đình viện hộ vệ. Kỵ sĩ thủ lĩnh không dám thất lễ, lập tức lên trước, thấp giọng nói, đại nhân, là một bầy điêu dân ở sinh sự. Phi, là các ngươi ở sinh sự có được hay không? Chớ đem cái gì nước bẩn đều tới trên người chúng ta rồi. Đại hán khôi ngô giận tí mặt, lớn tiếng quát lên, mọi việc đều có một tới trước tới sau, các ngươi muốn cướp địa bàn, hỏi trước một chút trong tay chúng ta binh đao có đáp ứng hay không. Hắn tự tay ở trên lưng quơ tới, nhất thời lấy ra một cây đại đao, mà bên cạnh hắn mọi người cũng là như thế, từng cái lấy ra binh khí. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy, những người này con đường chỉ sợ không đúng lắm đâu. Bất quá, cũng rất khó trách cứ hắn nhóm liều lĩnh, những người này cố gắng ngồi ở đây hóng mát, trong lúc bất chợt bị người xua đuổi, trong lòng tự nhiên có một đám lửa hừng hực không cách nào phát tiết. Kỵ sĩ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nói, bọn ngươi cũng biết đây là địa phương nào. Đây là quan gia tu sửa tròi nghỉ mát, là cho trong triều chư vị đại nhân trên đường nghỉ ngơi. Các ngươi có tư cách gì chiếm lấy nơi đây? Đại hán bọn người là ngẩn ra, bất quá bọn hắn nhưng không có chút nào ý sợ hãi, cùng những kỵ sĩ này đối lập thời gian, càng là lộ ra một cô dũng manh hết sức khí tức. Khi bọn họ biểu lộ ra bực này không tiếc đánh một trận kiên quyết thời gian, những kỵ sĩ kia nhóm ngược lại là cẩn thận. Hầu Nghị Thừa hơi nhíu mày, nói, quên đi, nếu không có gì xung đột lớn, việc này đến đây thì thôi đi. Hắn nhìn cái kia lĩnh nhức đầu hán, nói, bản quan liền chiếm dụng tròi nghỉ mát một nửa, bọn ngươi lui ra đi. Lĩnh nhức đầu hán do dự một chút, ánh mắt ở rất nhiều kỵ sĩ trên người cùng trên xe ngựa quay một vòng, lạnh rên một tiếng, quay đầu nói, chúng ta đi. Hắn vung tay lên, bên người những đại hán kia đều là tùy theo đi, rất nhanh liền bước lên đại lộ, như một làn khói đi. Âu Dương Minh ánh mắt cỡ nào sắc bén, đã sớm nhìn ra người này trong con người không cam lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy, hôm nay chi xung đột, sợ là vẫn còn chưa chấm dứt đây. Bất quá, câu nói này cũng sẽ không dùng cùng người khác nói. Kỵ sĩ thủ lĩnh trở trơ mắt mà nhìn những người này đi xa, sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn. Đột nhiên, một tên kỵ sĩ kêu lên, đại nhân, này bên trong còn có một cái. Kỵ sĩ thủ lĩnh ánh mắt sáng ngời, cười gần nói, tiểu tử, ngươi là ai, bọn họ lại là đến từ chỗ nào? Hắn song quyền nắm chặt, dĩ nhiên phát ra một trận xương cốt nổ vang, nói, thành thật khai báo, ăn ít khổ đầu. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, ta không biết bọn hắn. Hừ, ăn nói linh tinh. Ngươi nếu là không biết bọn hắn, tại sao lại ở cùng với bọn họ? Đều là bèo nước gặp nhau chạy đi người, trên đường ngẫu nhiên gặp mà thôi. Âu Dương Minh đúng mực nói, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. A, miệng đầy ngụy biện. Kỵ sĩ thủ lĩnh cười lạnh nói, nhìn dáng dấp của bọn họ, coi như không phải đạo tặc, cũng sẽ không là người tốt lành gì. Nếu ở cùng với bọn họ, còn đánh làm chúng ta bị tổn thất một vị huynh đệ. Âu Dương Minh ngắt lời hắn, nói, ngươi người huynh đệ kia vung roi tử quất ta. chẳng lẽ nhất định phải ta bị rút chúng, mới xem như là người tốt sao? Kỵ sĩ thủ lĩnh nhất thời vì đó nghẹn lời, hắn giận dữ nói, ngông cuồng, bắt lại cho ta. Nếu như cái kia bảy cầm trong tay binh đao tráng hắn vẫn còn, hắn đương nhiên sẽ không hung hăng như vậy. Nhưng lúc này chỉ còn lại một cái Âu Dương Minh, hắn sẽ không có kiêng rẻ nhiều như vậy. Nhìn từ chung quanh tới vây kỵ sĩ, Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, Hồ Đại Nhân, nếu như ngươi bỏ mặc không quan tâm, như vậy xuất hiện cái gì bất ngờ, cũng đừng trách ta. Chúng kỵ sĩ đều là ngẩn ra, bước chân của bọn họ không khỏi ngừng lại. Hồ Nghị Thừa đầu tiên là ở một bên yên lặng mà nhìn, lúc này lại là ngẩn ra, nghi ngờ đánh giá Âu Dương Minh. Tuy rằng song phương đã từng thấy một lần, nhưng lúc đó Âu Dương Minh chẳng qua là trong quân một tên làm giúp mà thôi, mà hắn hôm nay, nhưng đã sớm là thoát thai hoàn cốt, như hai người khác nhau. Hồ Nghị Thừa suy nghĩ chốc lát, dĩ nhiên nhớ không nổi Âu Dương Minh lai lịch. Hắn khẽ nhíu mày, nói, người trẻ tuổi, ngươi là người phương nào? Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Âu Dương Minh, chịu được ngài tặng cho quân hỏa lệnh đại ân. Âu Dương Minh, ngươi, chính là Lâm Hải quân doanh chính là cái kia Âu Dương Minh. Hồ Nghị Thừa hai mắt lóe lên, cuối cùng nhớ ra người này. Thế nhưng, chính là bởi vì nhớ lại người này, vì lẽ đó hắn mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thân là tuần kiểm ti, hắn tự nhiên không thể lâu dài chờ ở Lâm Hải quân doanh, thậm chí là từ lâu rời đi Sương Long quận. Vì lẽ đó, tại hắn nghĩ đến, người này nếu đắc tội rồi Trương gia, lúc này sợ là đã chết không có chỗ chôn. Nhưng trên dưới quan sát Âu Dương Minh vài lần, hắn nhưng phát hiện, người này thần thái cùng lúc đầu gặp lại thời gian rất là bất đồng. Chỉ bằng vào đối mặt mọi người thời gian cái kia loại thong dong thái độ, cũng làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, chính là Âu Dương Minh, gặp Hồ Đại Nhân. Hắn thay đổi vận mệnh bước thứ nhất, chính là được quân hỏa. Vì lẽ đó, bất luận Hồ Nghị Thừa là như thế nào tâm tư, Âu Dương Minh đều đối với hắn mang theo một phần cảm kích chi tâm. Nếu như không phải Hồ Nghị Thừa kiên duy trì ý kiến của mình, mà là biết thời biết thế mà đem quân hỏa lệnh cho Trương Ngâm Ngọc, như vậy cũng không có Âu Dương Minh hôm nay chi thành tựu. Hồ Nghị Thừa tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt đã là chất lên một nụ cười, nói, tốt, Âu Dương Minh, ngươi là có hay không đã kích hoạt rồi quân hỏa, trở thành quân hỏa đoán tạo sư. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, chính là, hắn dừng một chút, nói, tại hạ có thể có hôm nay, cũng phải cảm ơn đại nhân ơn tài bồi. Hồ Nghị Thừa cười lớn một tiếng, nói, ngươi không nên khách khí, đó là bản quan phải làm. Ánh mắt của hắn trên người Âu Dương Minh quét qua, nói, ngươi bây giờ là chính thức quân hỏa đoán tạo sư sao? Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, từ lâu đúng rồi. Ồ, Hồ Nghị Thừa hơi gật đầu, đột nhiên hai mắt sáng ngời, cười nói, bản quan hiểu, ngươi là muốn nhập kinh sư học nghệ thi cấp đi. Học nghệ thi cấp? Âu Dương Minh ngẩn ra, trong ánh mắt không khỏi lưu lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Hồ Đại Nhân, ngươi nên là đã đoán sai. Lại là một người từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống, đây là một cái văn sĩ trung niên, ánh mắt của hắn ôn hòa nhu cùng. Khi hắn xuống xe thời gian, tất cả bọn kỵ sĩ đều là sau lùi một bước không mình hành lễ. Hồ Nghị Thừa kinh ngạc nói, Hứa Minh, ngươi có ý kiến gì? Vị này họ Hứa văn sĩ cười nhạt một tiếng, nói, quân hỏa đoán tạo sư thi cấp tuy rằng ở kinh sư phủ thành thịnh hành, nhưng Lâm Hải quân doanh quá mức hẻo lánh. Theo ta được biết, trong quân doanh đoán tạo sư nhóm cũng không có người đi phủ thành sát hoạch quá đi. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, các hạ nói không sai, chúng ta Lâm Hải quân doanh bên trong, cũng không có vị nào đoán tạo sư đã tham gia phủ thành sát hoạch. Đoán tạo sư cũng là có cấp bậc phân chia, chỉ cần có thể rèn đúc ra phổ phẩm trang bị, là có thể xưng là chính thức đoán tạo sư. Bất quá, loại cấp bậc này đoán tạo sư chỉ là nhập môn mà thôi. Có thể rèn đúc ra lương phẩm trang bị, được gọi là cấp thấp đoán tạo sư. Có thể chế tạo ra thượng phẩm trang bị, chính là trung cấp đoán tạo sư. Còn chế tạo ra tinh phẩm trang bị, nhưng là cực kỳ hiếm thấy cao cấp đoán tạo sư. Có thể trở thành cao cấp đoán tạo sư, kỳ thực đã là tuyệt đại đa số quân hỏa hoặc linh hỏa đoán tạo sư nhóm trong cuộc đời theo đuổi lớn nhất. Bất quá, ở cao cấp đoán tạo sư bên trên, còn có một cái siêu cấp đoán tạo sư tên gọi. Chỉ là, muốn thu được danh hiệu này, vậy thì hết sức không dễ dàng. Ngoại trừ có thể rất lớn lượng lớn chế tạo tinh phẩm trang bị ở ngoài, còn cần phải có chính mình đặc thù tuyệt hoạt. Thí dụ như lão tượng đầu điệp gia thuật, nghe ra trang phục phù văn phương pháp, hoặc là khảm nạm thuật, đả động thuật vân vân. Phàm là có thể đạt tới cái này chờ tiêu chuẩn nhân vật, đều là thế lực khắp nơi đại lực lung lạc nhân tài. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy đoán tạo sư đều sẽ đi thu được tên gọi, những này tên gọi mặc dù biết mang đến ích lợi thật lớn, nhưng cùng lúc cũng cần gánh chịu nhất định nghĩa vụ. Cái kia chút ở hẻo lánh quân doanh, hoặc là thế gia trong đại viện hạt nhân đoán tạo sư, thường thường đều là mai danh nhận tích, đối với lần này xem thường. Lao tượng đầu gian lao một đời, có cường đại tài nghệ kề bên người, nhưng dù là chưa bao giờ từng thi đậu cấp bậc gì. Âu Dương Minh cũng là được lão tượng đầu tiêm nhiễm, đối với lần này không có gì hứng thú quá lớn. Trong phủ thành tuy rằng cũng có thi cấp địa phương, thế nhưng cái kia chút biết rõ Âu Dương Minh năng lực các cường giả, nhưng lại chưa bao giờ rực dây quá hắn đi tham gia cái gì thi cấp. Một cái liền pháp khí cũng có thể chế tạo người, ngươi để hắn tham gia sơ cấp hoặc là chính thức đoán tạo sư sát hạch. Không có có bất cứ người nào có thể mặt dạy nói ra câu nói này a. Nhưng mà, Hầu Nghị Thừa đám người đối với lần này nhưng là không biết gì cả. Hắn hơi nhíu mày, nói, Âu Dương Minh, ngươi nếu là trước sau vùi ở Lâm Hải quân doanh bên trong, cái này thi cấp hay không vấn đề không lớn. Thế nhưng nếu đi ra, vậy thì đi tham gia đi, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt đây. Chương 243, Chu Nho cường giả. Âu Dương Minh cười không nói, chỉ là hơi gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Trong lòng của hắn, đối với những cái được gọi là đoán tạo sư đẳng cấp sát hoạch, kỳ thực cũng không nửa điểm tán đồng cảm giác. Bất quá, hắn cũng có thể cảm nhận được đến từ chính Hầu Nghị Thừa có hảo ý, cho nên mới ứng phó rồi một hồi. Chỉ là, hắn này qua loa lấy lệ thái độ chỉ cần là cá nhân là có thể cảm nhận được. Hầu Nghị Thừa cũng cho qua, bên người hắn những kỵ sĩ kia nhóm không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, đối với cái này cái không tán thưởng người trẻ tuổi lòng sinh bất mãn. Hứa Văn Sĩ đột nói, Âu Dương Minh, ngươi hiện tại có thể rèn đúc ra cỡ nào cấp bậc trang bị. Âu Dương Minh hơi run run, miệng nhuyễn nhúc nhích một chút, lại có chút không biết ứng với nên trả lời như thế nào cái vấn đề này. Nếu như nói có thể rèn đúc ra tinh phẩm phẩm chất, hơn nữa mỗi bên loại đặc thù kỹ đúng dịp hàng đầu trang bị chính là siêu cấp quân hỏa đoán tạo sư, như vậy chính mình đây, lại toán là cấp bậc gì à? Trong ký ức của hắn, tựa hồ cũng không có cùng có thể rèn đúc ra pháp khí đoán tạo sư tương ứng chức danh đây. Nhưng mà, Âu Dương Minh chần chừ nhưng để hai vị này hiểu lầm. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là một cái ý nghĩ, xem ra người này ở đoán tạo thuật về thiên phú chỉ đến như thế. Ha ha, Âu tiểu ca, đoán tạo sư tuy rằng cũng là một cái có thể vượt hẳn mọi người con đường, nhưng ngoài ra, thế giới vẫn rất lớn, cũng có càng nhiều hơn lựa chọn. Hứa Văn Sĩ cười híp mắt nói, chúng ta lần đi cũng là kinh sư, nếu là Âu tiểu ca bất khí, không ngại một đường đồng hành làm sao. Bên cạnh bọn họ những kỵ sĩ kia từng cái hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi đều có vẻ quỷ dị. Bởi vì bọn họ làm sao cũng muốn không hiểu, Hứa tiên sinh đối với này vô lễ người trẻ tuổi vì là sao như thế coi trọng. Âu Dương Minh nhưng là khẽ mỉm cười, nói, đa tạ tiên sinh mời, bất quá tại hạ có chuyện quan trọng khác, không thể cùng được. Nói đi, hắn hướng về Hồ Nghị Thừa thi lễ một cái, nói, Hồ Đại Nhân, kinh sư tạm biệt. Hồ Nghị Thừa khẽ bước cằm, mắt gặp những kỵ sĩ kia còn không chịu nhường đường, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, phất ống tay háo một cái, nói, tránh ra. Những kỵ sĩ này mới phẫn nộ địa nhường ra đường nối, để Âu Dương Minh nhẹ nhàng đi. Hứa Minh, ngươi cũng quá coi trọng người này đi. Hồ Nghị Thừa chậm rãi nói. Hứa Văn Sĩ khẽ cười một tiếng, nói, Hồ Minh, ta nhìn người này cũng không đơn giản. Có thể một chiêu tổn thương thủ hạ ta, đương nhiên là có chút bản lĩnh. Hồ Nghị Thừa trầm giọng nói, bất quá, cái này cũng là hắn khinh thường bất cẩn, không nghĩ tới người này cũng có công phu trong người nguyên nhân. Nếu là song phương đối đầu chém giết, không hẳn liền sẽ bị thua. Đại nhân mắt tinh. Vị kia hạ xuống dưới ngựa, đầu trên mặt có một đạo vết roi kỵ sĩ lên trước hành lễ, cất cao giọng nói, tiểu nhân đúng là nhất thời sơ sẩy, như là vật lộn xuống mái, tất nhiên đem chém với dưới đao. Trong âm thanh của hắn mang theo một không che giấu chút nào sự thù hận, hôm nay ở tuần kiểm ti trước mặt ném đi được rồi mặt, át sẽ ảnh hưởng ngày sau tiền đồ, đủ để hắn đối với Âu Dương Minh hận thấu xương. Nhưng mà, Hầu Nghị Thừa nhưng là sắc mặt chìm xuống, nói hưu nói vượng, hắn là Lâm Hải quân doanh người, tuy rằng vắng vẻ một chút, nhưng dầu gì cũng là quân đội đế quốc một thành viên, lại có thể dễ dàng đánh giết. Đúng kỵ sĩ kia cúi xuống đầu, chỉ là đối với Âu Dương Minh ngày càng phẫn hận. Hầu Nghị Thừa vung tay lên, nói, vào đình nghỉ ngơi một canh giờ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu trở nên bận rộn. 4. Âu Dương Minh rời đi đỉnh, liền duyên lên trước mắt mảnh này tiểu tiểu tùng lâm mà đi. Tuy nói đi ở chỗ này phí sức một chút, nhưng có trên đỉnh đầu cây cối cành lá che chắn, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy quá nóng. Một phút phía sau, lỗ tai của hắn hơi tùng nhúc nhích một chút, thân hình lóe lên, đã là lặng yên không hơi thở trốn vào một gốc cây mộc chi sau. Một bóng người từ nơi không xa một cây đại thụ phía sau nhảy ra ngoài, chính là lúc trước trong đình một gã đại hán. Hắn dùng ánh mắt hoài nghi quan sát bốn phía một chút, rốt cục quay người mà quay về. Đại ca, bên ngoài ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có, bọn họ hẳn là ở trong đình nghỉ ngơi. Đại hán này đi tới trong rừng rậm, thấp giọng nói rằng. Này bên trong ngồi hơn 30 người, ngoại trừ lúc trước trong đình mấy người ở ngoài, còn có hơn 20 cái người xa lạ. Đoàn bọn hắn đoàn ngồi thành một vòng, dùng thanh âm cực thấp châu đầu ghé thai không biết đang bàn luận cái gì. Nhưng mà, không có ai nhận ra được, đang lúc bọn hắn đỉnh đầu trên một cây đại thụ, một đạo có chút thân ảnh gầy gò cứ như vậy lặng yên không hơi thở địa xuất hiện. Âu Dương Minh nhìn phía dưới mọi người, không khỏi tâm niệm chuyển động. Những người này chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cố tụ tập ở này, hơn nữa, chỉ cần nhìn một chút những hán kia tử nhóm hung hãn hình thể cùng với hung hãn ánh mắt, liền biết bọn họ tuyệt đối không phải phổ thông lương dân. Bị mọi người vây vào giữa, cũng không phải là lúc trước vị kia thể trạng cường tráng, có thể cùng trong đội xe quân sĩ chống lại mà không yếu thế chút nào chẳng hán. Ngược lại, vị này rõ ràng chính là nòng cốt nhân vật, dĩ nhiên là một vị người thấp nhỏ chú nho. Chỉ là, người này ánh mắt cực kỳ dọa người, chỉ cần bị cái kia dường như băng tuyết giá rét ánh mắt quét đến, liền sẽ cho người không rét mà run, cho dù là cả người khí huyết sung túc, thể trạng cường tráng tráng hán cũng không ngoại lệ. Âu Dương Minh tránh né cất giấu càng cẩn thận một chút, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này tiểu tiểu chu nho mạnh mẽ xa ở chúng nhân chi thượng, bởi vì hắn dĩ nhiên là một vị dương phẩm cường giả. Đừng xem cùng Âu Dương Minh lui tới mọi người, dương phẩm cường giả không coi vào đâu. Nhưng đó là bởi vì Âu Dương Minh đoán tạo thuật đã đạt đến một cái quá mức bình thường trình độ, ở đoán tạo thuật phương này mặt, hắn đã là đứng ở kim tự tháp cao nhất chỗ. Vì lẽ đó, hắn mới có tư cách cùng cái kia chút cực đạo lao tổ hội ngộ, đồng thời chưa từng bị người kỳ thị. Mà trên thực tế, dương phẩm cường giả ở phía thế giới này bên trong, đã là cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh trung kiên. Phóng tầm mắt Lâm Hải quân doanh bên trong, cũng chỉ là 6 vị dương phẩm mà thôi. Ngay cả là dường như nghe ra bực này cường đại đến hầu như có thể xưng bá một quận gia tộc, dương phẩm cường giả số lượng cũng sẽ không vượt qua 30, đây là bao gồm gia tộc bảng chi cùng họ khác phụng cung cấp tiêu chuẩn. Nếu như nói đi ở trên đường lớn, tuy tuy tiện tiện đều có thể đụng tới dương phẩm cường giả, đó cũng là nói bậy nói bạn. Nhưng là, chính là ở đây, Âu Dương Minh liền thấy một vị dương phẩm cường giả. Hơn nữa, nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ đang mưu đồ cái gì. Chu Nho hơi nhíu mày, nói: "Ngươi thật không có nhìn thấy người?" Tráng hán kia vội vã nguyền rủa xin thề, nói: "Thật sự không có bất kỳ người nào đi qua, tiểu đệ làm sao dám lừa dối đại ca." Lấy vóc người của hắn, nhưng luôn mồm luôn miệng xưng một vị Chu Nho hơi lớn ca, có vẻ mười phần tức cười. Thế nhưng, nơi đây mọi người nhưng đều là tập mãi thành quen, một bộ dáng chuyện đương nhiên. Cái kia Chu Nho nhẹ rên một tiếng, nói: "Ta để cho các ngươi đi dò đường, kết quả làm sao?" Cùng Âu Dương Minh chào hỏi cái vị kia tráng hán đứng lên, nói: "Đại ca, chúng ta căn bản là không cách nào cùng cái kia tham quan đáp lời, bọn họ vừa qua đến liền đuổi người, nếu như không phải sợ bại lộ ý của ngài đồ, chúng ta đều hận không thể cùng bọn họ làm hơn một hồi đây." Bên người hắn cái kia chút tráng hán đều là liên tục gật đầu, từng cái trên người đều lộ ra kinh người lệ khí. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên lai những người này là vì Hầu Nghị Thừa mà đến á, chỉ là cái kia Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ mặc dù là mệnh quan triều đình, nhưng một thân tu vi nhưng cũng chỉ có âm phẩm mà thôi, thì lại làm sao sẽ đưa tới một vị dương phẩm cường giả mơ ước ánh mắt đây. Chu Nho lạnh rên một tiếng, nói: "Các ngươi làm rất đúng, chưa có hoàn toàn nắm bắt, không nên khinh dịch ra tay." Hắn dừng một chút, nói: "Mấy người các ngươi nếu cùng bọn họ đã xảy ra xung đột, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ha ha, các ngươi vậy thì đi ra ngoài, làm bộ bị tức không nhịn nổi, cho bọn họ chế tạo phiền phức, ngăn cản bọn họ hành trình, để cho bọn họ không thể đúng hạn vào thành dừng chân." Trong mắt của mọi người đều là sáng ngời, một người thấp giọng nói: "Đại ca, ngài rốt cuộc quyết định động thủ?" Chu Nho chậm rãi gật đầu, nói: "Ta đã xác định, đồ vật liền ở trên người bọn họ. Ai, tuy rằng giết bọn họ phía sau sẽ phiền phức, nhưng vì vật ấy, ta cũng không kịp nhớ nhiều như vậy." Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ ác liệt, nói: "Lần này phục kích, không thể trốn đi một người. Bằng không chúng ta coi như liều mạng thiên ngai, cũng rất khó thoát khỏi triều đình chó săn truy sát." "Phải." Sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người thay đổi biểu tình hi hi ha ha, nghiêm nghị đáp lời. Chu Nho vung tay lên, nói: "Từng người chuẩn bị đi đi, màn đêm thăm thẳm phía sau, ra tay toàn lực, không để lại hậu hoạn." Theo hắn ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập tản đi, chỉ chốc lát sau, nơi đây liền không có một bóng người. Âu Dương Minh lặng lặng mà ẩn nấp trên tàng cây, dù cho đám người dĩ nhiên tẩu quang, hắn cũng không có chút nào nhúc nhích. Một phút phía sau, phía dưới bóng người lấp lóe, vị kia Chu Nho mang theo mấy người từ phương hướng khác nhau trở về. Một người trong đó cười nói: "Đại ca, này bên trong sẽ không có người, ngài cứ yên tâm đi." Chu Nho chậm rãi nói: "Cẩn thận xử vạn niên thuyền, đây là chúng ta một lần cuối cùng hành động, ngàn vạn lần không thể bất cần rồi." Hắn ngưng mắt chung quanh, một lát phía sau mới thu hồi ánh mắt, than thở: "Chẳng biết vì sao, ta ngay cả có một loại linh cảm không lành." Bên cạnh hắn người kia khuyên lơn: Đại ca, đây là chúng ta làm ra cuối cùng một nhóm, ngài hay là không bỏ được, cho nên mới phải nghĩ quá nhiều đi. Chu Nho cười khổ một tiếng, nói, hy vọng như vậy. Hắn lắc lắc đầu, nói, đi thôi, nhanh lên một chút bố trí thỏa đáng, không muốn xảy ra biến cố. Mọi người tụ lại, hướng về một phương hướng đi vội vã. Lần này, không còn có người ngưng lại nơi này. Trên cây to, Âu Dương Minh hơi lắc đầu, khi hắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi cảnh giới thời gian, chỉnh khu vực hết thảy tất cả đều ở đây hắn trong theo dõi. Chu Nho hay là có cảm ứng, nhưng là muốn tìm được hết sức gần nút hắn, đó không thể nghi ngờ cũng là si tâm vọng tưởng. Muốn chỉ chốc lát, Âu Dương Minh trong lòng đã có quyết đoán. Tuy rằng Hồ Nghị Thừa thủ hạ kỵ sĩ thái độ ác liệt, nhưng tốt xấu có một đoạn hương hỏa tình nghĩa. Coi như là nể mặt quân hỏa, hắn cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn a bất quá, giúp bọn họ lần này phía sau, đoạn này tình cảm cũng là tùy theo giải quyết xong. Mũi chân hơi dùng sức một chút, thân hình của hắn như quỷ dường như mị giống như vọt ra ngoài. Đừng nói nơi đây không có ai nhìn thấy, coi như cái kia chút tráng hán vẫn ở chỗ cũ này, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Sau một canh giờ, trên đường lớn truyền đến một mảnh quát lớn tiếng, Hồ Nghị Thừa đoàn xe cùng cái kia chút tráng hán rốt cục bắt đầu giao thủ. Chương 244, đêm đen đánh lén. Trên đường lớn, nghỉ ngơi xong Hồ Nghị Thừa chờ vừa ly khai đỉnh không lâu, phụ cận trong rừng rậm liền bắn đến một mũi tên. Mũi tên này đột nhiên xuất hiện, nhất thời dọa mọi người nhảy một cái. Tốt ở tại bọn hắn vừa cùng Âu Dương Minh chờ đã xảy ra xung đột, vẫn có mấy phần lòng cảnh giác, vì lẽ đó vị kỵ sĩ kia thân hình lấp lóe, miễn cưỡng tránh thoát. Bất quá, mũi tên này cũng là gợi lên mọi người lửa giận, mấy vị kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, từ trên lưng ngựa gỡ xuống tấm khiên, hướng về Tùng Lâm nhanh chóng áp sát. Động tác của bọn họ chỉnh tề mà có thứ tự, rõ ràng chính là trải qua nhiều năm huấn luyện. Một loại đám người ô hợp tuyệt không thể nào làm được như vậy lâm nguy không loạn, cũng chỉ có trải qua chiến trường quân người mới sẽ có như thế khí chất. Nhưng mà, khi bọn họ liều lĩnh mũi tên nguy hiểm tiến nhập Tùng Lâm thời gian, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tức sắp biến mất bóng người. Người này ở phía xa đột nhiên nhìn lại, hướng về của bọn hắn bị hoa một cái coi thường thủ thế. Mấy vị kỵ sĩ giận không nhịn nổi, đang muốn liều lĩnh địa đổi tới, cái kia dẫn đầu kỵ sĩ nhưng là nhíu chặt lông mày, nói, gặp rừng không có gì vào, chúng ta trở lại. Hắn tại mọi người bên trong có cực cao uy tín, một khi mở miệng, sẽ không có người dám nghi vấn cùng phản đối. Vội vã lùi tới bên cạnh xe ngựa, dẫn đầu kỵ sĩ trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta có phiền toái. Hồ Nghị Thừa khe nói, làm sao? Chúng ta trước kia ở đỉnh đuổi trong những người kia có mấy cái cả gan làm loạn đồ, bọn họ trốn ở hai bên con đường tiết trung phục đánh chúng ta. Ồ, cũng thật là gan lớn bao trời a. Hồ Nghị Thừa nộ rên một tiếng, trên mặt nổi lên vẻ tức giận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhóm người mình ở trong đỉnh cách làm có hay không phạm vào nhiều người tức giận, bởi vì trong lòng của hắn, đã sớm đem người phân chia đẳng cấp, đối với những hạ vị giả kia tâm tư, hắn không ở ý. Lang Phong, những người kia bởi vì nộ mà đến, vẫn là sớm có mưu đồ. Hứa Văn Sĩ trầm giọng hỏi. Vị này kỵ sĩ thủ lĩnh vốn là Hầu Nghị Thừa trong gia tộc hậu bối, đối với hắn tự nhiên là trung thành tuyệt đối. Bất quá, khi nghe đến Hứa Văn Sĩ câu hỏi phía sau, hắn nhưng là cười khổ một tiếng, nói, Hứa Thúc, tiểu chất nhìn sai a bất quá, bọn họ tựa hồ chỉ là muốn cho hả giận, cũng không có ý giết người. Mũi tên kia tuy rằng hung ác, nhưng nhắm chính xác nhưng cũng không là chỗ chí mạng. Hầu Nghị Thừa hừ nhẹ nói, Hứa Minh, bất quá là một ít tiểu mao tặc không cam lòng mà chặn đường thôi. Chờ bản quan hồi kinh, nhất định sẽ đốc thúc quan phủ, một lưới bắt hết bọn họ. Hứa Văn Sĩ hơi hơi lung lay một chút tay, nói, nếu như chỉ là bởi vì không cam lòng chặn đường, ngươi đúng là không cần vì vậy mà nổi giận. Bất quá hắn hơi nhíu mày, toát ra vẻ ngưng trọng, nói, ta chính là cảm giác, chuyện này cũng không đơn giản. Hồ Nghị Thừa hơi run, nói, Hứa Minh, ngươi đây là ý gì? Hứa Văn Sĩ suy nghĩ một chút, nói, thôi, tiếp tục tiến lên đi, nếu như bọn họ vẫn là dây dưa không ngớt, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Đồ Lăng Phong xem xét tộc thúc một chút, trực tiếp lĩnh mệnh đi. Vị này Hứa Văn Sĩ mặc dù cũng không là Hồ gia tộc người, thế nhưng học vấn uyên bác, Hồ Nghị Thừa đối với hắn càng là nói gì nghe nấy, vì lẽ đó hắn cũng không chống cự. Đoàn xe tiếp tục chạy, nhưng rất nhanh, hai bên trong rừng rậm không ngừng có mỗi bên loại mũi tên phóng tới, mặc dù không cho tới để cho bọn họ nửa bước khó đi. Nhưng muốn phải nhanh chóng chạy đi cái kia cũng không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đông đảo kỵ sĩ tự nhiên không chịu giảng hòa, nhưng mỗi khi bọn họ xông vào trong rừng thời gian, nhưng căn bản cũng không nhìn thấy tung tích của địch nhân. Như vậy bắn một mũi tên bỏ chạy chiến thuật tuy rằng đơn giản, nhưng cũng vô cùng thực dụng. Đoàn xe giống như là lâm vào vũng bùn bên trong, khó có thể kéo dài lên đường. Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ từ lâu rời đi xe ngựa, hai người bọn họ nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy một hơi khí lạnh từ trong lòng dâng lên. Bực này kéo dài thuật tự nhiên không gạt được bọn họ, nếu như nói còn tin tưởng đối phương là bởi vì khi trước xung đột mà ngăn cản, cái kia cũng quá xem thường sự thông minh của bọn họ. Thế nhưng, để cho bọn họ cảm thấy không hiểu là, rốt cuộc ai sẽ tiêu tốn to lớn như thế khí lực giữa đường chặn lại. Lần thứ hai chịu đến mũi tên quấy rầy phía sau, Hầu Nghị thừa liếc nhìn sắc trời, trầm giọng nói, Lang Phong, tìm địa phương cắm trại đi. Hắn nhỏ giọng nói, sắc trời tối đi đi thời gian, ngươi lặng lẽ sai người đi tới thành phố phụ cận cầu viện. Vâng, đại nhân. Đồ Lăng Phong cũng là thấp giọng kể. Bọn họ một cái này đoàn xe có hơn 20 vị trong quân con người sắt đá, ít nhất cũng là lực phẩm tu vi, ngay cả là cùng mỗi bên tướng quân thân vệ quân so với, cũng là không kém chút nào. Chỉ là mấy cái tiểu tặc, nguyên vốn không ở trong mắt bọn họ. Thế nhưng, trải qua một đường địch nhân đánh lén phía sau, bọn họ cũng là lo lắng. Bởi vì là tất cả mọi người biết, tối hôm nay sợ là sẽ phải phát sinh biến cố trọng đại. Bóng đêm sẽ tới, Đồ Lăng Phong quả quyết từ bỏ tiếp tục chạy, mà là hạ lệnh bố trí doanh trại. Mấy chiếc trên xe lớn lều trại cầm hạ xuống, Hầu Nghị thừa chuyến này chuẩn bị vật tư cực kỳ sung túc, cho dù là cắm trại ở ngoài cũng sẽ không giật gấu va vai. Chỉ là, trong đội xe cái kia hơi thở ngưng trọng nhưng là càng ngày càng nặng. Bọn kỵ sĩ xuống ngựa, đang xây tạo lều trại thời gian, có hai vị kỵ sĩ đang lúc mọi người dưới sự che chở trước sau biến mất rồi. Bất quá, đối với bọn hắn có thể không thuận lợi cầu đến cứu binh, liền ngay cả Hầu Nghị thừa cùng Hứa Văn Sĩ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bóng đêm dần khuya, trong doanh trướng giấy lên hừng hực lửa trại. Trong doanh trướng càng là ngoài lòng trong chặt, hết thể nghỉ ngơi người đều là võ trang đầy đủ, cho dù là xuất hiện một tia biến cố, bọn họ cũng có thể lập tức làm ra cấp tốc nhất phản ứng. Trong rừng rậm, Chu Nho lẳng lặng mà nhìn trên đường lớn cái kia một đống lửa, trong con ngươi của hắn lóe lên hung ác túc sát vẻ. Cái kia hai cái thông tin ra hỏa đây, bắt đã tới chưa? Đại ca, ngài yên tâm, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi nhân thủ chặn, bảo đảm bọn họ trốn không thoát. Được. Chu Nho nặng nề một chút đầu, vung tay lên, nói, ra tay đi, không giữ lại ai. Đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn dĩ nhiên cũng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Dù sao, lần này bọn họ muốn tập kích người nhưng là trong triều mệnh quan, một khi làm ra việc này, cho dù là vì bộ mặt suy nghĩ, triều đình cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu là có khả năng, hắn tuyệt đối không muốn dính vào. Nhưng là, vừa nghĩ tới cái kia đối với kinh khủng, tràn đầy tử vong lệ khí con người, thân thể của hắn liền không nhịn được run run một hồi, đem cái kia một tia may mắn triệt để quăng mở. Làm phía sau, hay là còn có cao bay xa chạy khả năng. Nhưng nếu là không làm, hắn liền ngay cả khả năng đào tẩu cũng không có a. Tâm niệm nhất chuyển, hắn lập tức đem hết thảy lo lắng quăng mở, thân hình lấp lóe, cùng mọi người đồng thời hướng về lửa trại mà đi. Siêu siêu siêu. Từ chỗ tối tăm đột nhiên bắn ra mấy chục tiễn, hướng về lều trại bay đi. Nhưng mà, Hầu Nghị thừa đám người đã sớm chuẩn bị. Một mặt tấm khiên dơ lên, hoặc là sử dụng xe ngựa che chắn, một tua này mưa tên ngoại trừ để cho bọn họ xác định có người đánh lén ở ngoài, cũng không thể cho bọn họ mang đến bất kỳ trên thực chất thương tổn. Giết! Hung hãn tiếng hô vang lên, mấy vị tráng hán vọt tới bên ngoài doanh trướng đây. Mà vào thời khắc này, lều trại bên trong đột nhiên ném ra mấy cây đuốc, đem xung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Sau đó, từng con mũi tên nhọn từ giữa trong vòng bắn ra, nhất thời đem mấy vị đánh tráng hán bắn ngã xuống đất. Hầu Nghị thừa đám người làm ra vòng phòng ngự vô cùng vững chắc, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng cũng vẫn chưa lưu lại cái gì sơ hở rõ ràng. Bị thương người nằm trên đất gào kêu đau, nhất thời để rất nhiều tráng hán lòng sinh cảm giác mát mẻ. Bọn họ không phải là bách chiến hùng sư, đánh một chút thuận gió chiến đấu vẫn được, một khi gặp phải nghịch cảnh, nhất thời do dự không tiến lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thấp bé bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trong ánh lửa. Tay hắn nắm một thanh so với mình thân cao còn dài hơn đại đao. Từng bước một hướng về lửa trại nơi đi đến. Hầu Nghị thừa hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, bán. Rõ ràng như vậy mục tiêu xuất hiện ở trên chiến trường, không nghi ngờ chút nào phải nhận được tập hỏa công kích. Sau một khắc, ít nhất có 7, 8 tiễn trước sau bắn ra. Cái kia lùn bóng người nhỏ bé bước chân liên tục, rung cổ tay, vác trên vai đại đao đột nhiên nhấc lên một mảnh chói mắt hào quang chói mắt. Hết thể bắn về phía tên của hắn tên nhất thời bị ánh đao xoắn nát, biến thành một chỗ mảnh vụn. Dương phẩm cường giả. Hứa Văn Sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, chỗ lưng đã rịn ra đầy mồ hôi tí. Bọn họ liệu đến có người phục kích, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có dương phẩm cường giả sạm cùng trong đó. Đây chính là dương phẩm cường giả a, chỉ bằng mấy người bọn hắn, như thế nào đáng giá cường giả loại này ra tay đây? Mọi người cũng vậy lẫn nhau, đều nhìn thấu đối phương trong con ngươi cái kia vẻ tuyệt vọng. Chu Nho cười lạnh một tiếng, vẫn là từng bước một không nhanh không chậm đi tới, hắn chính là muốn dùng tuyệt đối hung hăng nhảy vào lều trại bên trong, để những người này sợ đến vỡ mật, mới thuận tiện thủ hạ một lưới bắt hết bọn họ. Vèo, lại là một mũi tên phóng tới, nhưng mà, mũi tên này bắn ra thời gian, trên mặt mọi người đều nổi lên vẻ cổ quái. Mũi tên này, cũng không phải là từ lửa trại trong vòng bắn ra, mà là từ Chu Nho phía sau bắn ra. Ngay cả là Chu Nho bản thân, trong nháy mắt này cũng là có cảm giác khó có thể tin. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay ánh đao lần thứ hai lấp lóe, giống như một đạo phích lịch, tàn nhẫn mà chém vào mũi tên này bên trên. Sau đó, chỉ nghe ầm ầm một đạo nổ vang, mũi tên này dĩ nhiên liền như vậy vỡ ra được, đồng thời hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, tiếp tục hướng về Chu Nho bay đi. Chu Nho hoàn toàn biến sắc, hắn không chút nghĩ ngợi múa đao bay lượn, chỉ nghe một trận kịch liệt kim thiết giao kích thanh âm, hắn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chặn lại rồi phần lớn mảnh vỡ. Thế nhưng, vẫn có hai mảnh sắt lá dán vào thân thể của hắn bay qua, ở trên người hắn để lại hai đạo huyết ngân. Tất cả mọi người là tê cả da đầu, đây là cái gì vũ khí, lại có thể thương tổn được một vị dương phẩm cường giả. Nếu là đất khách ở chung, bọn họ chẳng phải là muốn chết chắc rồi. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, lại là mấy mũi tên liên hoàn bắn ra, những này mũi tên uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng Chu Nho nhưng cũng không dám nữa ngạnh kháng. Thân hình hắn lấp lóe, trong miệng phát sinh ác liệt gầm dữ dội, hết sức tránh ra mũi tên tập kích, hướng về chỗ tối tăm chạy như điên, liền ngay cả sau lưng lửa trại lều trại đều đành phải vậy. Bởi vì hắn so với bất luận người nào đều biết, nếu như cái này núp trong bóng tối biến cố không có giải quyết, hắn sợ là không có bất kỳ cơ hội hoàn thành phục kích tâm nguyện. Lều trại bên trong, Hầu Nghị Thừa cùng Hứa Văn Sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều có một loại tử trong đào sinh cảm giác. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ các nơi vang lên. Tuy rằng ban đêm đen kịt bên trong không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, nhưng này tiếng kêu nhưng đủ để khiến người ta sởn cả tóc gáy. Hứa Văn Sĩ trầm giọng hỏi, làm sao bây giờ? Hầu Nghị Thừa cắn răng một cái, nói, giết ra ngoài. Hai người nhảy lên một cái, mang theo chúng kỵ sĩ xông ra ngoài. Chương 245, toàn quân bị diệt. Âu Dương Minh thân hình như trong đêm tối một cái tinh linh, lặng yên không tiếng động mà đi theo Chu Nho đám người phía sau. Làm cái kia Chu Nho độc thân ra, lấy trường đao trong tay một mình đấu đông đảo kỵ sĩ thời gian, hắn liền triển khai mở thân pháp, đi tới cái kia chút tráng hán chỗ ẩn thân. Lấy Âu Dương Minh thực lực hôm nay, cho dù là mặt đối mặt chém giết, cũng có thể đem các loại đại đa số lực phẩm, số ít âm phẩm võ giả toàn bộ chém giết, càng không cần phải nói ở đây loại trong đêm tối. Sức mạnh tinh thần thả ra ngoài, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ, cái kia đêm đen ở trong mắt hắn hầu như cùng ban ngày không có gì khác nhau. Hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy trên người mỗi một người bất kỳ biến hóa rất nhỏ. Căn cứ những biến hóa này, hắn có thể đủ dễ dàng phán đoán ra những người này bước kế tiếp động tác. Thân hình dương ra, đi tới một vị cầm trong tay cung tên tráng hán bên người, hắn tự tay ở đối phương trên huyệt thái dương nhẹ nhàng nhấn một cái, sức mạnh to lớn trong nháy mắt đem đầu xuyên thủng. Mà ở thân thể người này trước khi té xuống đất, hắn đã đưa tay đem thân thể người này nâng lên, từ từ đẩy ngã. Sau đó, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một con nổ tung nanh sói khảm ở tiễn trên đầu hướng về Chu Nho vào tới. Âu Dương Minh ở về cung tên trình độ thực sự là có hạn, chỉ là bởi vì có thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới, vì lẽ đó không đến nỗi ném loạn không tiễn. Bất quá, hắn mũi tên này bắn ra, nhưng cũng không có nhất định tâm ý, bởi vì hắn biết, chỉ bằng vào cái kia nổ tung nanh sói cũng đủ để Chu Nho uống một bầu. Này nổ tung nanh sói nhưng là liền lão tổ cấp cường giả đều không dám khinh thường coi như đồ vật ta. Quả nhiên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cái kia Chu Nho tuy rằng cho thấy hơn người năng lực phản ứng, nhưng vẫn là bị hơi có chút đây vết thương nhẹ. Đây còn là bởi vì bản thân của hắn thể tích nhỏ hơn duyên cớ, nếu là vóc người khôi ngô cao to, chỉ sợ là một khác loại kết cục. Cái kia Chu Nho dứt khoát dị thường, lập tức chuyển đổi mục tiêu, hướng về Âu Dương Minh vào tới, muốn đem này không an định hậu hoạn giải quyết triệt để. Thế nhưng, Âu Dương Minh khỏe miệng nhưng là tạo nên một tia khinh thường cười gằn. Thân hình hắn cũng là hơi chậm chờn, cũng không có cùng Chu Nho giao thủ, ngược lại là quay người lại, hướng về còn lại tráng hán nhào tới. Nơi đây hoàn cảnh càng là hắc ám ác liệt, đối với Âu Dương Minh liền ngày càng có lợi. Hắn đi tới một vị tráng hán bên người, nhẹ nhàng một cước đá ra, một cước này vừa vặn đá vào tráng hán trên miệng, cường đại xảo diệu sức mạnh đem tráng hán tiếng gào đau đớn miễn cưỡng địa ép xuống. Mà cùng lúc đó, tráng hán thân thể cũng là hướng về Chu Nho bay đi. Chu Nho nghe được phong thanh, trong tay lưới dao sắc không chút nghĩ ngợi vẽ ra. Hắn dù sao cũng là dương phẩm cường giả, ra tay thời gian không chút lưu tình, một đao bên dưới, nhất thời đem tráng hán này chém thành hai nửa. To lớn đau đớn rốt cục để tráng hán thảm kêu lên, cái kia Chu Nho mới biết một đao chém giết mình người. Hắn vừa kinh vừa sợ, càng theo sát không nghỉ địa vọt tới. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, cái này tiếp theo cái kia thân thể hướng về hắn không ngừng bay tới. Âu Dương Minh một vòng đi qua, đã đem phương vị này ẩn giấu hơn 10 vị tráng hán toàn bộ bắt quăng đi qua. Bất luận những người này là lực phẩm võ giả, vẫn là âm phẩm võ giả, ở dưới tay của hắn đều không có chút nào năng lực chống cự. Đây chính là trên cảnh giới chênh lệch to lớn tạo thành kết quả, bằng vào thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tỉ mỉ, Âu Dương Minh thậm chí có thể cùng cực đạo lao tổ nhóm đọ sức 1, 2. Nếu là còn không cách nào bắt những này vô danh tiểu tốt, chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Nhưng mà, hắn chơi được hưng cao thải liệt thời điểm, cái kia Chu Nho nhưng là như rơi vào hầm băng, cả người đều trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng không cách nào kéo vào cùng Âu Dương Minh giữa khoảng cách, mà cái kia chút quăng tới được đồng bọn càng là để hắn hiểu được, cái này núp trong bóng tối người xa lạ có không thấp hơn hắn siêu cường thực lực. Bởi vì đất khách ở chung, hắn hay là có thể mang những người này chém với dưới đao, nhưng muốn đưa bọn họ từng cái bắt giữ, nhưng là tuyệt đối không thể. Bước chân đột nhiên ngừng lại, Chu Nho thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên là xoay người bỏ chạy. Ở phát hiện chuyện không thể làm thời gian, hắn lập tức làm ra nhất là quyết định chính xác. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, hơi lắc đầu, trong lòng thầm nói, chính mình vẫn là đánh giá cao người này. Đờ cơ chuyện. Với HTTP, nét phía sau đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng hét phẫn nộ, Âu Dương Minh xoay người nhìn tới, chỉ thấy Hồ Nghị Thừa chờ người tay cầm cây đuốc binh khí, khí thế hung hăng đánh tới. Âu Dương Minh xem xét bọn họ một chút, thân hình lấp lóe, bỏ lại đầy đất tàn tạ, hướng về Chu Nho chạy thuộc mạng phương hướng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Hồ Nghị Thừa đám người đã tới nơi đây. Bọn họ nhìn trên mặt đất thống khổ gào thét, đã mất đi sức chiến đấu hơn 10 vị tráng hán, không khỏi cả đám trợn mắt há mồm. Hồ Nghị Thừa đám người lấy dũng khí đến đây, chỉ là muốn giúp một hồi cái kia âm thầm ra tay giúp đỡ người. Nhưng không nghĩ đến, cuộc chiến đấu này kết thúc dĩ nhiên là nhanh như vậy. Nhìn đầy đất tù binh, bọn họ đều có một loại như cảm giác như đang ở trong ngộng. Bắt lại! Hứa Văn Sĩ phản ứng cấp tốc nhất, lập tức kêu lên. Chúng kỵ sĩ dồn dập ra tay, đem các loại người bắt giữ buộc chặt. Ánh mắt của bọn họ ngắm nhìn chung quanh, tìm vị kia kinh khủng dương phẩm cường giả, thế nhưng vô luận như thế nào siêu tầm, đều là không thu hoạch được gì. Một lát phía sau, bọn họ từ từ mở rộng tìm tòi phạm vi, thế mới biết, một bên khác cẩn giấu những người phục kích phát hiện nơi này biến cố, từ lâu đảo chi yêu yêu. Mà vị kia đã từng để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng dương phẩm Chu Nho, càng là không biết tung tích. Đang tra hỏi quá mọi người phía sau, Hầu Nghị Thừa không hiểu chút nào mà nhìn Hứa Văn Sĩ, nói, Hứa Minh. Ngươi nói trên người của chúng ta có vật gì tốt, đáng giá dương phẩm cường giả lo nghĩ à? Hứa Văn Sĩ liên tục cười khổ, nói, trong thiên hạ bảo vật quá nhiều, hay là một ít chúng ta không nhận ra trải qua đồ vật đi. Ánh mắt của hắn hướng về hậu phương ba chiếc xe lớn nhìn lại, nhưng trong ánh mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc. Lần này bồi tiếp Hồ Nghị Thừa cất bước tứ phương, đúng là thu tập được không ít chân quý đồ vật. Thế nhưng, nhãn lực của hắn có hạn, làm sao cũng không cách nào phân biệt ra cái nào mới thật sự là tinh phẩm a. Hồ Nghị Thừa trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, Hứa Minh, ngươi nhìn rõ ràng người kia sao? Vừa mới ánh lửa lấp lóe thời gian, bọn họ ẩn ước địa thấy được một bóng người, nhưng bóng người này trong nháy mắt ly khai, vẫn chưa để cho bọn họ thấy rõ khuôn mặt. Nhưng mà, Hứa Văn Sĩ sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn chậm rãi nói, ngươi cũng biết, nhãn lực của ta khác hẳn với người thường. Nếu là ta không có nhìn lầm, người kia hẳn là hắn bám vào Hồ Nghị Thừa bên hai, nhẹ nhàng nói rồi ba chữ. Hồ Nghị Thừa sắc mặt nhất thời đại biến, hắn kinh hô, không thể. Tiếng nói của hắn đưa tới sự chú ý của chúng nhân, nhưng Hồ Nghị Thừa vung tay lên, nói, tán phá giới chuẩn bị, không muốn sơ sẩy. Chúng kỵ sĩ đáp một tiếng, không dám lại nghe lén. Hồ Nghị Thừa nhỏ giọng, nói, Hứa Minh, ngươi không có nhìn lầm sao. Hắn dừng một chút, nói, một năm trước, hắn tuyệt đối là một cái không hề võ đạo trụ cột người bình thường a. Hứa Văn Sĩ cười khổ nói, ta cũng biết. Một người bình thường tập võ một năm là có thể cùng dương phẩm cường giả chống lại, là một chuyện khó mà tin nổi. Nhưng hắn chỉ con mắt của chính mình, chậm rãi nói, ta đôi mắt này, không thể nhìn lầm. Hai người này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kia ở trong ánh lửa dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Đột nhiên, hai người bọn họ đồng thời chuyển đầu, ánh mắt khóa chặt ở một vị kỵ sĩ trên người, trong ánh mắt kia, mang theo một tia quỷ dị không nói lên lời vẻ. Kỵ sĩ này nhất thời cảm thấy một luồng nồng nặc phát tởm. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, cái kia đầu trên mặt, có một đạo có thể thấy rõ ràng vết roi. 4. Âu Dương Minh thân hình phập phù, thật chặt đuổi sau lưng Chu Nho. Cái kia Chu Nho phóng chân lao nhanh, nhưng thì lại làm sao có thể thoát khỏi Âu Dương Minh lần theo. Đột nhiên, hắn đi tới trên đường lớn, dừng bước lại, lên tiếng hét lớn, nói, các hạ người phương nào, ta với ngươi không thù không oán, vì sao còn không chịu buông tha ta? Âu Dương Minh chậm du du địa đi tới, tuy rằng lúc này ban đêm hắc ám, nhưng nguyệt quang như tuyết, ở khoảng cách gần vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng cũng vậy khuôn mặt. Gặp lại đến Âu Dương Minh phía sau, Chu Nho mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, lẩm bẩm, âm phẩm. Sau đó, hắn như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tự do, lớn tiếng quát lên, các hạ phái một tên tiểu bối đi ra tính là gì? Bị Âu Dương Minh trêu chọc phía sau, hắn làm sao cũng không tin, những chuyện này là một cái nho nhỏ âm phẩm tu giả gây nên. Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn đối với lần này đã là thành thói quen. Chu Nho ánh mắt lấp lóe, nhanh cười một tiếng, nói, ngươi đã không ra, vậy ta liền giết hắn trước, lại tới tìm ngươi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, khí thế trên người nhất thời trở nên hung hãn mãnh liệt lên. Nhìn Âu Dương Minh, trong miệng hắn hú lên quái dị, ánh đao lấp lóe, dường như vô tận bông tuyết bay vãi mà xuống. Âu Dương Minh mặt mỉm cười, làm ánh đao sắp lâm đầu thời gian, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, cái kia phảng phất đã bao phủ toàn bộ thế giới ánh đao dĩ nhiên cứ như vậy từ quanh người của hắn phiêu tới. Chu Nho hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, đây là cái gì thân pháp, dĩ nhiên tinh diệu đến nơi này trở mức độ khó tin. Nhưng mà, còn không có đợi hắn từ trong khiếp sợ tỉnh lại, liền thấy trước mắt cái này nho nhỏ âm phẩm thanh niên vung ra một quyền. Cú đấm này, đơn giản, cứ như vậy hướng về mặt của hắn đánh tới. Thế nhưng, ngay ở Chu Nho muốn múa đao thời gian, nhưng trong lòng của hắn là đột ngột báo động nổi lên. Sau một khắc, cái kia nhìn thấy được phảng phất là bình thường nhất một quyền, nhưng mang cho hắn khó có thể tưởng tượng áp lực khổng lồ. Cú đấm này bên trong ẩn chứa khí thế mãnh liệt, ở đâu là một cái âm phẩm tu giả có thể đạt tới. Này, tuyệt đối là cực đạo lao tổ một quyền A. Chu Nho kêu thảm một tiếng, sợ đến vỡ mật, nhất thời coi Âu Dương Minh là làm một vị ngụy trang cực đạo cường giả. Thân hình hắn bay ngược, đại đao trong tay hướng về bốn phía điên cuồng múa, vô số lưỡi dao khí tức dâng trào ra. Thế nhưng, làm đao thế đạt đến cao nhất thời gian, hắn đột nhiên cầm trong tay tung, mà thân hình của hắn nhưng là đột nhiên về phía sau bỏ chạy. Kim Thiền thoát xác, chỉ cần này khí thế hung hăng một đao có thể cho hắn kiếm được một tia thời gian, hắn là có thể trốn vào tùng lâm. Thiếu đại đao phiền toái, lấy hắn đặc thù vóc người, hay là thật sự có khả năng đào tẩu. Nhưng mà, ngay ở hắn nhanh chóng lao nhanh, sắp vào rừng một khắc đó, trên người nhưng là đột ngột đau xót. Một luồng cực kỳ quái lạ mà mãnh liệt sức mạnh đánh trúng áo lót của hắn, trong nháy mắt kích phá hắn hộ thể chân khí, đồng thời dọc theo kinh mạch nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Dưới chân của hắn lảo đảo một cái, mặc dù là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là mang theo vô hạn hoảng sợ ngã nhào trên đất. Chương 246: Báo táp tinh thần. Tuyệt mệnh tỏa hầu thương. Trần gia thương pháp, từ trước đến giờ đều là lấy ác liệt đoạt mệnh mà xưng. Tuy rằng Âu Dương Minh trong tay cũng không trường thương, thế nhưng thời khắc này ngưng chỉ vì là thương, nhưng cũng sắp thương ý phóng thích được 10 phân vẹn 10. Đương nhiên, nếu không có này Chu Nho đem Âu Dương Minh lầm tưởng cực đạo lao tổ, dũng khí toàn bộ mất mát lời, một thương này nhưng cũng chưa chắc có thể rách hắn chân khí hộ thân. Đây chính là hội quân bại vong, lại không thừa dũng cảm kết cục. Âu Dương Minh thân hình như điện, tiếp ngay cả ra tay, ở Chu Nho trên người liên tục chỉ vào hơn 10 lần. Mỗi một lần chỉ vào, Chu Nho thân thể đều sẽ kịch liệt run rẩy động đậy. Đó là trên người hắn kinh mạch bị mạnh mẽ đâm cắt kết quả. Khi này hơn 10 thương đâm ra phía sau, này Chu Nho triệt để mà đánh mất năng lực chống cự, mặc người ức hiếp. Âu Dương Minh duỗi tay vồ lấy, đưa hắn nhấc lên, tiến nhập đại lộ một bên trong rừng rậm. Hắn đem người này thả xuống, lãnh đạm nói, ngươi là ai, vì sao phải tập kích Hồ Nghị Thừa đám người? Chu Nho sắc mặt từ lâu trở nên hoàn toàn trắng bệnh, lại không một tia màu máu. Làm trên người hắn kinh mạch gãy vỡ phía sau, một thân tu vi võ đạo bằng toàn bộ bỏ đi. Đả kích như vậy, tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận được. Chính là đứng càng cao, ngã càng nặng, lúc này Chu Nho, đã thì sống không bằng chết. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, nói, ngươi cũng là võ đạo người trong, hẳn phải biết rất nhiều ép cung thủ đoạn đi, chẳng lẽ muốn ta ở trên người ngươi triển khai sao? Chu Nho thân thể run run một cái, rõ ràng cho thấy nhớ lại những thủ đoạn này tàn nhẫn chỗ. Hắn há miệng ra, khổ sở nói, tiền bối, tiểu nhân không biết bọn họ có ngài trong bóng tối bảo vệ, cho nên mới phải bị ma quỷ ám ảnh, bây giờ phạm vào sai lầm lớn, xin tiền bối cho thông khoái, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Âu Dương Minh tựa như cười mà không phải cười nói, thật không? Như vậy ta hỏi ngươi, ở trong tay bọn họ, đến tột cùng là vật gì để cho ngươi nhất định muốn lấy được? Chu Nho mắt đột nhiên trợn tròn, nói, ngươi, là ngươi. Cái kia nghe được chúng ta nói chuyện người là ngươi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, là ta thì lại làm sao? Chu Nho ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm, nói, đúng đấy, là ngươi thì lại làm sao? Hắn cười thảm một tiếng, nói, ta sinh nhi làm tặc, giết chóc vô số, rơi xuống hôm nay kết cục, cũng là báo ứng a, nhưng ta còn là không cam lòng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nâng lên đầu, cặp kia nguyên bản lu mờ ảm đạm mắt bên trong nhưng là đột nhiên nổi lên một tia nồng nặc màu máu. Đặc biệt là cái kia hai tròng mắt, càng là đỏ chót được làm người ta sợ hãi. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, hắn lập tức cảm ứng được một luồng cực kỳ quái lạ mà sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thả ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt đem chính mình bao phủ lại. Sức mạnh tinh thần công kích. Ở nghe ra thế giới tinh thần mỗi bên loại truyền thừa hào quang bên trong, cũng có tương tự miêu tả. Thế nhưng, ở hôm nay trước, Âu Dương Minh cũng không cho là có ai có thể làm được điểm này. Sức mạnh tinh thần không giống với võ đạo tu luyện, đặc điểm lớn nhất chính là vô hình vô sắc, bất kể là tu luyện hay là khống chế, khó khăn kia to lớn, đều vượt xa võ đạo tu hành. Nghe ra trong truyền thừa tuy rằng cũng có phương diện này giới thiệu, nhưng cũng chỉ là giới thiệu thôi. Còn làm sao ngưng tụ sức mạnh tinh thần, làm ra trên thực chất công kích, cái kia đoạn nội dung nhưng là trống rỗng. Tựa hồ ở trong cái thế giới này, có một loại minh minh sức mạnh ngăn cách, đem cái kia chút không nên tồn tại sở kỳ hiệu đặc thù toàn bộ bình che. Cho dù là dường như thiên địa lão nhân cường đại như vậy nhân vật, cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh tinh thần điều động thiên địa linh lực, lấy cương phong hình thức triển khai hiện uy năng. Cho tới này loại trực tiếp dùng sức mạnh tinh thần tiến hành công kích thủ đoạn, hầu như đã thành thất truyền. Thế nhưng, thời khắc này, Âu Dương Minh nhưng từ vị này chu nho trên người cảm nhận được. Sau một khắc, Âu Dương Minh trong biển ý thức nhất thời nhiều hơn một luồng kỳ dị tinh thần năng lượng. Nay cỗ tinh thần năng lượng ở ý thức của hắn trong biển không ngừng bay múa, đồng thời thả ra sức mạnh khổng lồ, muốn đem tinh thần của hắn ý thức phá hủy. Không sai, đây là một luồng tràn đầy khí tức hủy diệt lực lượng tinh thần, một khi tiến nhập hắn ý thức của người trong biển, nhất thời cho thấy nhất là nguyên thủy khủng bố uy năng. Dám khinh nhờn bản vương dưới trướng chiến sĩ. Chết tiệt nhân tộc. Đi chết. Ồ, tinh thần lực của ngươi số lượng, vì là gì cường đại như thế? Không thể, ở một giới này bên trong, tại sao có thể có loại người như ngươi? Quỷ dị điên cuồng tiếng gầm gừ ở Âu Dương Minh trong biển ý thức đột nhiên vang lên. Cái kia cổ hủy diệt tinh thần năng lượng hóa thành muốn phá hủy hết thể báo táp tứ ngược. Nhưng mà, Âu Dương Minh tuy rằng là lần đầu tiên gặp phải biến cố như vậy, nhưng cũng không có khả năng bó tay chịu trói ai trong ngày thường không ngừng rèn luyện lực lượng tinh thần nhanh chóng vận chuyển, ở trong biển ý thức tạo thành khổng lồ cùng với tướng đối kháng sức mạnh. Âu Dương Minh trong lòng hơi run rẩy, hắn cảm thấy, vẻ này ngoại lai hủy diệt ý chí mạnh mẽ, xa không phải là mình có thể so sánh, này ý chí tựa hồ có hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Bất quá, duy nhất để hắn cảm thấy may mắn là, lúc này xuất hiện ở trong biển ý thức vẻ này ý chí, cũng không phải là ý chí bản thân sức mạnh, mà là trong đó vi bất túc đạo một phần mà thôi. Song phương cảnh giới có lẽ có khác biệt một trời một vực, thế nhưng lúc này sức mạnh so sánh, nhưng cũng có chênh lệch thật lớn. Voi lớn một cước có thể giẫm chết một con chuột, nhưng nếu như chỉ là voi lớn trên người một khối to bằng móng tay miếng thịt đây. Như vậy cái này miếng thịt rất có thể sẽ biến thành con chuột trong miệng ngừng lại mỹ vị món ngon. Âu Dương Minh nắm giữ cao tới 40 dư điểm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nguồn sức mạnh này ở tuyệt đại đa số tình huống đều không thể thả ra cùng với tương xứng uy năng. Nhưng là, vào thời khắc này, lực lượng tinh thần mạnh mẽ thuộc tính nhưng là phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vâng! Tiếng nổ thật to ở Âu Dương Minh trong biển ý thức buộc phát ra, hai cô đến từ chính bất đồng địa phương lực lượng tinh thần tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Âu Dương Minh phóng ra dâng trào lực lượng tinh thần ở trong biển ý thức tạo thành nồng đậm, phảng phất là thực thể giống như vách tường, đem ngoại lai xâm lấn sức mạnh vây nhốt trong đó. Mà quỷ dị kia ngoại lai ý chí tuy rằng quậy lên kinh khủng báo táp tinh thần, nhưng không cách nào để Âu Dương Minh tinh thần ý chí có lay động. Dù sao, Âu Dương Minh nhưng là đi qua chứng lưu trí, kỳ tâm trí kiên định, xa phi thường người có thể so sánh. Song phương lực lượng tinh thần tàn nhẫn mà va chạm mấy lần phía sau, quỷ dị kia ngoại lai ý chí thậm chí có một tia dấu hiệu hỏng mất. Nhưng mà, Âu Dương Minh vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện trong biển ý thức xảy ra lần nữa biến đổi lớn. Nay có ngoại lai ý chí thao túng báo táp tinh thần không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa vận sử dụng thủ đoạn càng là quỷ quyệt khó lường. Ở tinh tường nhận biết được Âu Dương Minh lực lượng tinh thần mạnh mẽ khác hẳn với người thường phía sau, nó lập tức cải biến phương thức tác chiến. Cương đại kia báo táp tinh thần nhất thời thu lại, hóa thành phiêu nhu không thể dự đoán tinh tế nước chảy, ở trong biển ý thức chung quanh chảy xuôi. Nếu là dùng quân đội lời để hình dung, đó chính là hóa chỉnh vì là linh, tránh được chính diện chiến trường mà tiến hành du kích chiến. Âu Dương Minh nhất thời là vô cùng đau đầu, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. Tuy rằng hắn đã hết sức điều động sức mạnh tinh thần đi vây quét, thế nhưng vô luận như thế nào tầng tầng vây chặt, tuy nhiên cũng bị đối phương tìm được kẽ hở mà bỏ chạy, dẫn đến cuối cùng dã tràng xe cát. Mà càng để Âu Dương Minh cảm thấy kinh hãi là, luồng ý chí này đang không ngừng trong khi giao chiến cũng không có chậm rãi suy yếu, ngược lại là có càng đánh càng mạnh cảm giác. Này bên trong, nhưng là Âu Dương Minh ý thức hải, hắn lực lượng tinh thần ở đây tác chiến, đó là chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, đồng thời có sức mạnh của bản thân quần quần không ngừng bổ sung. Mà ngoại lai này ý chí lực lượng tinh thần hẳn là bèo không dễ, kỳ lực số lượng tiêu hao một chút chính là một chút, cho đến cuối cùng biến mất hầu như không còn mới đúng. Nhưng là, ở thực tế giao chiến bên trong, luồng ý chí này thao túng lực lượng tinh thần chi xảo diệu, hoàn toàn không phải Âu Dương Minh có thể tưởng tượng. Nó thao túng lực lượng tinh thần biến hóa vạn ngàn, ở cương phong hình thái không cách nào xung kích Âu Dương Minh ý thức hải phía sau, liền lập tức hóa vừa vì là nhu, tránh né chính diện xung kích thời gian, không ngừng tìm kiếm kẽ hở công kích. Hơn nữa, nó mỗi một lần ra tay, đều đang có thể có thu hoạch. Một khi đem Âu Dương Minh linh tinh sức mạnh tinh thần đánh nát, nó liền lập tức đem thu nạp đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng, do đó lớn mạnh tự thân. Cái này phát hiện để Âu Dương Minh cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Ở cái ý này trí trước mặt, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần phương thức vận dụng, giống như là một cái non nớt như trẻ con, dù cho nắm giữ mạnh hơn lực lượng tinh thần, cũng không cách nào đem tuyệt diệt. Vậy thì giống hắn cùng với dì thượng sách ở trong biển rừng gặp cái kia đầu ban lan cự hổ giống như, tuy rằng ban lan cự hổ thực lực tuyệt đối xa ở tại bọn hắn bên trên. Nhưng chỉ cần bọn họ vẫn nằm ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới, là có thể trước sau nắm bắt tiên cơ, đứng ở thế bất bại. Ha ha, không sai, sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ, ở một giới này bên trong có thể rèn luyện tới mức này, thật là thiên tài a. Quỷ dị kia âm thanh lần thứ hai vang lên, ngươi so với phế vật kia cường đại hơn nhiều, hiện tại, thân thể của ngươi là bản vương. Âu Dương Minh ngồi đàng hoàng ở địa, trên người hắn từ lâu là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt vào áo. Loại tinh thần lực này lượng giao chiến ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dấu vết, thế nhưng chỗ nguy hiểm, nhưng là luận võ đạo giữa cường giả liều mạng tranh đấu còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Người thắng hoàn toàn thắng lợi, người thua triệt để tiêu vong, căn bản cũng không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Mà lúc này, Âu Dương Minh dường như tử đã thấy mình tận thế, bất luận hắn như thế nào nỗ lực vây quét, đều không thể giết chết này câu ngoại lai tinh thần ý chí, trái lại khiến nó từ từ lớn mạnh. Một khi nó cường đại trình độ nhất định thời gian, chính là mình bại vong thời gian. Không cam lòng, ta tuyệt không cam lòng. Âu Dương Minh song quyền nắm chặt, hắn tuyệt không cam lòng rơi xuống kết cục như thế. Mênh mông ý niệm dường như lũ bất ngờ sóng thần giống như bạo phát ra, vẻ này mãnh liệt đến mức tận cùng bất khuất cảm giác trong nháy mắt đạt đến tới được đỉnh phong. Một luồng càng thêm thần bí đồng thời sức mạnh to lớn ở Âu Dương Minh ý thức hải nơi sâu xa nhất thức tỉnh. Nhàn nhạt, một tia ánh sáng màu tím đột nhiên bộc phát ra, đem trọn mảnh ý thức hải đều chiếu sáng giống như ban ngày. Cái kia tử quang có mặt khắp nơi, tràn ngập tại ý thức hải mỗi một tấc không gian. Đây là không. Quỷ dị âm thanh im bặt đi, giống như là bị lưỡi dao sắc từ đó cắt đoạn, cũng không còn bất kỳ tiếng thở. Tử quang hướng về nơi trung tâm không ngừng thu nạp để ép, đem hết thể sức mạnh của ngoại lai toàn bộ hội tụ đồng thời. Từ từ, làm hết thể tử quang biến mất thời gian, một viên thủy tinh trong suốt cầu cứ như vậy trôi nổi ở Âu Dương Minh ý trong óc. Chương 247, động tâm bảo vật. Đống nhiên dương đôi mắt, Âu Dương Minh từng ngụm thở hổn hển. Ở trong mắt hắn, thậm chí có một loại sống sót sau hai nạn vẻ hoảng sợ. Tuy rằng không giải thích được ở tử quang dưới sự giúp đỡ, đem cái kia xâm lấn tinh thần ý chí tiêu diệt. Thế nhưng, trong này quá trình nhưng là như thế nổi sóng chập trùng, khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Nếu như không có tử quang tồn tại, Âu Dương Minh lắc lắc đầu, dĩ nhiên không dám mảnh nhỏ nhớ lại. Chỉ chốc lát sau, hắn mới rốt cục chấn định lại. Tuy rằng trước đây cũng từng có giữa sự sống và cái chết trải qua, nhưng bất luận thân ở cỡ nào thế yếu cùng trong nghịch cảnh, hắn cũng không từng cảm thấy quá tuyệt vọng. Cho dù là đang cùng cực đạo lao tổ giao chiến bên trong, hắn cũng có chạy chối chết tuyệt chiêu. Cái kia đai lưng huyết độn thuật một khi phát động, trong nháy mắt 10 dặm, căn bản cũng không có người có thể đuổi kịp. Thế nhưng, ở lần này lực lượng tinh thần giao chiến bên trong, hắn nhưng đúng là tuyệt lộ. Như vậy tinh thần tầng diện chiến đấu, vốn là khó lòng phong bị, không thể trốn đi đâu được. Tuy rằng giờ khắc này hắn may mắn thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng chiến đấu đi qua nhưng để hắn cũng không dám nữa có nửa điểm tiêu ngạo niệm đầu. Âu Dương Minh xuất đạo phía sau, lấy âm phẩm tu vi lực chiến cực đạo lao tổ, giết chết dương phẩm cường giả, như vậy chiến tích để hắn một chút xíu bắt đầu bành trướng. Nhưng là, sau ngày hôm nay, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin đều sẽ bị hắn lần thứ hai quăng mở. Hôm nay lực lượng tinh thần quyết chiến tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không nghi ngờ là làm đầu đồng uống, để hắn triệt để mà tỉnh táo lại. Ánh mắt dừng lại ở Chu Nho trên người, Âu Dương Minh mới nhìn người nọ đầu đã vỡ ra được, máu tươi cùng óc trộn trùng, đem mặt đất nhiễm được khắp nơi bừa bộn. Cái kia cổ quỷ dị tinh thần ý chí, tuyệt đối không thể là này Chu Nho bản thân có. Chỉ là, có thể đem tinh thần ý chí bám vào Chu Nho trên người, vật kia mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh quan sát một lát, rốt cục xác định, thi thể này không thể lại mang đến cho mình bất kỳ thương tổn. Hắn đảo mắt một vòng, không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Do dự một chút, hắn lần nữa ngồi xuống, tinh thần ý thức lần thứ hai tiến nhập ý trong óc. Lúc này, trong biển ý thức từ lâu khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng, một viên dịch thấu trong suốt quả cầu thủy tinh nhưng ở mặt trên lẳng lặng mà nổi lơ lửng. Âu Dương Minh do dự mãi, rốt cục đem chính mình một tia sức mạnh tinh thần đưa đi tới. Tinh thần ý niệm cùng sức mạnh vốn là vô hình vô sắc, nhưng là trải qua tử hỏa bị bỏng phía sau, không chỉ đem xâm lấn quỷ dị tinh thần ý chí tiêu diệt, hơn nữa còn để lại vật ấy. Âu Dương Minh tuy rằng chưa từng gặp tương tự tình hình, nhưng hắn vẫn tin tưởng, vật ấy đối với mình chắc chắn sẽ không lại tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bằng không, tử hỏa chắc chắn sẽ không đem vật ấy lưu lại. Từ từ, sức mạnh tinh thần đụng chạm tới thủy tinh này cầu. Sau một khắc, một luồng dường như gợn sóng nội dung ký ức chuyển tới, để Âu Dương Minh trong nháy mắt rõ ràng này trong thủy tinh cầu đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Này dĩ nhiên là Chu Nho lúc còn sống một đoạn ký ức cùng một loại thần bí vật phẩm cách luyện chế. Có lẽ là bởi vì Chu Nho lực lượng tinh thần quá mức hơi yếu duyên cớ, vì lẽ đó cũng không có bị tử hỏa xóa đi. Bất quá, bị tử hỏa đốt cháy phía sau, trí nhớ của hắn hầu như cũng là biến mất hầu như không còn. Duy nhất lưu giữ liền chỉ có một ít đoạn ngắn cùng một con kinh khủng con mắt. Này con mắt lớn vô cùng, cũng không biết là Chu Nho tưởng tượng ra được vẫn là thấy tận mắt, nhưng chỉ là một tia hình ảnh, cũng làm người ta có cảm giác giận cả tóc gáy. Mà khi Âu Dương Minh nhìn thấy cái kia một tia hình ảnh thời gian, lập tức phán đoán ra, chính mình gặp khủng bố tinh thần ý chí chính là xuất phát từ này con mắt thật to. Bất quá, bây giờ kinh khủng này ý chí đã tiêu tan, chỉ là một chút hình ảnh tự nhiên không cách nào đối với Âu Dương Minh tạo thành quấy nhiễu gì. Thông qua một ít mẩu ký ức, Âu Dương Minh cũng hiểu đại khái Chu Nho lai lịch. Hắn là một cái đạo tặc, cường đại dương phẩm băng trộm thủ lĩnh. Mà không biết từ khi nào, hắn ở một cái nào đó gì trong đất gặp mắt thật to, từ đây bị mắt thật to khống chế, đồng thời ẩn núp ở trong thân thể. Bởi vì Chu Nho bản nhân lực lượng tinh thần không đủ, vì lẽ đó mắt thật to phần lớn thời gian nằm ở một loại ngủ say trong trạng thái. Nhưng mà, ngay ở mấy ngày trước, mắt thật to cảm ứng được Hầu Nghị Thừa trong đội xe nào đó thứ vật phẩm, vì lẽ đó hạ lấy được mệnh lệnh. Chu Nho tuy rằng có cường đại thực lực, nhưng càng có tự mình biết mình, biết hạng người gì không thể trêu chọc. Hầu Nghị Thừa là đương nhiệm mệnh quan triều đình, nếu là tập sát hắn, đem sẽ gặp phải triều đình không để lại dư lực trả thù tính đả kích. Đối với khắp cả hoàng triều tới nói, một cái chính là dương phẩm võ giả, thật sự không coi vào đâu. Nhưng là, hắn càng thêm không dám nghịch lại mắt thật to mệnh lệnh, liền mới sẽ phát sinh chuyện kế tiếp. Nếu như không có Âu Dương Minh nhúng tay, bọn họ đã là được đền bù tâm nguyện, đồng thời liều mạng thiên ngai. Nhưng có Âu Dương Minh biến cố này, kết cục liền tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng mà, để Âu Dương Minh chân chính cảm thấy vui mừng chồng chất nhưng cũng không là biết được Chu Nho lai lịch, mà là đang trong thủy tinh cầu dĩ nhiên bảo lưu lại cái này vật phẩm đích danh xưng, cùng với có thể luyện chế bảo vật. Đại Phúc Cú Linh Chu. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy con nện, nếu là chỉ riêng lấy sức chiến đấu mà nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu, cho dù là dương phẩm võ giả gặp phải, cũng có đem đối phương chém giết khả năng. Thế nhưng, loại con nện này Đại Phúc nhưng là bảo vật hiếm có. Này, là một loại cực kỳ hiếm thấy có thể cùng không gian dính líu quan hệ trí bảo. Hơn nữa, ở trong thủy tinh cầu còn có làm sao đem loại bảo vật này luyện chế thành túi không gian phương pháp xử lý. Không sai, chính là không túi, một loại chỉ có ở trong truyền thuyết mới xuất hiện qua đồ vật. Âu Dương Minh tim đập như sấm, dù cho tinh thần ý niệm vẫn đắm chìm trong biển ý thức, hắn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể mình phát sinh kịch liệt biến hóa. Túi không gian A.